Yến Khinh Vũ thét lên, rốt cuộc hiểu rõ, đây là những người sinh tử môn kia. Nhưng là chênh lệch cảnh giới quá lớn, mà lại đối phương người đông thế mạnh, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Khương Nghị chịu đựng toàn thân đau nhức kịch liệt, xài bước phi nước đại, tại xông vào sơn cốc một khắc này, vung lên ô cương cung, kéo ra cung tiễn. Hét lớn một tiếng, cái trán linh văn lấp lóe, mãnh liệt hỏa diễm từ hai tay mãnh liệt mà ra, nuốt hết ô cương tiễn. Ô cương tiễn thoát cung nổ bắn ra. Người ô cương tiễn khó dùng. Một người lập tức giơ lên tráng kiện sợi đằng, mỗi đầu đều có dài 10 mét, giống như là lôi điện đồng dạng gào thét mà đi. Nhưng là, va chạm trong chốc lát, bao quanh liệt diễm ô cương tiễn đột nhiên nổ tung, dâng lên mãnh liệt hỏa triều. Hỏa thế cực kỳ mãnh liệt, trong chốc lát quét sạch ra gần 100 mét, nuốt sống toàn bộ sơn cốc. Khương Nghị đem Thiên Hoa Điện mua bạo viêm phủ quấn đến trên ô cương tiễn, dùng kim viêm thánh văn thôi động. Thánh cấp linh văn, toàn bộ linh lực, bạo viêm phủ uy lực hoàn toàn kích phát đi ra. Giống như là vô số hung hãn hỏa sư đồng dạng, trong chốc lát nuốt sống hơn phân nửa sơn cốc, ngay cả ô cương tiễn đều bị chấn động đến mất đi khống chế. Hướng về phía trước ngăn trở hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, tiêu thảm bay rất ra ngoài, mặt khác sinh tử môn môn đồ đồng dạng giật mình, hốt hoảng hướng bên cạnh trốn tránh. Khương Nghị bước lên mãnh liệt liệt hỏa phi nước đại, quần áo đốt cháy khét, làn da tư tư bốc khói, hắn diện mục giữ tận một đầu đánh tới kinh khiếu Yến Khinh Vũ, tại hỏa thế tản ra trước đó, nhào vào trước mặt trong hồ. Hoàng Hùng từ trên núi lao xuống. Người đâu? Các ngươi vây quanh người đâu? Vật nhỏ này vậy mà mang theo hỏa phủ, nhìn uy lực cũng không phải phàm phẩm. Sinh tử môn đám môn đồ xua tan lấy chung quanh hỏa diễm, nhíu mày tứ phương, toàn bộ nhìn về hướng trong sơn cốc hồ nước. Đuổi theo cho ta. Hôm nay nếu là lại mất dấu, các ngươi đều đừng sống. Chương 21, điên cuồng phản kích, 1. Khương Nghị có thể tại dưới nước đình chỉ thời gian rất lâu, cho nên ôm chưa tỉnh hồn Yến Khinh Vũ một mực lặn xuống đáy hồ chỗ sâu. Từ nơi đó thẩm nghĩ rời đi sân cốc, vọt vào bên ngoài lao nhanh đường sông. Hắn lựa chọn nơi đây sân cốc, không chỉ có là bởi vì hoàn cảnh tú mỹ, cũng là bởi vì có thác nước cùng hồ nước. Nếu quả thật gặp được nguy hiểm, còn có thể có đảo mệnh cơ hội. Chỉ là không nghĩ tới, không có gặp được manh thú, lại chờ được sinh tử môn. Yến Khinh Vũ rất ít xuống nước, gắt gao bắt lấy Khương Nghị, kịch liệt dãy rủa, kém chút bị tươi sống nín chết. Bọn hắn vừa mới lộ ra mặt sông, nơi xa liền truyền đến hỗn loạn tiếng gọi ầm ĩ. Bọn hắn chạy không thoát, cho ta tản ra tìm. Dọc theo đường sông tìm, ta cũng không tin bọn hắn không ra. Chờ một chút. Chờ chút. Ta thở miệng. Ô ô, Yến Khinh Vũ không đợi chậm khẩu khí, bị Khương Nghị cứng rắn dắt lấy chui vào trong sông. Hoàng Hùng bọn hắn xông ra rừng rậm, đi tới bờ sông, nhíu mày nhìn xem lao nhanh nước sông. Tản ra. Tản ra tìm. Vây quanh ở nơi này làm gì? Bọn hắn tức giận lại sốt ruột, mười mấy người xuất thủ, lại còn là bị cái vật nhỏ chạy. Nhất là ngăn ở trước mặt hai người, da mặt đốt cháy khét, tóc đều đang bốc khói, phi thường chật vật. Một người nam tử đưa tay giơ lên trời, cái trán linh văn lấp lóe cường quang, dẫn dắt trong núi rừng thủy nguyên lực hướng hắn hội tụ. Sau một lát, hai tay của hắn bỗng nhiên đè ép, toàn thân dâng lên sương mù dày đặc, hướng về chung quanh khuếch tán, cũng chìm vào trong nước sông lao nhanh. Chờ một chút. Ngược dòng đi lên cha. Hoàng Hùng bỗng nhiên nhắc nhở hắn, tên mắt con này hoàn toàn không giống như là cái mười mấy tuổi hải tử, quá tinh minh rồi. So bình thường gặp phải những lao ra hỏa kia đều muốn tinh. Hắn không có khả năng đơn giản như vậy xuôi dòng hướng xuống sông, rất có thể ngược dòng đi lên. Khương Nghị xác thực ngay tại đi ngược dòng nước, một mực vọt lên hơn ngàn mét. Người không sao chứ? Yến Khinh Vũ kịch liệt thở về sau, tranh thủ thời gian đỡ lấy kém chút quỳ xuống Khương Nghị. Đan dược. Cho ta mấy khỏa đan dược chữa thương. Khương Nghị sắc mặt tái nhợt, rùi nhọn ở trên người hắn lưu lại 10 cái lô máu, đau toàn thân đều đang run rẩy. Bất quá. Hắn vừa muốn vây vây đầu, lại bị gần ngay trước mắt đồ vật hấp dẫn ánh mắt. Yến Khinh Vũ đỡ lấy Khương Nghị, móc ra mấy khỏa đan dược chữa thương đang muốn cho hắn, lại phát hiện hắn nhìn mình chằm chằm ngẩn người. Bởi vì quần áo đơn bạc, lại mới từ trong sông chui ra ngoài, nàng bộ dáng bây giờ là tương đương thông thấu. A. Yến Khinh Vũ đẩy ra Khương Nghị, vừa thẹn vừa giận. Lần thứ nhất gặp, không có khống chế lại. Khương Nghị xấu hổ nhếch miệng. Im miệng. Yến Khinh Vũ lung tung xé rách quần áo, nội trừng lấy Khương Nghị. Đan dược. Khương Nghị quay đầu tiếp nhận đan dược, miệng lớn nuốt vào, bước nhanh đi vào trong rừng rậm. Yến Khinh Vũ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, cắn răng dậm chân mấy cái cũng đi theo. Khương Nghị từ trong thanh đồng tiểu tháp triệu ra kiện áo mỏng, ném cho phía sau Yến Khinh Vũ, nhanh phủ thêm. Ngươi từ chỗ nào biến ra quần áo? Yến Khinh Vũ kinh ngạc tiếp nhận quần áo, tiểu gia hỏa này lại có không gian loại chiếc nhẫn. Nhanh đuổi theo, bọn hắn muốn đuổi tới. Khương Nghị luyện hóa đan dược, cũng xuất ra linh dịch miệng lớn chút xuống. Kinh mạch cùng mạch máu hỗ trợ lẫn nhau, nhanh chóng điều trị lấy thương thế. Chúng ta làm sao bây giờ? Yến Khinh Vũ mặc dù thường xuyên đi ra ngoài lịch luyện, nhưng chưa từng có gặp được nguy hiểm như vậy. Người sinh tử môn lại tàn nhẫn thị sát, sẽ không cố kỵ thân phận của bọn hắn, hôm nay nếu là rơi xuống trong tay đối phương, khẳng định sống không bằng chết. Phản kích. Chúng ta nhất định phải phản kích. Nếu không vài trăm dặm đường núi này, chúng ta không thể quay về. Khương Nghị bước nhanh đi tới, cũng nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy cái gì. Phản kích. Ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, bọn hắn thế nhưng là mười mấy người. Bao nhiêu người đều đến phản kích, chẳng lẽ lại chờ chết. Bọn hắn rời đi không lâu, Hoàng Hùng bọn người dọc theo đường sông đổi tới, thấy được trên mặt đất ướt nhẹp một bãi kia. Quả nhiên chạy tới nơi này. Vật nhỏ này không muốn sống nữa. Nơi này là đại hoang chỗ sâu, khắp nơi đều là nguy hiểm manh thú. Hắn chính là muốn dạng này tránh đi chúng ta, đuổi theo cho ta. Rất lâu không có đụng phải như thế có ý tứ con mồi, lão tử hôm nay cùng hắn hảo hảo chơi. Đại hoang chỗ sâu dãy núi giao thoa, địa thế chập trùng, cảnh sắc tú mỹ trắng lệ, khắp nơi có thể thấy được các loại kỳ dị hoa cỏ, cây cối càng là hành rậm rạp rợp, có trăm trượng đại thụ thẳng nhập trời cao, còn có đại thụ cổ lão rủ xuống ngàn vạn chặt cây. Khương Nghị vừa đi vừa nghỉ, cẩn thận cảm thụ được đại hoang khí tức. Đây là hắn quanh năm tại trong rừng sâu núi thảm luyện thành bản sự, có thể từ mùi cùng thanh âm phán định nguy hiểm. Chỉ là nơi này đại hoang so với hắn trước kia lịch luyện địa phương nguy hiểm nhiều. Quá yên lặng. Chúng ta rời đi cái này. Khương Nghị bỗng nhiên lôi kéo Yến Khinh Vũ lui lại, càng là an tĩnh địa phương càng là nguy hiểm, nói không chừng chính là một loại nào đó dị thú lãnh địa. Giang giác. Yến Khinh Vũ vừa lui lại hai bước, không cẩn thận dưới lá cây thứ gì, túi đầu xem xét, một viên đấm máu đầu thình lình đập vào mắt. Cả kinh nàng rít lên một tiếng, kém chút nhảy dựng lên. Khương Nghị lôi kéo nàng mau chóng rời đi nơi này. Người đang tìm cái gì? Yến Khinh Vũ không ngừng quay đầu nhìn quanh, khẩn trương người sinh tử môn. Đám người kia cảnh giới phổ biến đều tại linh anh cảnh cựu trọng thiên, có mấy cái khả năng hay là linh nguyên cảnh, mạnh hơn bọn họ rất rất nhiều. Tìm con mồi. Khương Nghị đột nhiên giữ chặt Yến Khinh Vũ hướng về phía trước phi nước đại, đi tới trong một chỗ sơn cốc. Nơi này quái thạch khắp nơi trên đất. Khắp nơi đều là tráng kiện lại thẳng đại thụ, khắp nơi có thể thấy được một chút xốc xếp xương cốt, một ít địa phương còn có chút vết máu. Sâu trong thung lũng có cái hang động. Bên trong trận nằm sấp rất nhiều non nớt khỉ con, chính nằm ngáy ho ho. Mặc dù nhìn non nớt, kích cỡ lại rất lớn, mỗi cái đều tiếp cận 1 mét, toàn thân hiện ra nhàn nhạt ngân quang, xem xét cũng không phải là phổ thông yêu thú. Khương Nghị nhìn kỹ một chút chung quanh, lập tức liền muốn thoát ra ngoài. Yến Khinh Vũ tranh thủ thời gian giữ chặt hắn. Ngươi điên rồi. Bầy khỉ không có khả năng đem khỉ con đơn độc lưu tại đây. Hoặc là rất mau trở lại đến, hoặc là liền tại phụ cận. Khương Nghị hất ra Yến Khinh Vũ, mấy cái bước xa vọt tới trong huyệt động, móc ra 2 cái nhanh chân phi nước đại. Người rốt cuộc muốn làm gì? Yến Khinh Vũ vừa vội lại giận, đơn giản quá hồ nháo, đến lúc nào rồi còn có tâm tư bắt con khỉ. A a. Khương Nghị xông ra sơn cốc về sau, đột nhiên kéo cuống họng cùng hống. Khỉ con bừng tỉnh, kịch liệt dãy rủa, chi chi thét chói tai vang lên. Ngươi, Yến Khinh Vũ dọa đến mặt mũi trắng bệnh, kém chút liền cùng Khương Nghị tách ra. A, Khương Nghị hướng phía phương hướng khác nhau cùng hống, thô lỗ vung lấy khỉ con. Khương Nghị, nhìn phía sau. Yến Khinh Vũ thét lên, phía sau trong núi rừng cây cối kịch liệt lay động. Mấy chục đạo thân ảnh chính tật tốc phi nước đại, từ một cây đại thụ nhảy đến một cây đại thụ khác, tung hoành nhảy lên, hướng phía nơi này đuổi đi theo. Khương Nghị lại hồn nhiên không để ý, lớn tiếng gào thét, bước đi như bay. Trong tay khỉ con bị hắn lại vung lại đập, kêu gọi là một cái thê thảm. Ở nơi đó, hắn khẳng định là lọt vào cái gì manh thú. Cho ta kích hoạt linh văn, chuẩn bị chiến đấu, ta muốn bắt sống. Người sinh tử môn nghe được nơi xa la lên, lập tức hướng phía Khương Nghị la lên phương hướng xông lại. Nhưng mà, bọn hắn đuổi tới cuối cùng địa phương tiếng la biến mất kia về sau, nhưng không có nhìn thấy Khương Nghị thân ảnh, cũng không thấy được cái gì chém giết, ngược lại là trên mặt đất nằm sấp 2 cái chi chi thét lên khỉ con. Người đâu? Hoàng Hùng bọn hắn nhìn xem khỉ con, nhìn xung quanh 4 phía. Nhưng là, cứ như vậy một hồi, phía trước mấy chục đạo bóng dáng đè ép tới. Bọn chúng có chút ngồi chồm hổm trên mặt đất, có chút đứng trên tàng cây, hồng hộc thở hổn hển, lộ ra răng nanh dữ tợn. Bọn chúng thân cao đều tại chừng 5 mét, toàn thân trên dưới bao trùm lấy bộ lông màu bạc, bộ dáng nhìn phi thường dọa người. Có một đầu đặc biệt đặc thù, thân cao chừng 7-8 mét, xa so với những cự viên khác cường tráng, lông tóc là màu đỏ như máu. Dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng yêu dị, mà lại vậy mà sinh ra 4 cánh tay, tràn đầy cảm giác lực lượng mạnh mẽ. Nham viên. Hoàng Hùng bọn hắn hơi biến sắc mặt, lập tức sinh ra một loại dự cảm bất tường. Đám nham viên nhìn xem bọn hắn, lại nhìn xem trên mặt đất 2 cái thét lên con non, từ từ căng thẳng thân thể, lộ ra sắc nhọn răng nanh. Không nên động. Đều không cần động. Hoàng Hùng thấp giọng quát khiển trách lấy bọn hắn, những này nham viên nhanh nhẹn dũng mãnh thiện chiến, lại có mấy chục con số lượng, nếu quả thật muốn đánh đứng lên, bọn hắn không phải là đối thủ. Tản ra linh văn, từ từ lui lại. Kim Giao âm thầm đề khí, chủ động tản ra linh văn, mở ra hai tay, chậm rãi lui lại. Sinh tử môn đám môn đồ mặc dù hung tàn, nhưng cũng không dám trêu chọc những này hung tàn hơn. Bọn hắn liên tiếp ảm đạm linh văn, tản ra khí thế, từ từ hướng lui về phía sau đi. Nhưng là, Khương Nghị Chính tiềm phục tại hơn 50 mét bên ngoài trên tán cây, kéo ra ô cương cung, trên cung tiễn sắc bén quấn lấy bạo viêm phủ. Tại Hoàng Hùng bọn hắn lui lại thời điểm, hắn cái chán kim viêm thánh văn cường quang bùng lên, mênh mông năng lượng thuận kinh mạch hội tụ hai tay, hóa thành mãnh liệt kim viêm vờn quanh ô cương tiễn. Bịch âm thanh trầm đục, ô cương tiễn thoát cung nổ bắn ra, ngắn ngủi mấy giây, trùng kích hơn 50 mét. Phía trên bạo viêm phủ cũng ầm vang nổ tung, hóa thành mãnh liệt hỏa diễm quần quận bốn phương tám hướng, trong chốc lát nuốt sống đám nham viên, sinh tử môn môn đồ. Giống. Đám nham viên giận tím mặt, phát ra cuồng liệt gào thét, cả kinh xa xa chim tức đều nhao nhao bay lên. Giết. Hoàng Hùng sắc mặt đột nhiên ngưng, la lên khởi sướng trùng kích. Lúc này không thể loạn càng không thể lui, nếu không liền đợi đến bị vây quét đi. Chương 22, điên cuồng phản kích, 2. Khương Nghị lôi kéo Yến Khinh Vũ cấp tốc rời đi, để tránh bị chiến đấu lan đến gần. Người là gan thật to lớn. Liền không sợ bị nham viên đuổi kịp. Liền không sợ dẫn không đến sinh tử môn. Yến Khinh Vũ thật có chút bội phục, vậy mà có thể nghĩ ra biện pháp như vậy, nếu đổi lại là nàng, nghĩ không ra cũng không dám nghĩ. Ta là đang chạy trối chết, không phải tại chơi chắc chắn. Khương Nghị một bên phi nước đại, một bên nhìn chung quanh. Ngươi lại muốn tìm cái gì? Im miệng. Ngươi. Yến Khinh Vũ kiểu nhan trầm xuống, vừa mới sinh ra điểm này hảo cảm lập tức biến mất sạch sẽ. Khương Nghị chạy ra rất xa, leo đến trên một cây đại thụ cao ngất, dõi mắt trông về phía xa, cuối cùng chú ý tới phía trước bên ngoài mấy ngàn mét một tòa vách núi. Nơi đó treo một gốc tráng kiện cây già, sinh trưởng hoàn cảnh gian nan, lại vô cùng tươi tốt. Trên tán cây mặt ngồi xổm cái to lớn tổ chim, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều trứng chim tại kiêu dương bên dưới hiện ra ánh sáng rực rỡ hoa. Khương Nghị nhìn lại một chút nơi xa vẫn còn tiếp tục chém giết, từ trên cây xuống tới, hướng phía vách núi nơi đó vọt tới. Yến Khinh Vũ thực sự không biết Khương Nghị muốn làm gì, chỉ có thể ở phía sau chăm chú theo sát. Khương Nghị gian nan leo đến vách núi trên cây. Tổ chim so với hắn ở phía xa nhìn thấy lớn hơn nhiều lắm, đơn giản giống như là cái phòng ốc đồng dạng. Bên trong không chỉ có chất đống dòng dã 10 khỏa trứng chim, còn chất đống chút bạch cốt âm u, có yêu thú cũng có nhân loại. Cái này nhất định là hung cầm. Khương Nghị dùng sức đập nát một viên trứng chim, bên trong quang hoa sáng chói, vậy mà toát ra màu sắc rực rỡ ngọn lửa, lòng trắng trứng bao khỏa lòng đỏ trứng đã ẩn ẩn muốn thành hình. Là chỉ hỏa hồng chim nhỏ, phát ra mạnh mẽ sinh mệnh ba động. Khương Nghị từng ngụm nuốt lòng đỏ trứng, toàn thân luồn lên nóng hổi sóng nhiệt, mênh mông sinh mệnh nguyên khí trong thân thể trùng kích, còn kèm theo cực nóng hỏa nguyên lực. Đại Diệu Thiên Kinh cao tốc vận chuyển, luyện hóa nguồn nguyên khí này. Trong khí hải hỏa điểu cũng cấp tốc lưu chuyển, hưởng thụ lấy mỹ diệu năng lượng. Hô. Khương Nghị trùng điệp thở ra khẩu khí, mệt mỏi thân thể hòa hoãn rất nhiều, vết thương cũng bắt đầu mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Hắn không lo được nghỉ ngơi, giơ lên lòng trắng trứng giải đầy tổ chim, phóng thích kim viêm tại trong tổ chim thả cây đuốc. Tổ chim này giống như có thể chống cự hỏa diễm, nhưng là phía dưới cây già lại dần dần bốc cháy lên, càng ngày càng thịnh vượng. Chờ lấy ta, đừng có chạy lung tung. Khương Nghị từ trên vách đá xuống tới, hướng phía nham viên cùng sinh tử môn chém giết phương hướng vào tới. Chờ một chút ta. Yến Khinh Vũ có thể không nguyện ý chính mình lưu tại đây địa phương nguy hiểm, bước nhanh đuổi theo Khương Nghị. Nàng cũng rất tò mò tên điên này móc trứng chim muốn làm gì. Hơn 10 dặm bên ngoài, Hoàng Hùng bọn hắn trả giá nặng nề về sau, gian nan giết lùi cuồng nộ đám nham viên. Bọn hắn tử thương thảm trọng, chỉ còn 6 người, còn người người mang thương. A. Hoàng Hùng tức giận gào thét, kịch liệt thở dốc, hắn chưa bao giờ chật vật như vậy qua, càng không bị cái tiểu hài nhi trêu đùa đến loại trình độ này. Danh con, ta không chỉ có muốn ngươi sống không bằng chết, ta còn muốn ăn ngươi thịt. May mắn còn sống sót 5 người nhìn xem thi thể đầy đất, mặt đều bóp méo. Đuổi theo cho ta. Hoàng Hùng lau trên mặt máu tươi, hướng phía Khương Nghị rời đi phương hướng chạy tới. Khương Nghị vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn qua vách núi nơi đó. Hỏa thế mãnh liệt, ở trên vách núi mặt đáng chú ý. Chỉ chốc lát sau, tổ chim đè sập cây già, rơi xuống vách núi. Nham viên nơi đó chiến đấu kết thúc. Yến Khinh Vũ nhắc nhở lấy Khương Nghị. Khương Nghị gật gật đầu, hay là không vội vã đi lên phía trước lấy, ngẫu nhiên quay đầu nhìn quanh. Cũng không lâu lắm, một tiếng sắc nhọn tiếng gãy to vang vọng trời cao, liệt diễm như nước thủy triều, đốt cháy tầng mây, kinh sợ thối lui lấy đẩy trời bầy chim. Một đầu to lớn hỏa ưng huy động cánh chim, ở trên vách núi mặt xoay quanh, vội vàng tiếng gáy to biểu thị công khai lấy nó phẫn nộ cùng gấp. Khương Nghị lập tức leo lên trước mặt tán cây, móc ra một viên trứng chim, dùng sức đập nát, bên trong dâng lên nồng đậm quang hoa, còn có mơ hồ tiếng chim hót. Yến Khinh Vũ trừng to mắt nhìn xem, đây là đổi lấy hoa dạng tìm đường chết sao? Thu. Không Trung Hỏa Ưng rất nhanh đã nhận ra nơi này khí tức, phát ra chói tai tiếng gáy to, hướng phía nơi này bay tới. Đi mau, đuổi theo ta. Khương Nghị nhảy xuống co cẳng liền chạy một bên từ trong thanh đồng tiểu tháp lấy ra hai viên trứng chim, xé mở áo phân biệt của lấy. Cần ta làm cái gì? Yến Khinh Vũ dẫn theo lợi kiếm, theo thật sát ở phía sau. Theo sát liền tốt. Khương Nghị tốc độ càng lúc càng nhanh, dây đặc rừng cây cùng chập trùng đường núi cũng không có mang đến cho hắn bao nhiêu ngăn trở. Hỏa Ưng chú ý tới trong rừng rậm hai bóng người, lập tức cuốn lên mãnh liệt hỏa triều, hướng phía bọn hắn đuổi đi theo, mặc dù hình thể to lớn, lại giống như là như chớp giật lướt qua rừng rậm, lưu lại đáng sợ bóng đen. Tìm được. Khương Nghị rất nhanh chú ý tới phía trước trong núi rừng ngay tại phi nước đại thân ảnh, chính là sinh tử môn đám người kia. Khương Nghị. Danh con, ngươi còn dám trở về. Sinh tử môn đám môn đồ lập tức giống như là người được mùi máu tươi mãnh thú, gầm thét hướng phía hắn lao đến. Đều coi chừng, tiểu tử này khẳng định lại phải đùa nghịch hoa chiêu gì. Hoàng Hùng lớn tiếng nhắc nhở lấy. Khương Nghị đang phi nước đại đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên phạm vi lớn lật qua lật lại, trong tay túi gào thét mà đi, thẳng đến Hoàng Hùng. Hoàng Hùng giống to, giơ lên cỗ lớn bụi đất, hóa thành rùi nhọn, oanh kích lấy túi. Túi tùy tiện bị đánh xuyên, nhưng là bên trong dịch trứng lại hướng phía hắn phun ra đi qua, số lượng không nhiều, hay là vẩy vào trên mặt cùng trên thân. Khương Nghị sau khi hạ xuống lần nữa vung lên túi, đánh tới hướng sông lên phía trước nhất người kia. Mở cho ta. Nam nhân cảnh giới cao thâm, phẫn nộ lại không sợ, vung lên trọng chủ y đập bể túi. Trong bao vải trứng chim ứng thanh vỡ vụn, dịch trứng đối diện đổ hắn một thân. Vật nhỏ, đây chính là ám khí của ngươi. Bọn hắn vừa mới xác thực khẩn trương một chút, sợ tiểu tử này lại đùa nghịch hoa chiêu gì. Thế nhưng là, nhìn xem trên người dịch trứng lại có chút không hiểu thấu. Không nên động. Khương Nghị bỗng nhiên dừng lại, chỉ vào bọn hắn giống to. Hoàng Hùng bọn hắn cũng không biết thế nào, thật đúng là ngừng. Không nên động, ai động kẻ đó chết. Khương Nghị quát tháo bọn hắn. Vật nhỏ, ngươi hù dọa ai? Hoàng Hùng lao trên người mình dịch nhẩn, tiến đến trên mũi ngửi ngửi. Đúng vào lúc này, chung quanh rừng cây đột nhiên bị ngọn lửa chiếu màu đỏ bừng, một con hỏa ưng khổng lồ huy động liệt diễm, phá tan rậm rạp tán cây vọt xuống tới, đã đỏ lên con mắt lập tức liền tập trung vào Hoàng Hùng cùng mặt khác nam nhân toàn thân treo đầy dịch trứng kia. Tên tiểu xuất sinh nhà ngươi. Hoàng Hùng bọn hắn thốt nhiên biến sắc, rốt cuộc biết tiểu tử này đùa nghịch cái gì quỷ kế. Khương Nghị, ta muốn lột da của ngươi ra. Tráng hán kia phẫn nộ vừa khẩn trương, vật nhỏ này tuổi còn trẻ ở đâu ra nhiều như vậy chủ ý hôn trướng. Hỏa ưng hét giận dữ, cuốn lên manh liệt hỏa diễm lao thẳng tới Hoàng Hùng. Vương Viễn, không cần lui, cùng ta cùng một chỗ giết hỏa điều này. Hoàng Giao, Tăng Chính Kỳ, Văn Ngạ, Cung Tử An, bốn người các ngươi cho ta bắt lấy tiểu xúc sinh kia. Muốn sống. Muốn sống. Hoàng Hùng gầm thét, chung quanh mặt đất ầm vang băng liệt, đại lượng bụi đất đá vụn bay lên không, theo hắn nên chiến hỏa ưng. Vương Viễn cũng mắt lộ ra hung quang, dẫn theo lợi kiếm giết tới đây. Hoàng Giao bọn hắn vội vàng lui lại, tránh đi kịch liệt vòng chiến, ánh mắt bén nhọn liên tiếp khóa chặt xa xa Khương Nghị. Người chơi thoát. Yến Khinh Vũ kinh hô, quay đầu liền chạy. Khương Nghị đang muốn kéo ra ô cương cung thừa cơ tập kích, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà kịp phản ứng. Vật nhỏ, người chạy không thoát. Hoàng Giao bốn người hướng phía Khương Nghị nơi đó đổi tới. Khương Nghị tật tốc phi nước đại, cũng cao giọng nhắc nhở lấy Yến Khinh Vũ, chuẩn bị chiến đấu, muốn liều mạng. Bọn hắn đều là linh anh cảnh cửu trọng thiên, hay là liếm máu trên lưới đao tiên điên, liều mạng cũng đánh không lại. Yến Khinh Vũ toàn thân quấn quanh lấy thanh phong, cơ hồ muốn cách mặt đất bay lên. Nàng mặc dù cũng là cửu trọng thiên, nhưng mặc hoa lệ lại thông thấu váy, thực sự không thích hợp chiến đấu, nhất là cùng những tên điên không muốn mạng này. Không liều mạng liền phải chết, phối hợp ta. Khương Nghị giống to, gắt gao nắm chặt song quyền, tùy thời chuẩn bị chém giết. Yến Khinh Vũ trong lòng hơi dãy rủa, hay là kích thích linh văn, nắm chặt lợi kiếm. Ngay một khắc này, trong bốn người Tang Chính Kỳ gọi được bên trái đằng trước trên đại thụ, thân hình gầy gò dâng lên nồng đậm thanh mang. Hắn đứng tại trong tang cây, buồn bực thanh âm vừa hô, thay phiên song quyền trọng kích chặt cây, nồng đậm thanh mang mãnh liệt mà vào. Giờ khắc này, yên lặng cây giả vậy mà giống như là sống lại đồng dạng, mãnh liệt lay động, tất cả trạc cây đều lung tung bay lên. Hướng phía Yến Khinh Vũ cùng Khương Nghị bổ nhào tới. Đây là cái gì võ pháp? Khương Nghị hơi biến sắc mặt, tật tốc né tránh, nhưng là nhánh cây quá dày đặc, hỗn loạn ở giữa, ba cái cành đánh vào lồng ngực, đánh hắn nghịch miệng phun máu, chật vật bước lên ra ngoài. Ngay sau đó hai đầu chạc cây gào thét mà tới, cuốn lấy hai chân bỗng nhiên dương lên, mặt khác chạc cây giống như là lợi kiếm đồng dạng nổ bắn ra mà tới. Thanh phong nhận, chém. Yến Khinh Vũ bay lên 0.78 mét, nhanh như cầu vồng đồng dạng, tránh đi mấy cái chạc cây, lợi kiếm cuốn lên đại lượng phong nhận, xoắn nát cảnh cuốn quanh Khương Nghị. Khương Nghị thoát khốn, trung điệp đập xuống đất. Nhưng là, hắn vừa muốn đứng lên, trước mặt Văn Ngạn cuồng hống lấy giết tới. Xài bước bạo khởi, một quyền hướng về phía trước, hóa thành mãnh liệt hỏa diễm, sóng dữ đồng dạng đánh ra Khương Nghị. Khương Nghị tránh cũng không thể tránh, gắt gao nắm cầm hữu quyền trùng thiên bạo khởi. Kim Viêm Thánh Văn phát sáng, khí hải mê vụ xoay tròn, trên dưới hai cái đầu nguồn bỗng nhiên quán thông. Toàn thân kinh mạch đều phát ra mạnh mẽ sức sống, mênh mông linh lực toàn bộ điều động, hội tụ năm đấm. Theo Khương Nghị trùng thiên một kích, liệt diễm hóa thành mãnh liệt đầu hổ, đối diện bạo kích. Chương 23, điên cuồng phản kích, 3. Ầm ầm. Văn Ngạn đánh ra liệt diễm lại bị cường thế đụng nát, đầu hổ lại ngưng tụ không tan, đánh vào trên mặt của hắn. Văn Ngạn vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu thảm tung bay ra ngoài, máu me đầy mặt thịt mơ hồ. Khương Nghị khuôn mặt có chút động, đối với Vạn Thú Thiên Hoàng quyền cận chiến uy lực cảm thấy giật mình, không hổ là thánh cấp võ pháp, đủ bá đạo. Nhưng là, kinh ngạc về kinh ngạc, thế công nhưng không có bất luận cái gì đình chỉ. Khương Nghị tật tốc phi nước đại, xuất thủ vô tình, tại Văn Ngạn kêu thảm rơi xuống đất trong chốc lát, từ bên cạnh hắn sượt qua người. Phốc phốc. Tay nâng đao dương, sắc bén ố cương đoạn đao cắt ra cổ họng của hắn. Tiểu hỗn đản, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tang Chính Kỳ mắt thấy đồng bạn chết thảm, lên cơn giận dữ, linh lực mãnh liệt hướng về trong đại thụ rót vào. Cây giả mãnh liệt lay động, giống như là muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên đồng dạng, tráng kiện sợi đằng hướng phía Khương Nghị liên tiếp quanh sát. Khương Nghị linh hoạt né tránh, nhưng là Hoàng Giao xuất hiện ở phía trước, từng luồng cuồng phong giống như là thủy triều đồng dạng tuôn ra mà tới, lập tức nuốt xuống hắn, thân thể tại chỗ mất đi cân bằng, cơ hồ muốn bị quăng bay ra đi. Ầm ầm. Phía sau mười mấy quả sợi đằng giống như là trọng quyền đánh vào phía sau lưng của hắn, đánh cho hắn một cái lảo đảo, máu tươi trôi thủng phun ra. Chết. Cung Tử An giống như là như độc xà từ bên cạnh xuống tới, cuốn lên lạnh thấu xương kiếm chiều, hướng phía Khương Nghị cuốn tới. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Yến Khinh Vũ rút kiếm giết tới, nửa đường chặn đường, một câu không phát, thế công lại dị thường lăng lệ. Làm Kim Dương cung thượng cung đệ tử, nghiêm túc Yến Khinh Vũ phi thường cường thế, đảo mắt liền chế trụ Cung Tử An. Khương Nghị cưỡng để khẩu khí, vững vàng quỳ một chân trên đất, giơ lên ô cương cung, đang muốn khóa chặt trước mặt Hoàng Giao, sắc mặt đống nhiên đại biến, nghiêm nghị giống to, Yến Khinh Vũ, mau trốn, bọn chúng đến đến rồi. Đột nhiên thanh âm phi thường thê lương, còn giống như mang theo hoảng sợ thanh âm rung động. Cái gì tới? Yến Khinh Vũ cùng Cung Tử An lập tức tránh đi, xa xa Hoàng Giao đều đống nhiên quay đầu. Nhưng chính là giờ khắc này, Khương Nghị biểu lộ đột nhiên ngưng, trong tay ô cương tiễn sát na thoát cung, hướng phía Hoàng Giao đánh tới. Hỏng. Hoàng Giao quay đầu cái gì cũng không thấy, liền ý thức được bị lừa. Nàng lập tức liền muốn thoát ra ngoài, hướng về bên cạnh tránh né. Nhưng là, đứng dậy trong chốc lát, một cỗ lực lượng khổng lồ quán xuyên lồng ngực, thân hình gầy gò đều mang lộn ra ngoài. Cung Tử An cùng Tang Chính Kỳ đều đậu ở chỗ đó, khó có thể tin nhìn xem bị xuyên thủng tim Hoàng Giao, vừa nhìn về phía ngay tại đứng dậy Khương Nghị. Bọn hắn mặc dù phẫn nộ lại nóng nảy, lại tại giờ khắc này cảm nhận được một cỗ không cách nào nói rõ hàn khí. Tiểu gia hỏa này thật chỉ có 13 tuổi sao? Cái này không phải cái gì giảo hoạt, đây quả thực là cả người trải qua bách chiến tàn nhẫn sát thủ. Người chết. Khương Nghị đứng dậy đồng thời, thuận thế dựng vào chi thứ hai cung tiễn, khóa chặt nơi xa trong tán cây Tang Chính Kỳ. Tang Chính Kỳ lập tức bừng tỉnh, điều động toàn thân linh lực lần nữa rót vào đại thụ, khống chế chạc cây lung tung bay lên, muốn chặn đánh ô cương tiễn. Nhưng là, Khương Nghị kéo ra ô cương cùng một khắc này, lại đột nhiên hất lên. Ô cương tiễn hướng phía cách đó không xa Cung Tử An đánh tới. Cung Tử An con ngươi co rụt lại, lập tức tránh né. Ô cương tiễn thoát cung mà đi, phía trên quấn quanh lấy Khương Nghị cuối cùng một tấm bạo viêm phủ. Ầm ầm. Mãnh liệt bạo tạc, chấn động sơn lâm, nhấc lên kinh khủng liệt diễm, nuốt sống Cung Tử An, đem Yến Khinh Vũ cùng Khương Nghị đều cuốn vào. Đáng chết. Trong tán cây Tang Chính Kỳ lần thứ nhất cảm nhận được nguy hiểm. Vật nhỏ này so sát thủ đều khôn khéo, so manh thú đều tàn nhẫn. Dáng người mạnh mẽ phản kích linh hoạt kia, lại để hắn từ trong lòng bước lên một luồng hơi lạnh. Khương Nghị, ngươi điên rồi. Trong liệt diễm truyền ra Yến Khinh Vũ nổi giận quát, mặc dù đã cùng Cung Tử An tách ra khoảng cách, thế nhưng là mãnh liệt hỏa thế vẫn là đem nàng cuốn vào, toàn thân diện tích lớn bỏng, quần áo đều kém chút đốt sạch. Cung Tử An thì kêu thảm đập ra liệt hỏa, toàn thân khói đen bốc lên, chật vật không chịu nổi. Tên tiểu hỗn đản này có bao nhiêu tấm hỏa phù? Lại là ô cương tiễn, lại là hỏa phù, bọn hắn còn thế nào đánh? Khương Nghị đâu? Tang Chính Kỳ nhướng mày, cẩn thận từ ngay tại tản ra trong ngọn lửa tìm kiếm Khương Nghị thân ảnh. Tiểu tử này rất có thể lại phải làm đánh lén. Cung tử An cẩn thận. Tăng Chính Kỳ đang muốn nhắc nhở xa xa Cung tử An, lại hơi biến sắc mặt, bỗng nhiên quay đầu. Khương Nghị nắm lấy tráng kiện sợi đằng vọt tới, giống như là thoăn thoắt báo săn đồng dạng, diện mục dữ tợn, trong tay nắm cầm ô cương đao hướng phía hắn bổ xuống. Tăng Chính Kỳ con ngươi co rụt lại, nói thầm một tiếng xong. Phốc phốc. Ô cương đao rơi xuống, máu tươi phun tung tóe, một cái đầu bay ra ngoài. Khương Nghị đứng tại dần dần yên tĩnh trên tán cây, kịch liệt thở hổn hển, nhìn chằm chằm xa xa Cung tử An, còn mỗi ngươi chính mình. Cung tử An vuốt ve toàn thân hỏa diễm, cả kinh lui lại hai bước. Nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia. Ba bộ chết thảm thi thể để hắn không rét mà run. Yến Khinh Vũ đều không lo được quát, nhìn xem trên cây đạo thân ảnh kia, vậy mà cũng cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Khương Nghị mấy năm này đến cùng là thế nào lịch luyện? Hắn là mỗi ngày đều liều mạng sao? Ta còn có ba chi mũi tên, chi thứ nhất. Khương Nghị từ trong thanh đồng tháp triệu ra ô cương tiễn, chậm rãi kéo ra, khóa chặt Cung tử An, chạy. Cung tử An vô ý thức liền muốn rời khỏi, lại do dự một lát, đứng tại nơi đó, hắn đã lĩnh giáo ô cương cung lợi hại, có thể tránh đến mở một nhánh hai nhánh, tránh không khỏi chi thứ ba. Hắn cắn răng một cái đón Khương Nghị nói, sinh tử môn không có chạy trốn hèn nhát, vật nhỏ, ngươi nhắc nhở ngươi, sinh tử môn không chỉ có chúng ta mấy cái này, cũng không chỉ là chúng ta chút thực lực ấy. Chọc sinh tử môn, định sinh sinh quấn ngươi đến chết. Bành. Ô cương tiễn thoát cung, tinh chuẩn nổ đầu, tiễn thế mạnh mẽ, dư uy không giảm, thật sâu cắm vào phía sau thân cây. Khương Nghị từ trên cây nhảy xuống, kịch liệt thở hổn hển. Yến Khinh Vũ ánh mắt quái dị nhìn xem hắn, mặc dù biết tên điên này không đơn giản, nhưng vẫn là không nghĩ tới hắn có thể làm được loại trình độ này. Ta có thể khiêu chiến Bạch Hoa rồi. Khương Nghị thở phào, đi hướng Cung tử An. Yến Khinh Vũ lấy lại tinh thần, đưa cho hắn mấy khỏa đan dược. Không phải ta đã kích ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lôi đài khiêu chiến cùng rừng cây chém giết không giống với, huống chi bọn hắn chỉ là 3-4 phẩm linh văn, tu luyện đều là linh cấp võ pháp. Bạch Hoa là lục phẩm linh văn, tu luyện đều là cao thâm huyền cấp võ pháp. Ngươi có thể trong rừng rậm giết bọn hắn 3 cái 5 cái, trên lôi đài lại không đả thương được một cái Bạch Hoa. Ta nói chính là sự thật. Khương Nghị không để ý Yến Khinh Vũ mà nói, từ Cung tử An phía sau trên cây rút ra ô cương tiễn, lắc đầu, một tên đáng thương, bị hủ chết. Có ý tứ gì? Yến Khinh Vũ đột nhiên hỏi, ngươi còn có vài mũi tên. Một chi. Khương Nghị lung lay vừa rút ra ô cương tiễn, lại từ kim giao nơi đó tìm tới chi thứ hai, hai chi. Yến Khinh Vũ im lặng nhìn hắn một hồi, đem nàng bên kia ô cương tiễn nhặt lên, ném cho Khương Nghị, ba chi. Giải quyết 4 cái, còn lại 2 cái. Khương Nghị đang muốn tìm kiếm hỏa ưng, lại phát hiện nơi xa kịch liệt chém giết đã kết thúc, hỏa ưng ở trên không xoay một lát, cũng rời đi nơi đó. Hai kẻ kia chết rồi. Yến Khinh Vũ có chút ngoài ý muốn, nhanh như vậy liền kết thúc rồi à? Đi qua nhìn một chút. Khương Nghị không có bạo viêm phủ, chỉ dựa vào ô cương tiễn còn uy hiếp không đến hai tên kia mạnh nhất, nhưng hắn hay là đi tới. Nếu như chết rồi, hắn an tâm. Nếu như không chết, hắn vừa vặn bù một mũi tên. Khương Nghị đi vào hỏa ưng cùng Hoàng Hùng chém giết địa phương. Nơi này đã là một phiến đất hoang vu, mặt đất sụp đổ, bùi đất tung bay, đại lượng cây rừng bị đốt thành tro bụi, trang diện hỗn loạn có thể tưởng tượng đến tình hình chiến đấu thảm liệt. Một bộ đốt cháy khét thi thể nằm rạp trên mặt đất, thân thể rách mướp, tử trạng thê thảm. Nhưng là, chỉ có tên này. Một cái khác hẳn là chạy trốn. Khương Nghị ở chung quanh tìm một vòng, tìm được điểm điểm vết máu, một mực kéo dài đến rất xa xa đường sông. Vừa rồi đầu kia hỏa ưng ở chỗ này xoay quanh, hẳn là đang tìm kiếm hắn. Khương Nghị thuận đường sông hướng xuống tìm, tuyệt không thể lưu lại cho mình tai họa ngầm gì. Yến Khinh Vũ nhìn sắc trời không còn sớm, muốn nhắc nhở hắn mau chóng hướng trở về, nhưng là Khương Nghị dáng vẻ hiển nhiên không giống như là sẽ nghe khuyên, chỉ có thể ở phía sau đi theo. Khương Nghị thuận đường sông tìm mấy trăm mét, phát hiện một vũng nước dấu vết, còn có pha tạp máu tươi. Tìm được. Khương Nghị nắm chặt ô cương cung, lặng lẽ thuận huyết thủy đuổi theo, nhưng là vật nhỏ, ta liền biết ngươi sẽ đến. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hôm nay, ngươi phải chết. Một cái toàn thân ướt nhẹp nam nhân liền đứng tại cách đó không xa, cánh tay trái đã vỡ vụn, trước ngực bị lợi chảo xé mở 2 đạo vết thương, da thịt lật ra ngoài, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là, hắn diện mục dữ tợn, xung huyết con mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nghị. Chính là Hoàng Hùng. Yến Khinh Vũ, mau lui lại. Khương Nghị quát chói tai, ô cương cung đống nhiên kéo căng, sát na tua tay, nặng nghề sắc bén ô cương tiễn xoay tròn lên gào thét kinh khí, bạo lấy Hoàng Hùng. Chương 24, Hắc Thủy Ma Hoàng. Liệt Thổ Trưởng. Hoàng Hùng diện mục dữ tợn, lớn tiếng gào thét, căng cứng tay phải hướng về phía trước đẩy, mênh mông thổ khí ẩm vàng sôi trào, ngưng tụ thành đá vụn dày đặc, hướng phía Khương Nghị cuốn đi, giống như là mặt tường đất đồng dạng, nhấc lên cao 5-6 mét. Ô cương tiễn tình thế mãnh liệt, lại tại xuyên thấu liệt thổ trưởng sau liền không có dư lực, liệt thổ trưởng đối diện chụp về phía Khương Nghị. Khương Nghị bị hung hăng đập ra ngoài, vừa vặn đâm vào Yến Khinh Vũ trên thân. Mau lui lại. Khương Nghị thuận thế ôm lấy Yến Khinh Vũ, muốn xông vào trước mặt trong lòng sông. Nhưng chung quanh mặt đất ầm vang sụp đổ, từng đạo bia đá giống như là tâm chắn ầm vang dâng lên, bốn phương tám hướng ngăn cản bọn hắn đường đi. Phiên sơn trưởng. Hoàng Hùng giống như điên, linh nguyên cảnh thực lực toàn lực bộc phát, vừa mới dâng lên bia đất ầm vang sụp đổ, bài sơn đảo hải đồng dạng đánh phía ở giữa còn không có kịp phản ứng Khương Nghị cùng Yến Khinh Vũ. Khương Nghị mặc dù thường xuyên cùng manh thu chém giết, nhưng chưa bao giờ gặp được loại này linh nguyên cảnh cường giả võ pháp thế công, ánh mắt trong chớp mắt liền bị mãnh liệt thạch lãng tràn ngập. Yến Khinh Vũ càng không gặp được nguy cơ như vậy, ý thức trống rỗng, phảng phất đã nghĩ đến chính mình chết thảm hình ảnh. Kinh hồn một cái chớp mắt, Khương Nghị một thanh vung lên Yến Khinh Vũ, dùng sức đặt ở dưới thân, kéo căng thân thể ngạnh kháng một kích tàn nhẫn này. Ầm ầm. Mặt đất lay động, bùi đất tung bay, kịch liệt va chạm tạo thành cao 5 mét rộng hơn 10 thước mộ đất, đem Khương Nghị bọn hắn mai táng tại bên trong. Hoàng Hùng diện mục dữ tợn, chợt một trận lảo đảo, ngồi liệt trên mặt đất, kịch liệt thở hào hẹn. Hắn vừa mới cùng con mãnh cầm kia chém giết, nhận lấy trọng thương. Nếu như không phải nghĩ đến muốn giết Khương Nghị, hắn đều chuẩn bị cùng con mãnh cầm kia đồng quy vu tận. Hắn liều mạng trọng thương, trốn vào trong sông, sau đó lưu lại vết tích, chờ Khương Nghị mắc câu. Rốt cục, ông trời mở mắt, vật nhỏ thật đúng là cùng lên đến. Hoàng Hùng hư nhược ngồi, ánh mắt một khắc đều không có rời đi trước mặt mộ đất, cố ý tiêu hao thời gian. Vật nhỏ này mặc dù giảo hoạt lại khôn khéo, nhưng nói cho cùng hay là cái linh anh cảnh hải tử, dựa vào thân man lực mượn ô cương cung xảo mà thôi, chân chính mặt đối mặt thời điểm hắn gánh không được linh nguyên cảnh một kích toàn lực. Bất quá lý do an toàn, hay là được nhiều chôn một hồi. Nếu như chết rồi, vừa vặn. Nếu như không chết, cũng có thể từ từ nín chết. Sau mười mấy phút, Hoàng Hùng chống lên thân thể, đi vào mộ đất trước, hắn giơ tay lên, khống chế đất đá tảng ra. Vật nhỏ, ta để cho ngươi cuồng. Ngươi tốt nhất còn có một hơi, để ra ra ta qua qua tay nghiện. Nhưng là, trong đống đá trước hết nhất lộ ra ngoài không phải Khương Nghị, cũng không phải cái gì nát nát thi thể, mà là đại lượng vỏ trứng, còn có sền sệt dịch trứng. Mênh mông sinh mệnh chi khí ngay tại vào bên trong thẩm thấu, giống như là có đồ vật gì đang hấp thu lấy bọn chúng. Hoàng Hùng hơi biến sắc mặt, lập tức liền muốn lui lại. Mai táng trong bụi đất đột nhiên truyền ra một tiếng gào thét, Khương Nghị bạo khởi, thay phiên cứng rắn ô cương đoạn đao bổ về phía Hoàng Hùng. Hắn tại bị mai táng một khắc cuối cùng vùng ra tất cả trứng chim, vận chuyển đại diệu thiên kinh nuốt luyện sinh mệnh nguyên khí, không chỉ có bảo vệ tính mệnh, càng khôi phục nguyên khí. Thiên quân chi lực phun trào hai tay, bổ ra đại lực một kích. Hoàng Hùng chật vật tránh đi, Khương Nghị lại bước lên sau khi hạ xuống lần nữa bạo khởi, xuất thủ như điện, đao thế dày đặc, lớn cất bước phi nước đại, buộc Hoàng Hùng lùi lại lại lui. Bành! Cút ngay cho ta! Hoàng Hùng trùng điệp đâm vào phía sau trên một cây đại thụ, tay phải nâng lên chính là một kích. Mặc dù vội vàng, thả ra năng lượng không mạnh, nhưng linh nguyên cảnh uy lực vẫn là vô cùng đáng sợ, mênh mông bụi đất tung bay Khương Nghị. Khương Nghị bước lên rơi xuống đất, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tinh lượng, nắm chặt ô cương đao lần nữa bổ đi lên. Ngươi còn lại bao nhiêu linh lực? Giết ngươi đầy đủ. Hoàng Hùng tức giận, hét lớn một tiếng, cái chán nham thạch văn ấn phát sáng, điều động toàn bộ năng lượng hướng về cánh tay phải hội tụ, liệt sơn trưởng. Ầm ầm tiếng vang, mênh mông thổ nguyên lực hóa thành nồng đậm bụi đất mãnh liệt mà ra, dẫn động tới chung quanh mặt đất đều diện tích lớn băng liệt. Đá vụn bay lên, bùi đất mãnh liệt, bên trong ngưng tụ ra hoàn chỉnh trường ấn, đánh phía Khương Nghị. Khương Nghị trong khi phi nước đại đột ngột từ mặt đất mọc lên, một phát bắt được trước mặt chặt cây, tại bùi đất đá vụn hoành tới trước đó, mạo hiểm bước lên trùng thiên, tránh đi thế công mãnh liệt kia. Lao tử có là linh lực, vật nhỏ, ngươi thất sách. Hoàng Hùng giống to, lần nữa nhấc lên mênh mông thổ nguyên lực, hóa thành đá vụn dày đặc, không khác biệt hoành kích lấy không trung. Khương Nghị lăng không bước lên, tại các nơi tán cây ở giữa bay tán loạn, mạo hiểm tránh né lấy thế công. Vật nhỏ, ngươi mẹ nó là con khỉ sao? Hoàng Hùng oán hận, kéo lấy trọng thương thân thể liền phải đuổi tới đi. Nhưng mà, phốc thử một tiếng vang kỳ quái, trước ngực mát lạnh, Hoàng Hùng đứng tại nơi đó, hoảng hốt một lát, khó có thể tin, túi đầu xuống, nhìn xem ngực nhô ra tới băng lánh mũi kiếm. Ta, còn sống đâu? Yến Khinh Vũ đứng tại phía sau hắn, toàn thân treo đầy đất đá, miệng đầy máu tươi, lại gắt gao nắm lợi kiếm, đâm xuyên qua thân thể của hắn. A, hai người các ngươi tiểu xuất sinh. Hoàng Hùng giống to, quay người liền muốn chụp về phía Yến Khinh Vũ. Trong rừng kình phong loé sáng, ô cương tiễn xoay tròn lấy gào thét gió thổi, sát na mà tới, xuyên thủng lồng ngực của hắn. Khương Nghị ngồi xổm ở xa xa trên tán cây, một tiễn đằng sau thuận thế lại dựng vào chi thứ hai, thẳng đến Hoàng Hùng lồng ngực. Bành! Hoàng Hùng toàn thân run rẩy dữ dội, ngực lại nhiều cái lỗ thủng. Hắn nâng tay lên hơi rung nhẹ, tại đụng phải Yến Khinh Vũ trước đó, vô lực túi xuống dưới. Phu phu một tiếng, vị này linh nguyên cảnh ác đồ trùng điệp quỳ trên mặt đất, túi đầu, chết không nhắm mắt. Yến Khinh Vũ lảo đảo mấy lần, lui lại lấy ngồi dưới đất, nàng nhưng không có Khương Nghị mạnh như vậy sức khôi phục. Nếu như không phải Khương Nghị luồn lên trước khi đến hung hăng vặn nàng một thanh, nhắc nhở tìm cơ hội tập kích, nàng khả năng hiện tại còn hôn mê. Lần này, chết thật. Khương Nghị từ trên cây nhảy xuống, rốt cục có thể thở phào. Để cho ta chấm dãi. Yến Khinh Vũ hư nhược thở hào hẹn, hôm nay một trận chém giết thảm liệt trình độ vượt qua nàng trước đó mấy năm lịch luyện, nhưng nàng không có nửa điểm cao hứng, chỉ có sống sót sau tai nạn may mắn. Chuyện như vậy nàng tuyệt không lại muốn kinh lịch lần thứ hai. Khương Nghị đi vào Hoàng Hùng bên người, đảo nhìn một chút, từ trên tay hai xuống một viên kiểu dáng phong cách cổ xưa chiếc nhẫn, đây là nhẫn không gian. Yến Khinh Vũ giơ lên nặng nề tầm mắt, tựa như là loại vật này không phải phi thường đắt đỏ sao. Khương Nghị biết loại nhẫn không gian chữa vật dùng này, bình thường tới nói không gian cũng không lớn, lại phi thường đắt đỏ, ngoại trừ những người thân phận tôn quý kia, có thể là cảnh giới cao thâm, có rất ít người sẽ tiêu phí tiền tài mua cái này. Bọn hắn thế nhưng là người sinh tử môn, tàn sát vô độ, tính tình bạo ngược, nói không chừng là giết người nào giành được. Thứ này dùng như thế nào? Phổ thông nhẫn không gian sử dụng rất đơn giản, nhỏ máu nhận chủ, liền có thể ý thức tương thông. Khương Nghị từ trên thân lau điểm máu tươi, nhận chủ chiếc nhẫn, đang mong đợi có thể tìm tới bảo bối gì. Nhẫn không gian phạm vi so Khương Nghị dự đoán phải lớn rất nhiều, đường kính phạm vi chừng hơn 10 mét. Chỉ là bên trong không có cái gì. Ngoại trừ từng cái giữ tợn xấu xí côn trùng. Đây là cái gì? Khương Nghị triệu ra một con nhuyễn trùng mượt mà, ném xuống đất. Côn trùng. Yến Khinh Vũ thuận miệng nói. Đây là côn trùng gì? Bên trong liền không có điểm khác đúng không? Yến Khinh Vũ đối với gia hỏa này rất im lặng, trong chiếc nhẫn hẳn là có chút đan dược linh thảo cái gì, vậy mà để đó không nhìn, nghiên cứu côn trùng. Trong này tất cả đều là côn trùng. Ừm. Yến Khinh Vũ phục dụng mấy khỏa đan dược chữa thương, dãy rủa lấy đứng lên, dùng mũi kiếm đụng đụng. Nhuyễn trùng giống như là phi thường sợ sệt, chăm chú co do, nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Tất cả đều là loại côn trùng này. Có chút loại lớn chừng bàn ta này, còn có chút loại con to này. Khương Nghị từ bên trong triệu ra một cái bao tải kích cỡ tương đương côn trùng, tròn vo, toàn thân đen kịt, nhưng lại bốc lên nhàn nhạt huyết khí, tản ra gây mũi mùi máu tươi. Hắc thủy mã hoàng. Yến Khinh Vũ biến sắc, cả kinh lui về sau hai bước, mau đưa bọn chúng thu lại. Thế nào? Khương Nghị đem hai con côn trùng thu hết. Đây cũng là Nam Cương Hà Triệu khu vực Hắc thủy mã hoàng. Bọn chúng không phải phổ thông côn trùng, là yêu thú. Đừng nhìn bọn chúng hình thể nhỏ, lại có thể hút khô nguyên một đầu dã tượng. Lúc bình thường tựa như ngươi lấy ra cái thứ nhất như thế, hút đã no đầy đủ máu tươi sau sẽ trở nên phi thường cực đại, sau đó biến thành màu đen nhánh. Khương Nghị nhíu mày dò xét lấy nhẫn không gian, đếm lấy bên trong Hắc thủy mã hoàng, hết thảy có hơn 200 con, gần một nửa đã biến thành màu đen. Thứ này có chỗ lợi gì sao? Không có tác dụng gì, chính là tiềm phục tại sông Triệu chỗ sâu, hút máu tươi. Nghe nói hút đã no đầy đủ đằng sau, bọn chúng liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, từ từ luyện hóa. Nếu như nhận quấy nhiễu, liền sẽ nổ tung. Đừng nhìn hình thể nhỏ, nổ tung uy lực lại phi thường lớn, bên trong máu tươi cũng sẽ toàn phun ra ngoài. Yến Khinh Vũ âm thầm hấp khí, ngẫm lại cũng cảm giác buồn nôn. Đây là cá nhân hắn đam mê, hay là Khương Nghị kỳ quái, sinh tử môn hẳn là chút tàn nhẫn ra hỏa, tiến đại hoang không phải săn giết mánh thú, chính là ăn cướp tán tu, làm sao trong nhận không gian tất cả đều là loại đồ vật buồn nôn này. Chẳng lẽ bọn hắn là đến sưu tập máu tươi? Sưu tập máu tươi lại có thể làm cái gì? Sắc trời không còn sớm, chúng ta mau rời đi nơi này. Yến Khinh Vũ vốn là chán ghét người sinh tử môn, hiện tại càng buồn nôn hơn. Khương Nghị cùng Yến Khinh Vũ rốt cục tại trong núi sâu mênh mông xác định vị trí, nhưng là sống sót sau tai nạn may mắn cũng không còn sót lại chút gì. Bọn hắn trước trước sau sau dậy vò lâu như vậy, dĩ nhiên thẳng đến tại rời xa lấy Bạch Hổ Quan phương hướng. Hiện tại thẳng tắp khoảng cách dự tính đều nhanh 300 dặm, vượt núi băng ngàn hướng trở về. Coi như không gặp được nguy hiểm, cũng muốn hơn 3 giờ. Bọn hắn rất có thể trước lúc trời tối đuổi không kịp trở về. Chương 25, đêm tối vô biên. Nhanh nhanh nhanh. Khương Nghị ở phía trước phi nước đại, không ngừng mà thúc giục phía sau Yến Khinh Vũ. Yến Khinh Vũ chăm chú theo sát Khương Nghị, mặc dù không bằng hắn mạnh mẽ, lại nương tựa theo phong linh văn mang tới tiện lợi, miễn cưỡng có thể đuổi theo Khương Nghị bước chân. Nhưng là... giống. Phía trước đột nhiên truyền đến cuồng liệt gào thét, một đầu toàn thân bước lên sát khí gấu đen ngăn cản đường đi. Khương Nghị bỗng nhiên phanh lại, quay đầu phi nước đại, kêu gọi Yến Khinh Vũ đường vòng. Hắn hiện tại không có bạo viêm phủ, càng không có tinh lực, phải tận lực tránh cho cùng loại manh thú này tiếp xúc. Nhưng nơi này là đại hoang chỗ sâu, nếu như bọn hắn cẩn thận một chút còn có thể, hiện tại mạnh mẽ đâm tới chạy về phía trước, một mà tiếp gặp được manh thú, thời gian cũng nhiều lần trì hoãn. Khi bọn hắn chật vật xông ra nguy hiểm khu thời điểm, sắc trời đã bắt đầu dần tối, vô biên đại hoang lâm vào bạo động trước bình tĩnh. Nhanh nhanh nhanh, lại nhanh, chúng ta còn có cơ hội. Khương Nghị vừa mới nói xong, xa xôi bạch hổ quan phương hướng đột nhiên nhớ tới nặng nề tiếng chuông. Yến Khinh Vũ sắc mặt ba trắng, nàng ánh mắt lắc lư, đống nhiên quay đầu ngắm nhìn đại hoang chỗ sâu. Tại cuối tầm mắt đang có một đầu hắc ám sợi tơ cấp tốc rõ ràng lấy, giống như là che trời che viết hải triều, hướng phía nơi này ầm ầm vượt trên tới. Cách cứ điểm đóng lại còn có một giờ, nhanh. Khương Nghị cao giọng thúc giục Yến Khinh Vũ. Chúng ta trở về không được. Yến Khinh Vũ lại kinh ngạc đứng ở nơi đó. Bọn hắn vừa mới rời đi nguy hiểm khu, cách bạch hổ quan hơn 100 dặm, còn muốn trèo đèo lội suối, bọn hắn không có khả năng tại trong vòng một giờ chạy về đi. Trời tối nguy hiểm, không được lưu lại đại hoang. Đây là bạch hổ quan thậm chí toàn bộ Thương Châu tổ hấn. Trời tối sau đại hoang sẽ lâm vào vĩnh viễn không ngừng nghỉ bạo loạn, 100.000 ác linh ra vực sâu, trăm vạn manh thú phát cuồng. Đại hoang sẽ thể hiện ra hắn cuồng dã nhất hung tàn nhất một mặt. Đừng nói hai người bọn họ nho nhỏ linh ánh cảnh, liền xem như linh nguyên cảnh, thậm chí cao hơn phương diện, lưu tại nơi này đều sẽ bị tươi sống xé nát. Nàng tránh thoát sinh tử môn truy kích, nhưng vẫn là muốn chết tại trong đại hoang này sao? Yến Khinh Vũ. Khương Nghị một tiếng quát chói tai, đem nàng từ trong hoảng hốt bừng tỉnh. Còn có hơn 100 dặm, chúng ta trở về không được. Yến Khinh Vũ ánh mắt lắc lư, thì thào nói nhỏ. Ngươi muốn chết liền lưu tại đây, không muốn chết liền đuổi theo ta. Khương Nghị một thanh giật xuống trong tay thanh đồng tháp, hướng về phía trước phi nước đại lấy, hắn kích hoạt thánh linh văn, tại lòng bàn tay ngưng tụ lại ngọn lửa màu vàng, bao phủ thanh đồng tiểu tháp. Tiểu tháp dần dần phóng xuất ra nhàn nhạt thanh quang. Mặc dù rất yếu ớt, lại cho Khương Nghị một phần hy vọng. Khương Nghị tản ra hỏa diễm, dùng sức nắm chặt thanh đồng tháp, tốc độ đống nhiên tăng lên, giống như là con báo săn tại trong rừng rậm phi nước đại lấy. Yến Khinh Vũ hoảng hốt một lát, thật sâu đề khẩu khí, hay là đuổi kịp Khương Nghị. Đông, đông. Trầm muộn tiếng chuông tại Bạch Hổ Quan phương hướng quanh quẩn, truyền khắp lấy đại hoang các nơi, nhắc nhở lấy quên thời gian mọi người nhanh chóng trở về. 100.000 huyền giáp vệ toàn bộ đang lâm đầu tường, tại trấn thủ võ tướng chỉ huy bên dưới riêng phần mình quý vị, trăm vạn ô cương tiễn toàn bộ mang lên đầu tường. 30.000 cự linh vệ điều trị lấy khí tức, bổ sung linh lực, làm tốt tử chiến chuẩn bị. Hắc ám vô biên, che đậy lấy màn trời, ép qua mênh mông đại hoang rừng rậm, hướng phía Bạch Hổ Quan phương hướng hung hăng đè ép tới. Khương Nghị cùng Yến Khinh Vũ một trước một sau phi nước đại, một giờ, bọn hắn dòng dã chạy 70 dặm, có thể khoảng cách lấy Bạch Hổ Quan còn có hơn 30 dặm đường núi. Đuổi theo ta. Khương Nghị giống như là nổi điên ác lang đồng dạng, trên tảng cây xê dịch, tại trên sườn núi nhìn quanh. Ngươi lại đang tìm cái gì? Nơi này không có chúng ta địa phương ẩn thân. Yến Khinh Vũ lần thứ nhất khoảng cách gần cảm thụ được đại hoang hắc ám, nguyên lai bên trong không chỉ là nhìn thấy loại đen kia, còn tràn ngập các loại huyết quang. Trong bóng tối quanh quẩn kịch liệt gào thét cùng dít lên. Mãnh liệt cuồng phong lướt qua sơn lâm gào thét mà tới, thổi đến nàng tóc dài bay lên, thân thể đều không bị khống chế lui lại. Tìm được. Khương Nghị hô lớn một tiếng, hướng phía trước mặt sơn cốc chạy qua. Sơn cốc bị bốn tòa sơn phong bao quanh, bởi vì thế núi cao ngất, lẫn nhau đè ép. Nơi này cũng không thể xem như cái sơn cốc, nhiều lắm là xem như cái hố sâu, không lớn trong phạm vi còn rất dài đầy các loại cong gãy cây già. Khương Nghị nhớ kỹ nơi này là bởi vì ở chỗ này phát hiện qua một cái chật hẹp hang đá, bên trong mọc ra vài quặng lão dược. Yến Khinh Vũ không biết nơi này có cái gì đặc biệt, nhưng vẫn là đi theo Khương Nghị chạy vào. Khi hắc ám ầm ầm ù nghiền ép lên tới thời điểm, Khương Nghị mang theo Yến Khinh Vũ chui vào trong thạch động chật hẹp. Đem tất cả bổ sung linh lực đan dược đều cho lấy ra ta. Khương Nghị đem chính mình linh dịch bình ngọc toàn bộ lấy ra về sau, thúc giục Yến Khinh Vũ. Ngươi muốn làm gì? Chưa bao giờ trải qua loại chuyện như vậy, Yến Khinh Vũ bị dọa đến có chút chất phác. Cực mệnh. Khương Nghị sâu xách một hơi, chút xuống một bình linh dịch, hai tay luồn lên mãnh liệt hỏa diễm, nuốt sống thanh đồng tiểu tháp. Hỏa diễm căn bản xua tan không được hắc ám, ngươi đây là chờ chết. Đừng nói nhảm. Đem đan dược đều cho ta, sau đó ôm chặt ta. Khương Nghị thúc giục thánh linh văn, toàn lực nung khô lấy thanh đồng tiểu tháp dần dần nở rộ lên yếu ớt thanh mang, xua tan lấy trong thạch động hắc ám. Cái gì? Nhanh! Khương Nghị một tiếng bạo hống, chấn động hang đá. Yến Khinh Vũ ngay tại thời điểm do dự, hắc ám đông nhiên cuốn qua dãy núi, vô biên ác linh tràn qua ngọn núi, chật ních sơn cốc. Ôm chặt ta. Khương Nghị xé mở thắt lưng gấm, cái trán thánh linh văn nở rộ lên chói mắt kim quang, cùng thanh đồng tiểu tháp thanh quang lẫn nhau chiếu rọi, ngạnh sinh sinh xua tán đi hắc ám, chống lên một mảnh quang minh khu. A. Yến Khinh Vũ đột nhiên kêu thê lương thảm thiết, chật vật nhào vào trong quang ảnh, sau lưng ác linh rít lên lấy rút đi. Cứ như vậy một hồi, nàng phía sau lưng lại bị xé rách huyết nhục mơ hồ. Nàng đau sắc mặt tái nhợt, vội vàng ôm lấy Khương Nghị. Khương Nghị giơ cao lên thanh đồng tiểu tháp, điên giống như phóng thích liệt diễm, đem chật hẹp sơn động lấp đầy thành kim lưỡng sắc quang mang. Bên ngoài quanh quần lít nha lít nhít tiếng gào rít, còn có kinh khủng gào thét, để cho người ta dùng mình. Ngươi! Yến Khinh Vũ khó có thể tin nhìn xem Khương Nghị cái trán sáng chói linh văn, giống như là đóa nở rộ kim liên đồng dạng, hoa lệ mà tôn quý, bao trùm lấy gần phân nửa cái trán. Không chỉ có kim quang tôn quý chói mắt, càng cho Yến Khinh Vũ linh văn mang đến một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Nàng chưa từng nghe nói linh văn quang mang có thể xua tan đại hoang hắc ám, càng không gặp qua ai linh văn như vậy phức tạp lại rộng lớn. Trừ phi, thánh, thánh linh văn. Yến Khinh Vũ thì thào khe nói, ánh mắt lắc lư, trong tầm mắt tất cả đều là kim mân đóa nở rộ kia, cơ hồ quên bên ngoài kinh khủng nguy hiểm. Đây là thất phẩm thánh linh văn. Khương Nghị lại là thánh linh văn. Trong bóng tối đột nhiên tuôn ra một đạo lợi trảo, hung hăng đập vào Yến Khinh Vũ phía sau lưng, máu tươi vẩy ra, bạch cốt sâm sâm. Nàng thê lương thét lên, gắt gao ôm lấy Khương Nghị. Trong bóng tối ngay sau đó xông ra một đầu đấm máu đầu lưỡi, cuốn lấy nàng mắt cá chân, đồng nhiên hướng ra phía ngoài kéo một cái. Không được. Cứu ta. Cứu ta. Yến Khinh Vũ gắt gao ôm lấy Khương Nghị, hoảng sợ thét lên. Khương Nghị hai mắt trừng trừng, cùng dã gào thét, câu thông lấy trong khí hải hòa điệu, điên cuồng thúc dục thánh linh văn. Thánh quang sáng chói, liệt diễm sôi trào, thanh đồng tiểu tháp quang mang cũng tại trong ngọn lửa hừng hực mấy phần. Quang mang hướng về bên ngoài sơn động đống nhiên phồng lên, xua tan lấy bên ngoài tụ tập ác linh manh thú. Quái vật buông lỏng ra đầu lưỡi, nhưng Yến Khinh Vũ thu hồi lại chân phải cũng lộ ra bạch cốt, đâm máu dáng vẻ kém chút đem nàng dọa ngất đi qua. Ôm chặt ta, dùng sức ôm chặt ta. Khương Nghị cầm lấy một bình linh dịch từ ngực rót hết, bổ sung trong khí hải linh lực, tiếp tục thúc giục linh văn, phóng thích ra thanh đồng tiểu tháp quang mang. Yến Khinh Vũ chịu đựng đau nhức kịch liệt, đem đầu chôn trong ngực Khương Nghị, ôm thật chặt lấy. Giống. Bên ngoài quanh quần giữ tợn gào thét, nương theo lấy thê lương ác linh rít lên, đất rung núi chuyển, phảng phất toàn bộ thế giới đều lâm vào bạo động đồng dạng. Yến Khinh Vũ toàn thân run rẩy, sợ hãi, đau đớn, giống như là như thủy triều bao phủ lấy nàng, ý thức của nàng trống rỗng, chỉ là theo bản năng ôm chặt. Ôm chặt. Chương 26, Thánh Linh. Khương Nghị điên cuồng thả ra thật lâu, vượt qua ban sơ bạo động, mới bắt đầu hơi giảm bớt quang mang phạm vi, miễn cưỡng đem hai người vây lại. Đêm dài dài dằng dặc, còn có 12 giờ mới có thể nên đón quang minh. Khương Nghị cần một khắc không ngừng phóng thích thánh văn. Nếu như linh dịch đan dược không có, hắn liền thật chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Cho nên có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Trên bạch hổ quan quang mang ngập trời, tại vô biên trong bóng tối chống lên kiên cố màn ánh sáng, bao phủ phía sau bạch hổ thành. Kéo dài hơn 80 dặm trên tường thành, 30.000 cự linh vệ 100.000 huyền giáp vệ dũng manh chém giết, ngăn trở ác linh manh thu trùng kích. Thanh âm ầm ầm rung chuyển trời đất. Tình hình chiến đấu thảm liệt. Không có người nào chú ý tới ngoài 30 dặm trong sân cốc, một đoàn hào quang nhỏ yếu chính gian nan chống cự lại hắc ám xâm nhập, nó tựa như là mưa to gió lớn dưới một đạo ánh nến, lung lay sắp đổ. Nửa đêm, Khương Nghị hao hết hắn chứa đựng tất cả linh dịch. Có thể là linh dịch kích thích, cũng có thể là trước kia thôn vệ trứng chim, lại hoặc là liên tiếp chém giết kích phát, hắn kẹt tại lục trọng thiên cảnh giới vậy mà không thể tưởng tượng nổi đột phá. Tại trong đêm khuya nguy hiểm này rất vào linh anh cảnh thất trọng thiên, thánh linh văn quang mang đều cường thịnh rất nhiều. Khương Nghị lại cao hứng không nổi, linh dịch đã hao hết, chỉ có thể ký thác tại Yến Khinh Vũ trong tay đan dược. Nếu như đan dược không có, bọn hắn sẽ tại trước hừng đông sáng biến thành một đống bạch cốt. Cảnh giới đột phá không đột phá lại có ý nghĩa gì? Ta không muốn chết, Khương Nghị. Ta muốn chết. Yến Khinh Vũ ôm thật chặt Khương Nghị, cánh tay hai chân đều hận không thể chen vào Khương Nghị trong thân thể. Phía ngoài gào thét liên tiếp, giống như không có một khắc thư giãn. Nàng không dám quay đầu nhìn, sợ vô biên trong bóng tối đột nhiên xông ra cái lợi chảo đem nàng kéo đi. Sợ hãi, tuyệt vọng, càng có mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Ai cũng sẽ không chết, chúng ta sẽ sống lấy đi trở về Bạch Hổ Thành. Khương Nghị nói nhỏ an ủi, cũng dùng sức ôm chặt lấy nàng. Thế nhưng là, đan dược từng khỏa tiêu hao, nhưng Thủy Trung không nhìn thấy hừng đông dấu hiệu, ngược lại không ngừng có mảnh thu ác linh muốn xông vào trong mảnh quang minh này. Khương Nghị, Yến Khinh Vũ đều máu me khắp người, từng đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình. Không biết qua bao lâu, Khương Nghị ý thức bắt đầu hôn mê, nghiêm trọng tiêu hao để hắn giơ cao tay phải cũng hơi run rẩy, cũng may hắn ý chí đủ cứng cỏi, không ngừng mà nhắc nhở lấy chính mình kiên trì lại kiên trì. Trong bóng tối lấp lóe huyết quang cùng thỉnh thoảng xẹt qua khuôn mặt dữ tợn, cũng nhắc nhở lấy hắn tuyệt không thể hôn mê, nếu không liền rốt cuộc không tỉnh lại. Đó là cái gì? Trong thoáng chốc, Khương Nghị tại ngoài hang đá trong bóng tối thấy được một đạo bóng trắng. Hắc ám nồng đậm lại hỗn loạn, bóng trắng vậy mà không bị ảnh hưởng. Khương Nghị cho là mình ảo giác, dùng sức lung lay đầu, cẩn thận nhìn xem. Bóng trắng từ trong bóng tối đến gần nơi này, mông lung lại mơ hồ. Trong bóng tối manh thú ác linh lại rõ ràng biến mất rất nhiều, tựa hồ kiêng kỵ lấy đạo bạch quang này. Cái bóng mơ hồ kia giống như là một con hiệu, toàn thân như ngọc, tôn quý như thánh linh đồng dạng, sừng hiệu rộng thùng thình chỉ lên trời, tỏa ra nhàn nhạt tinh quang. Khương Nghị lại lung lay đầu, lại nhìn kỹ đi, đạo bóng trắng kia vậy mà biến mất. Ảo giác sao? Khương Nghị hư nhược lắc đầu, cưỡng đề tinh thần, một tay ôm Yến Kinh Vũ, một tay giơ thanh đồng tiểu tháp, thúc dục thánh linh văn phóng thích ngọn lửa màu vàng nóng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phía ngoài bạo động nhưng không có bất luận cái gì yếu bớt. Yến Kinh Vũ ôm chặt lấy Khương Nghị hai tay, thời gian dần trôi qua không có khí lực, đầu cũng vô lực rủ xuống. Bởi vì mất máu quá nhiều, lại tăng thêm khẩn trương cao độ, nàng trước tại Khương Nghị lâm vào hôn mê. Khương Nghị dùng sức cắn đầu lưỡi, để cho mình bảo trì thanh tỉnh, đau khổ chịu đựng thời gian. Khi sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy xuống đại địa thời điểm, bao phủ đại hoang hắc ám cấp tốc biến mất. Tối hôm qua bọn chúng tới như thế nào hung mãnh, hôm nay sáng sớm liền lui như thế nào cấp tốc. Nóng nảy cả đêm gào thét cùng rít lên cũng theo hắc ám lui về đại hoang chỗ sâu nhất. Loại tình huống quỷ dị này mỗi ngày mỗi đêm đều đang kéo dài, đối với trong Bạch Hổ thành các con dân tới nói đã chết lặng. Nhưng đối với Khương Nghị tới nói, một đêm nhìn như bình thường này lại làm cho hắn mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử một lần. Tại hắc ám tràn qua sơn cốc biến mất một khắc này, Khương Nghị ý thức một trận xoay tròn, ngửa mặt nằm ở trong thạch động, đau khổ kiên trì ý thức rốt cục không kiềm được. Hôn mê Yến Khinh Vũ vô lực nằm nhoài trên người hắn. Nhưng là, ngủ không bao lâu, Khương Nghị theo trong khí hải hỏa điệu ba động đột nhiên giật mình, hầu ngồi dậy. Hắn cho là có manh thu tiến đến, nhưng trước mắt một màn lại làm cho hắn hoảng hốt cho là mình là đang nằm mơ. Ngoài hang đá vậy mà đứng đấy một con bạch lộc, cao không quá nửa mét, lại phi thường thần dị, tuyết trắng thân thể lóe ra sáng bóng trong suốt, như đẹp đẽ dương chi ngọc điêu khắc thành, hai cái rộng lớn sừng hiệu giống như là bùi gai đồng dạng ra bên ngoài khuếch tán, lộ ra càng thêm thần dị phi phàm. Cùng hắn tối hôm qua nhìn thấy bóng dáng đơn giản giống nhau như lúc. Bạch Lộc có chút nghiêng đầu một chút, quan sát tỉ mỉ lấy Khương Nghị. Vậy mà thật có một con hiệu. Khương Nghị nhẹ nhàng thở ra, lại kỳ quái trong đại hoang sẽ có loại tiểu thú thánh khiết này, có thể không sợ lấy hắc ám, tại trong đêm khuya tùy tiện hành động. Có thể nó tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Là trùng hợp đi ngang qua, ra ngoài thương hại đến thủ hộ bọn hắn sao? Sẽ không như thế sao? Chẳng lẽ là bị cái gì hấp dẫn tới? Nơi này lại có cái gì có thể hấp dẫn nó, thanh đồng tiểu tháp? Hay là chính mình thánh linh văn? Khương Nghị trước mắt đống nhiên sáng lên, chú ý tới bạch lộc trên lưng. Nơi đó còn nằm sấp một cái lớn chừng bàn tay tiểu hồ ly, toàn thân bạch ngọc, lại lóe kim quang nhàn nhạt, tại Khương Nghị chú ý tới thời điểm, nó toàn thân huỳnh quang lóe lên, lại biến thành tiểu ngọc thỏ, núp ở tiểu thú trong lông tóc. Khương Nghị trong lòng một trận cuồng loạn, có thể tùy ý biến hóa bộ dáng. Nhìn như tuyết trắng, nhưng lại bốc kim quang. Còn thân hơn gần thánh khiết đồ vật. Cái này không phải liền là cựu chuyển kim dương sâm sao. Tại trong đại hoang nhảy mấy ngày múa không có dẫn ra, vậy mà tại nơi này gặp. Khương Nghị âm thầm đề khí, đẩy ra hôn mê Yến Kinh Vũ, từ trong thạch động đứng lên. Bạch Lộc lập tức lui lại, giống như tinh thần xinh đẹp ánh mắt lại cẩn thận nhìn xem hắn, ánh mắt có chút chuyển động, thỉnh thoảng chú ý Khương Nghị cái trán kim mân. Khương Nghị ngừng một lát, lại đi trước tới gần, thử thăm dò hướng bên cạnh quanh quẩn. Bạch Lộc không tiếp tục lui, nhưng nó trên lưng trốn tránh cái kia kim dương sâm lại bị Khương Nghị đấm máu dáng vẻ hù dọa, vèo âm thanh xông vào trong rừng rậm. Kim dương sâm, ngươi đến cùng ta về Bạch Hổ Quan. Khương Nghị vọt mạnh ra ngoài, tất cả mọi mệt cùng đau xót đều vứt qua một bên, giống như là báo săn đồng dạng tật tốc phi nước đại. Kim dương sâm so ngân vũ thảo càng linh hoạt, giống như là đạo bạch quang đồng dạng bốn chỗ bay tán loạn. Nhưng là nó nhanh Khương Nghị cũng không chậm, thuận ngọn núi một đường phi nước đại. Sau đó không lâu, tại Kim Dương Sâm dừng lại nhìn quanh thời điểm, Khương Nghị trong đâm nghiêng lao ra, một phát bắt được, trước tiên liền ép đến trước ngực trong thanh đồng tháp. Kim Dương Sâm bị kinh sợ, trong thanh đồng tháp khắp nơi tán loạn, khi thì hóa thành ngọc hồ, lại hóa thành chuột bạch, còn biến thành linh miêu dáng vẻ. Trọn vẹn dày vò rất một hồi, mới co quắp tại trong góc, từ từ biến trở về nhân sâm bộ dáng. Quả nhiên là Kim Dương Sâm. Đáng giá. Khương Nghị phân chấn, mọi mệt đau xót quét sạch sành sanh. Bất quá, hắn trở lại sơn cốc thời điểm, Bạch Lộc đã chấn kinh rời đi. Yến Khinh Vũ một mực mê man đến giữa trưa mới thức tỉnh, Khương Nghị đã vận chuyển đại diệu thiên kinh khôi phục tinh lực, còn từ phụ cận tìm được vài cọng chữa thương thuốc, thoa lên Yến Khinh Vũ phía sau lưng, mắt cá chân, còn có mặt khác trên vết thương. Tỉnh. Khương Nghị cẩn thận cho nàng băng bó kỹ, xoa xoa trên tay vết máu, đứng lên nói, chúng ta cần phải trở về. Yến Khinh Vũ mơ hồ một lát, mới nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, chúng ta còn sống. Mạng lớn, đan dược vừa mới đủ. Chúng ta còn sống. Yến Khinh Vũ tự lẩm bẩm một lần, liền nghĩ tới cái gì, dương mắt màn phức tạp nhìn xem Khương Nghị. Chỉ còn lại có hơn 30 dặm đường. Khương Nghị đưa cho Yến Khinh Vũ một cái gậy gỗ. Yến Khinh Vũ xem xét, phức tạp tâm tình không còn sót lại chút gì, tức giận đến kém chút lại con qua đi. Hỗn đản này vậy mà cho nàng làm cái quả trượng. Đi nhanh đi. Khương Nghị không kịp chờ đợi phải đi về. Cựu truyền kim dương sâm nhìn so ngân vũ thảo càng có linh tính, cũng không biết có thể lớn bao nhiêu hiệu quả. Bất quá hắn đi vài bước, lại phát hiện Yến Khinh Vũ vẫn ngồi ở trong sân động, nghiêm mặt nhìn xem nàng. Làm gì? Ngươi nói làm gì? Ta chỉ là cho ngươi đắp thuốc, ta có thể cái gì đều không có nhìn. Khương Nghị vội vàng giải thích. Yến Khinh Vũ ngược lại khẽ giật mình, lúc này mới chú ý tới mình không chỉ có trên đùi quấn lấy băng vải, thân trên cũng quấn một tầng lại một tầng. Ta cho ngươi thoa phía sau, phía trước không thấy. Khương Nghị ánh mắt có chút né tránh, ra ngoài hiếu kỳ, hơi nhìn như vậy vài lần mà thôi. Im miệng. Yến Khinh Vũ xấu hổ. Đi nhanh đi, miệng vết thương của ngươi cần trở về hảo hảo thanh lý. Con ta. Yến Khinh Vũ ném đi quả trượng. Khương Nghị nhíu nhíu mày, hay là trở lại hang đá, kéo nàng một thanh lắc tại trên lưng. Nhẹ lấy điểm, ta thụ thương. Yến Khinh Vũ đau mồ hôi lạnh đều xuống. Ra mồm. Khương Nghị nói thầm một tiếng, con Yến Khinh Vũ rời đi sân cốc. Yến Khinh Vũ hư nhược nằm nhoài Khương Nghị trên lưng, do dự sẽ, từ từ vòng lấy cổ của hắn. Ngươi. Cái gì? Khương Nghị con Yến Khinh Vũ, cũng không quên cảnh giác trong núi rừng ẩn hiện manh thú. Ngươi là Thánh Linh Văn. Yến Khinh Vũ thanh âm rất nhẹ, ánh mắt lần nữa trở nên phức tạp. Cái này công nhận tiểu phế vật, vậy mà đã thức tỉnh thất phẩm Thánh Linh Văn. Nàng rất không nguyện ý tin tưởng, lại quên không được tối hôm qua trong sơn động một màn kia. Sáng chói kim ngân, mãnh liệt linh uy, đều rõ rõ ràng ràng khắc ở trong trí nhớ của nàng. Thương Châu mấy trăm năm chưa từng xuất hiện Thánh Linh Văn. Vậy mà tại cái này Khương Vương phủ con nuôi trên thân tái hiện. Đây là số mệnh sao? Nếu như tin tức truyền ra, sẽ ở Bạch Hổ Thành, thậm chí Thương Châu dẫn phát như thế nào hoành động? Khương Nghị không nói gì, nhưng cũng không tiếp tục phủ nhận. Người khác biết sao? Yến Khinh Vũ đã cùng Khương Nghị ở chung rất nhiều ngày, lại phát hiện vẫn là như vậy lạ lắm. Ta không muốn để cho người biết. Người muốn giữ bí mật tới khi nào? Thương Châu võ viện kỳ thi mùa thu chiêu sinh. Ta muốn giết Bạch Hoa, vì Huyền Nhi báo thù. Ta muốn hiện ra Thánh Linh Văn, để Thương Châu thậm chí Bắc Cương đều biết, chúng ta Khương gia cũng không phải là không người. Khương Nghị nói rất bình tĩnh, lại lộ ra cỗ tuổi tác không hợp hào hùng. Yến Khinh Vũ có chút há mồm, muốn nói điều gì, nhưng lại trầm mặc lại. Chương 27, Long Nguyên tại trên tay ngươi. Khương Nghị vòng lấy Yến Khinh Vũ hai chân, dần dần tăng thêm tốc độ. Nhưng bọn hắn còn không có chạy ra bao xa, liền bị Thương Châu võ viện mấy người ngăn cản. Khinh Vũ muội muội, ngươi làm sao? Triệu Cảnh Thiên kém chút không nhận ra cái mặt này sắp tái nhợt toàn thân vết máu nữ hải chính là Yến Khinh Vũ. Ta không sao, chịu một chút vết thương nhỏ. Yến Khinh Vũ cũng không nghĩ tới sẽ ở dưới loại tình huống này gặp được Triệu Cảnh Thiên. Triệu Cảnh Thiên phía sau hai vị học viên võ viện kinh ngạc đánh giá bọn hắn. Đây là gặp được manh thú hay là gặp được ăn cướp đúng không? Đều như vậy hay là vết thương nhỏ, mau xuống đây ta xem một chút. Triệu Cảnh Thiên vội vàng muốn đi đi qua. Khương Nghị lại còn Yến Khinh Vũ, không có buông ra ý tứ. Ngươi là ai, buông tay ra. Triệu Cảnh Thiên sầm mặt lại, gia hỏa này vậy mà thô lô năm lấy đuổi Yến Khinh Vũ. Chúng ta muốn về Bạch Hổ Thành, còn xin Triệu công tử nhường đường. Khương Nghị không những không có buông ra, ngược lại nâng Yến Khinh Vũ đi lên nhấp nhấp. Khương Nghị. Triệu Cảnh Thiên nhận ra hắn, sắc mặt lại càng khó coi hơn. Các ngươi làm sao lại cùng một chỗ? Chúng ta cùng một chỗ rất bình thường, chẳng lẽ còn muốn đi cùng với ngươi? Khinh Vũ, đây là có chuyện gì? Có phải là hắn hay không đem ngươi bị thương thành dạng này, to gan nói ra, ta thay ngươi làm chủ. Triệu Cảnh Thiên đáy mắt hiện lên một tia lanh quang. Cảnh Thiên ca ca hiểu lầm, chúng ta là gặp. Thật nhân. Thật to gan. Bọn hắn ở đâu? Nói cho ta biết, ta báo thủ cho ngươi. Không cần, đã không sao. Ta trước có ngươi trở về. Triệu Cảnh Thiên đưa tay liền muốn giữ chặt Yến Khinh Vũ. Yến Khinh Vũ lập tức tránh đi, ánh mắt né tránh, không làm phiền Cảnh Thiên ca ca. Chính chúng ta trở về liền tốt. Võ viện hai vị học viên trao đổi bên dưới ánh mắt, đều nhìn ra chút vấn đề, Yến Khinh Vũ cùng cái này Khương Nghị quan hệ tốt giống không tầm thường a. Người Triệu gia hay là ít tại cái này đại hoang đi lại, rất nguy hiểm. Vạn nhất có cái ngoài ý muốn gì, cũng đừng vu vạ Bạch Hổ quan trên đầu. Khương Nghị quan Yến Khinh Vũ từ Triệu Cảnh Thiên bên người rời đi. Là ngươi? Triệu Cảnh Thiên đang muốn ngăn lại Khương Nghị, nhưng chợt nhớ tới cái gì. Ngày đó tại Yến phủ bên ngoài lần thứ nhất nhìn thấy Khương Nghị thời điểm liền có một loại không nói được quen thuộc, hôm nay Khương Nghị máu me đầy mặt dáng vẻ, để hắn nghĩ tới một người. Khương Nghị dừng lại, quay đầu mắt nhìn Triệu Cảnh Thiên, cười nhạt một tiếng, Triệu công tử còn thiếu ta vài quặng linh thảo đâu. Quả nhiên là ngươi. Triệu Cảnh Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Hai vị học viên cũng liên tiếp kịp phản ứng, đây không phải ngày đó phát hiện Đại Hoang Long Nguyên thời điểm gặp phải hài tử sao. Cũng chính là đứa bé kia tùy tiện một chỉ, muốn bọn hắn sáu vị học viên mệnh. Long Nguyên có phải hay không tại trên tay ngươi? Triệu Cảnh Thiên sắc mặt càng phát ra khó coi, hắn bỗng nhiên có loại hoài nghi, ngày đó căn bản cũng không có cái gì lao đầu, chỉ có một cái Khương Nghị. Nếu thật là dạng này, địa Long Long Nguyên rất có thể là bị Khương Nghị đào đi, còn cố ý chỉ dẫn bọn hắn hướng Đại Hoang chỗ sâu chạy. Ngươi từ đâu tới cảm giác ưu việt, vênh váo tự đắc chất vấn ta? Ta là Triệu Vương con trai trưởng, ngươi chỉ là Khương Vương con nuôi. Ta là Linh Anh cảnh cửu trọng thiên, ngươi bất quá vừa mới bắt đầu tu luyện. Ta là lục phẩm linh văn, mà ngươi Triệu Cảnh Thiên khinh thường hừ một tiếng. Ta còn cái đại cô nương đâu? Khương Nghị lung lay thân thể, quay đầu rời đi. Có thể hay không đứng đắn một chút? Yến Khinh Vũ khí đập hắn một chút, bất quá không tiếp tục quay đầu cùng Triệu Cảnh Thiên tạm biệt, cũng không có lại nói cái gì. Hai vị học viên ngăn ở phía trước, ngựa khí bất thiện, Nghị công tử, còn chưa nói để cho ngươi đi đâu. Triệu Cảnh Thiên, quản tốt chó của ngươi. Khương Nghị đối với mấy người đầu nhập Triệu gia này cũng không có cảm tình gì. Ta hỏi lần nữa, Long Nguyên có phải hay không ở trên thân thể ngươi? Triệu Cảnh Thiên chất vấn Khương Nghị. Có ở đó hay không trên người của ta, có quan hệ gì tới ngươi sao? Vật vô chủ, tới trước được trước. Nói như vậy, ngươi chính là thừa nhận. Nhìn ngươi thái độ này, làm sao giống như là Long Nguyên vốn là ngươi, bị ta cướp đi. Triệu gia tặc tử, muốn chút mặt sao? Làm càn. Hai vị học viên giận dữ mắng mỏ. Tiểu phế vật, ngươi coi nơi này là Bạch Hổ thành sao? Triệu Cảnh Thiên tức giận, một tên phế vật con nuôi mà thôi, dám liên tiếp ở trước mặt hắn khẩu xuất cùng nôn. Ngươi trước xuống tới. Khương Nghị buông ra Yến Khinh Vũ. Không xuống. Yến Khinh Vũ lại dùng sức ôm chặt Khương Nghị, nàng thế nhưng là lĩnh giáo qua Khương Nghị tàn nhẫn. Tại bên trong vùng rừng rậm này, Khương Nghị tựa như là giống như dã thú, Triệu Cảnh Thiên bọn hắn thật đúng là không nhất định là đối thủ. Xuống tới. Liền không xuống. Yến Khinh Vũ càng ôm càng chặt, cũng khuyên Triệu Cảnh Thiên, Cảnh Thiên ca ca, hôm nay coi như xong đi, nể tình ta, được không? Triệu Cảnh Thiên nhìn xem hai người thân mật dáng vẻ, sắc mặt trầm hơn. Yến Khinh Vũ lại nói, nơi này cách cứ điểm chỉ có hơn 10 dặm, vạn nhất bị người nhìn thấy, phát sinh hiểu lầm gì đó, đối với các ngươi rất bất lợi. Triệu Cảnh Thiên ánh mắt lấp lóe một lát, trầm mặt giơ tay lên một cái, ra hiệu các học viên tối lui. Tiểu phế vật, việc này không xong. Hai vị học viên ánh mắt cảnh cáo Khương Nghị. Đi mau, nhanh a. Yến Khinh Vũ thúc giục Khương Nghị. Chúng ta sau này còn gặp lại. Khương Nghị cũng đáp lễ bọn hắn một câu. Thiện nhân. Triệu Cảnh Thiên đưa mắt nhìn bọn hắn sau khi rời đi, thấp giọng mắng một câu. Lúc trước hắn bởi vì phụ thân cùng Khương Vương phủ đơn đoán, rất ít đến Đại Hoang đến rèn luyện, đều là tại địa phương khác. Lần này tiến Đại Hoang một là bởi vì nơi này cơ duyên càng nhiều, có thể giúp hắn mau chóng ngưng tụ linh nguyên. Còn có trọng yếu một cái mục đích, chính là phụ thân hy vọng hắn có thể nghĩ biện pháp tiếp xúc đến Yến Khinh Vũ, từ Yến Khinh Vũ nơi đó giải Yến Tranh hiện tại ý tưởng chân thật. Nếu có thể, Triệu gia có thể cùng Yến gia thông gia, cũng thúc đẩy Yến Tranh đứng ở Khương Hồng Dương bên kia. Triệu Cảnh Thiên trước đó kỳ thật rất không tình nguyện, thẳng đến trông thấy Yến Khinh Vũ tịnh lệ dáng người về sau, mới có điểm động tâm. Nhưng là, Yến Khinh Vũ vậy mà cùng Khương Nghị xen lẫn trong cùng một chỗ, thân mật bộ dáng để cho người ta nhịn không được hoài nghi bọn họ có phải hay không đã xảy ra chuyện gì. Một học viên nữ khẽ nói, công tử, loại nữ nhân này không cần cũng được, mới 14-15 tuổi cứ như vậy không tự ái, trưởng thành còn chịu nổi sao. Triệu Cảnh Thiên dùng sức nắm chặt lại quyền, Khương Nghị muốn tại võ viện kỳ thi mùa thu chiêu sinh sẽ lên khiêu chiến Bạch Hoa. Là nói như vậy, hay là cái gì sinh tử chiến? Triệu Cảnh Thiên rét căm căm nói nhỏ, hắn không đi được võ viện, càng đợi không được kỳ thi mùa thu chiêu sinh. Ta muốn hắn chết. Khương Nghị con Yến Khinh Vũ tại trong rừng rậm chạy. Không kịp chờ đợi muốn thử một chút cựu chuyển kim dương xâm hiệu quả. Ngươi cùng Triệu Cảnh Thiên có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta không có hiểu lầm, là hắn hiểu lầm. Nghĩ lầm khắp thiên hạ đồ tốt đều là hắn. Đáp ứng ta, đừng có lại tìm hắn để gây sự. Hắn không tìm ta phiền phức, ta liền sẽ không phiền phức hắn. Bất quá nhìn ngươi Cảnh Thiên ca ca dáng vẻ mặt đỏ trừng mắt kia, tám thành là đối với thế giới này không có gì lưu luyến. Có thể hay không đừng luôn luôn chém chém giết giết. Ngươi chậm đã điểm, cách trời tối còn sớm đâu. Yến Khinh Vũ bị hắn đỉnh toàn thân khó chịu, gia hỏa này lại không hiểu thương hương tiếc ngọc, nàng đều bắt đầu hối hận làm sao không chọn quả trượng. Ta bắt được Kim Dương Sâm. Cái gì? Ngay hôm nay sáng sớm, ta bắt được cửu chuyển Kim Dương Sâm. Thật? Ngươi làm sao bắt đến? Vận khí tốt. Yến Khinh Vũ ngạc nhiên nhìn xem Khương Nghị, xác định hắn không phải đang nói đùa về sau, cũng gấp thúc giục, nhanh nhanh nhanh, mau trở về tìm Uyển Nhi thử một chút. Khương Nghị con Yến Khinh Vũ từ cứ điểm thứ 5 xông vào Bạch Hổ Thành, bởi vì sắc trời còn sớm, cứ điểm tiến lên ra vào ra người cũng không nhiều, hai người bọn họ gào thét mà qua tiêu sái thân ảnh lập tức hấp dẫn trên tường thành bọn thị vệ chú ý. Đó là Khinh Vũ cùng Khương Nghị. Này sao lại thế này? Hai vị phó tướng chính buổi tiếp tiến tranh tại trên cứ điểm kiểm tra phòng ngự. Nhìn thấy phía dưới một màn kia sau sắc mặt đều đặc sắc. Cái kia Khương Nghị ở trần, vòng quanh góc quần, hai tay thô lô nắm lấy hai cái đùi tuyết trắng đến chói mắt, chạy gọi là một cái bước đi như bay, còn một mặt hèn mọn hưng phấn bộ dáng. Yến Khinh Vũ hất lên Khương Nghị quần áo không nói, còn không e dè ôm hắn, nhìn kỹ một chút, hai mắt sáng lên bộ dáng giống như cũng rất hưng phấn. Bộ dáng này, bộ này thần thái, không khỏi để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Trên tường thành rất nhiều binh sĩ cũng nhịn không được dò xét cái đầu nhìn quanh. Đây là bình thường lại lạnh lại ngạo khí tiểu cô nương sao? Không nghĩ tới còn có như thế không bị cản trở một mặt ta. Đây là chạy đại hoang hẹn với. Nhìn bộ dáng này không chỉ là hẹn hò đơn giản như vậy đi. Yêu đương nữ hài nhi quả nhiên sẽ biến dạng. Không đúng, tiểu cô nương mắt cao hơn đỉnh, sao có thể coi trọng Khương Nghị phế tiểu tử này. Cho ta đem nàng mang về trong phủ, giam lại. Yến Tranh nghiêm mặt hạ lệnh, mặc dù hắn không ghét Khương Nghị, nhưng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ Khương Nghị trà đạp nữ nhi bảo bối của hắn. Chương 28, cái tắt vang dội. Khương Nghị con Yến Khinh Vũ trực tiếp chạy trở về trong sân cốc, đây cũng là ngoại trừ Uyển Nhi bên ngoài, hắn lần thứ nhất mang ngoại nhân tiến đến. Khinh Vũ tỷ tỷ, Nghị ca ca, các ngươi đây là thế nào? Khương Uyển Nhi kinh ngạc nhìn xem dây dưa cùng một chỗ Khương Nghị cùng Yến Khinh Vũ, bộ dáng này thật là hào phóng. Ca ca quần áo rách rưới, tỷ tỷ quần áo không chỉnh tề. Uyển Nhi, ngươi khí sắc đã khá nhiều a. Yến Khinh Vũ vừa trở về thời điểm thăm hỏi qua Khương Uyển Nhi mấy lần. Nhưng mỗi lần gặp mặt, Khương Uyển Nhi đều là suy yếu lại hoảng hốt, tuyệt vọng bộ dáng tiểu tụy làm cho đau lòng người. Hôm nay lại thấy một lần, Khương Uyển Nhi vậy mà có thể ngồi dậy, trên mặt có mấy phần huyết sắc, trong mắt cũng có sáng rực. Ngoại trừ suy yếu chút, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Đoán xem ta mang cho ngươi tới vật gì tốt. Khương Nghị đem Yến Khinh Vũ phóng tới bên cạnh trên băng ghế đá, lấy xuống tiểu tháp đưa tới Khương Uyển Nhi trước mặt. Đây là cái gì? Khương Uyển Nhi kỳ quái nhìn xem tiểu tháp. Khương Nghị hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cửu chuyển Kim Dương Sâm xuất hiện ở trong tay hắn. Vật nhỏ bị kinh sợ, lập tức biến thành một con tiểu hồ ly bộ dáng, dùng sức co do, nhìn vô cùng đáng thương. Đây chính là cửu chuyển Kim Dương Sâm. Yến Khinh Vũ ngạc nhiên nhìn xem, thật đúng là có thể biến thành động vật bộ dáng. Cái gì Kim Dương Sâm? Cũng là có thể chữa trị kinh mạch linh vật, hẳn là so ngân vũ thảo càng có hiệu quả. Khương Nghị đem ngọc hồ giao cho Khương Uyển Nhi trong tay. Lại một loại. Nghị ca ca. Khương Uyển Nhi trong lòng lập tức đã tuôn ra một dòng nước ấm, không nghĩ tới ca ca nhanh như vậy lại cho nàng tìm được mới linh dược. Nhanh thử một chút hiệu quả. Ừm. Khương Uyển Nhi bưng lấy trong tay ngọc hồ, ánh mắt dần dần mông lung, có cảm động, lại có khẩn trương. Cái gì ngân vũ thảo? Yến Khinh Vũ kỳ quái nhìn xem huynh muội bọn họ, Khương Nghị trước đó còn cho Khương Uyển Nhi đi tìm mặt khác sao? Khương Uyển Nhi hít một hơi thật sâu, tại Khương Nghị dưới ánh mắt cổ vũ bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí điều động công quyết, hấp thu ngọc hồ năng lượng. Ngọc hồ có chút rung động, toàn thân dâng lên ánh sáng màu trắng, trong bạch quang lộ ra sáng chói kim quang, rất nhanh biến thành một gốc kim thể dâu bạc nhân sâm. Nhân sâm mặc dù không lớn, lại hóng ánh sáng long lanh, giống như là tạo hình tỉ mỉ mỹ ngọc đồng dạng, trong sơn cốc đều tràn ngập lên nhàn nhạt mùi thuốc. Khương Nghị kiên nhẫn chờ đợi, ngân vũ thảo liền có rất tốt hiệu quả, cái này kim dương sâm hẳn là sẽ không kém. Nếu như thuận lợi, Uyển Nhi không sai biệt lắm có thể một lần nữa tỉnh lại. Nếu như vẫn chưa được, hắn lại đi tìm mặt khác. Chỉ cần trong đại hoang có, hắn nhất định phải tìm tới. Khương Uyển Nhi cẩn thận lại cẩn thận hấp thu năng lượng, kim bạch lượng sắc quang mang liên tục không ngừng tràn vào thân thể, thấm vào mạch máu cùng kinh mạch, hướng về toàn thân lưu chuyển. Bị năng lượng màu bạc quấn quanh kinh mạch cấp tốc tỏa ra mênh mông sức sống, bắt đầu rõ ràng dung hợp chữa trị. Theo kim bạch hai màu năng lượng không ngừng mà tràn vào, không ngừng mà lắng đọng, thành công tại kinh mạch mặt ngoài tạo thành hoàn toàn mới sợi tơ, đem kinh mạch hoàn hoàn chỉnh chỉnh nối liền lại cùng nhau. Chỉ chốc lát sau, Khương Uyển Nhi đã mở đi hơn một tháng cái chán vậy mà nổi lên nhàn nhạt hồng quang, yên lặng liệt hỏa văn ấn giống như muốn bắt đầu khôi phục. Tốt. Khương Nghị kích động dùng sức nắm tay. Thật sự hữu hiệu quả. Yến Khinh Vũ không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn vậy mà thật tìm được có thể chữa trị kinh mạch linh thảo. Đây quả thực là kỳ tích. Khương Uyển Nhi cẩn thận luyện hóa hơn nửa giờ, mới đem cửu chuyển kim dương sâm hoàn toàn hấp thu. Vàng bạc trắng ba màu năng lượng tạo thành ba cỗ sợi tơ, đem phá toái kinh mạch toàn bộ quấn quanh bao khỏa, cũng dung hợp thành một thể, tựa như là tạo thành hoàn toàn mới kinh mạch hệ thống, khắp toàn thân. Uyển Nhi, thế nào? Khương Nghị nhìn xem Khương Uyển Nhi mở mắt ra, mong đợi hỏi. Khương Uyển Nhi không có trả lời, mà là kích hoạt lên cái chán hỏa văn, tại lòng bàn tay ngưng tụ ra một sợi hỏa diễm, mặc dù rất yếu ớt, lại làm cho Khương Nghị cùng Yến Khinh Vũ đều kích động đứng dậy reo hò. Yến Khinh Vũ dưới sự kích động, giang hai tay muốn ôm Khương Nghị. Khương Nghị dưới sự kích động, vung lên tay liền muốn cùng Yến Khinh Vũ vỗ tay. Kết quả, bột một tiếng giòn vang, Khương Nghị một bàn tay quất vào Yến Khinh Vũ trên mặt, vừa mới đứng lên Yến Khinh Vũ trùng điệp ngồi trở lại trên băng ghế đá. Lửa nóng bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh, ngay cả Khương Uyển Nhi đều ngây ngẩn cả người. Khương Nghị. Sau một lát, trong sơn cốc vang lên Yến Khinh Vũ tức giận thét lên, còn có Khương Nghị lúng túng nói xin lỗi. Nghị ca ca, Khinh Vũ tỷ tỷ, cảm ơn các ngươi. Khương Uyển Nhi hai mắt mông lung, vui đến phát khóc. Từ khi kinh mạch bị phế về sau, nàng liền hỏng mất. Tuyệt vọng, sợ hãi, còn có thống khổ không giờ khắc nào không tại dày vò lấy nàng. Mặc dù Ngân Vũ Thảo mang đến một chút hiệu quả, nhưng nàng vẫn là chưa tin chính mình có thể thật khỏi hẳn. Không nghĩ tới Khương Nghị nhanh như vậy lại cho nàng tìm được linh thảo, lại còn thật đem kinh mạch sâu chuối đến cùng một chỗ. Hơn 10 ngày tuyệt vọng tại thời khắc này tan thành mây khói. Loại cảm giác bị tiến lên vực sâu lại bị vớt đi ra này, chỉ có tự mình kinh lịch mới có thể khắc cốt minh tâm. Ta đáp ứng ngươi. Khương Nghị cho nàng lau đi khỏe mắt nước mắt, trấn an nói, trước hảo hảo dưỡng thân thể, dùng nhiều chút điều trị kinh mạch đang ăn dược, chớ nóng vội tu luyện. Ừm. Khương Uyển Nhi cảm thụ được trong kinh mạch chảy xuôi linh lực, có một loại lại lần nữa sống lại cảm giác. Yến Khinh Vũ vuốt ve trên mặt dấu bàn tay, mặt lạnh lấy nhắc nhở. Các ngươi có thể trở về Khương Vương Phủ, tộc Lao sẽ thấy Uyển Nhi khôi phục, khẳng định sẽ một lần nữa nhìn thẳng vào nàng. Không nóng nảy, chờ mấy ngày lại trở về. Còn không nóng nảy, Khương Vương Phủ đều loạn thành dạng gì. Yến Khinh Vũ hết chỗ chê quá minh xác, Vương gia mất tích, Uyển Nhi bị phế, Khương gia trực hệ đã không người. Bởi vì đạt được tộc Lao biết toàn lực ủng hộ, Khương Hồng Dương Khương Nhân Phụ tử cơ hồ thành Khương Vương Phủ công nhận một đời mới lãnh tụ. Khương Hồng Dương càng là tấp nập cùng tất cả cứ điểm thủ tướng gặp mặt, tranh thủ lấy duy trì. Loại cục diện này thật sự nếu không cải biến, Khương Vương Phủ liền muốn thật thành Khương Hồng Dương phụ tử. Vương gia mất tích ngắn ngủi 10 ngày sau, Khương Hồng Dương liền hoàn toàn khống chế Khương Vương Phủ. Trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Vương gia khống chế Khương Vương Phủ hơn 20 năm, một mực tại tộc Lao sẽ duy trì khoảng 7 phần 10 duy trì, cũng khống chế nhiều hơn phân nửa cứ điểm võ tướng. Bọn hắn vì cái gì nhanh như vậy đào ngũ? Không phải trầm mặc, chính là thỏa hiệp, còn có chút trực tiếp ngược lại ủng hộ. Trừ phi, bọn hắn có thể xác định Vương gia chết rồi. Vì Khương Vương Phủ kéo dài, bọn hắn chỉ có thể như vậy. Bọn hắn làm sao biết Vương gia chết rồi? Có người cùng bọn hắn thấu tin tức. Khương Nghị không nhanh không chậm nói. Khinh Vũ cô nương, ngươi cảm giác Uyển Nhi hiện tại có thể đi trở về. Yến Khinh Vũ kinh ngạc nhìn xem Khương Nghị. Ngươi thật chỉ có 13 tuổi. Nghị ca ca, ngươi có ý tứ gì? Khương Uyển Nhi trước đó đắm chìm tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng, còn không có cân nhắc phương diện này. Nghị ca ca ý tứ, chẳng lẽ là... Ta không có ý gì. Ta chỉ nói là Khương Vương Phủ hiện tại không thích hợp chúng ta trở về. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi, chờ Vương gia trở về. Chỉ cần Vương gia hướng Khương Vương Phủ trước cửa vừa đứng, Khương Vương Phủ thậm chí Bạch Hổ Quan thế cục đều sẽ phát sinh lịch chuyển. Yến Khinh Vũ hơi chần chờ, nói thẳng hỏi Khương Nghị, ngươi nếu có thể nhìn thấu những này, còn hy vọng xa vời lấy Vương gia có thể trở về sao? Vương gia nhất định có thể trở về. Khương Nghị kiên định tin tưởng. Không phải hắn mù quáng tự tin, mà là hắn nhất định phải tin tưởng. Nếu không Khương Vương Phủ liền thật sụp đổ, hắn cùng Nguyễn Nhi cũng phải có nguy hiểm. Ngươi rất thông minh, để cho ta lau mắt mà nhìn. Yến Khinh Vũ đứng dậy, phức tạp mắt nhìn Khương Nghị. Nhưng là Khương Hồng Dương một người xuống không được lớn như vậy tổng thể. Cam đoan của hắn càng chấn không được tộc Lao sẽ cùng Khương Vương Phủ. Sau lưng của hắn có cường lực người ủng hộ. Khương Vương coi như trở về, lại có thể cải biến bao nhiêu. Yến Khinh Vũ lắc đầu, cùng Khương Uyển Nhi tạm biệt về sau, rời đi sân cốc. Chương 29, Huyết Ngục. Thương Châu, Vân Dạ Thành. Bạch Vương Phủ trong thiết lao dưới mặt đất, Khương Vương Khương Hồng Võ bị nặng nề xiềng xích quấn lấy hai tay hai chân, kề sát tại trên tường đá, 36 chuôi hàn băng chủ ý đâm xuyên toàn thân, phong bế kinh mạch. 16 vị trưởng lão liên thủ 30 vị cung phụng, tọa trấn Thiết Lao, không phân ngày đêm giám sát Khương Hồng Võ tình huống. Tại không có nhận được sử tử Khương Hồng Võ mệnh lệnh trước đó, bọn hắn chỉ có thể nhìn như vậy lấy. Ù ù. Tầng 5 cổng sắt liên tiếp dâng lên, Bạch Ngao Thương mang theo bọn thị vệ đi tới Thiết Lao. Vương gia. Trưởng lão cùng các cung phụng có chút hành lễ, tiếp tục cảnh giác Khương Hồng Võ. Bạch Ngao Thương thân cao gần 2 mét, vai hùng hùng tráng, khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh cường thế. Bởi vì linh văn là lôi điện, hai cặp con mắt đều phảng phất hai mảnh lôi vân, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Ta vẫn là câu nói kia, muốn sống trở lại Khương Vương phủ, ngươi chỉ có thể cúi đầu. Bạch Ngao Thương đứng ở Khương Hồng Võ trước mặt, lạnh lùng nhìn xem đã từng cứ điểm thống soái. Khương gia có thể làm thần, nhưng tuyệt không làm nô. 20 năm trước, ta là như vậy thái độ, 20 năm sau, ta vẫn là. Khương Hồng Võ nhắm mắt lại, thanh âm suy yếu, ngữ khí lại bình tĩnh như thường. Thu hồi ngươi buồn cười khí khái. Khương Vương phủ từ lang gia quốc to lớn nhất vương khác họ xuống dốc đến tình trạng như thế, đều là ngươi một tay tạo thành. Ngươi thủ vững lấy chính mình khí khái, có thể người trong Khương Vương phủ đã sớm chịu đủ. Khương Hồng Dương có thể nhanh như vậy khống chế lại cục diện, không chỉ là bởi vì ngươi mất tích, càng là bởi vì đám lao gia hỏa kia đều hy vọng có thể trở lại đã từng huy hoàng. Ngươi coi như trở về, Khương Vương phủ cũng không còn là ngươi Khương Vương phủ. Điện hạ giữ lại ngươi, một là muốn kiềm chế Khương Hồng Dương. Còn có một nguyên nhân trọng yếu, hắn muốn một trận hoàn mỹ dâng tặng lễ vật. Toàn bộ Thương Châu hoàn mỹ nhất dâng tặng lễ vật, chính là ngươi Khương Hồng Võ tự mình mang theo Khương Vương phủ, mang theo Bạch Hổ quan 13 vạn thiết quân, hướng hoàng triều, túi đầu quỳ lạy. Bạch Ngao Thương tới gần Khương Hồng Võ, lạnh lùng nhắc nhở lấy. Khương Hồng Võ nâng lên tầm mắt, nhìn xem gần ngay trước mắt Bạch Ngao Thương. Ta Khương Hồng Võ cả đời làm qua rất nhiều hối hận sự tình, duy nhất không hối hận chính là 20 năm trước cự tuyệt hoàng thất. Điện hạ kiên nhẫn là có hạn. Nếu như ta báo cáo ngươi chấp mê bất ngộ, không bao lâu, điện hạ liền sẽ đưa tới chém đầu lệnh. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như ngươi chết rồi, Khương Vương phủ hay là sẽ ở Khương Hồng Dương dẫn đầu xuống, triệt để hướng hoàng thất thần phục. Kết cục đã định. Bạch Ngao Thương phi thường không nguyện ý khuyên Khương Hồng Võ xương cứng này, nhưng điện hạ nhất định phải cái gì hoàn mỹ dâng tặng lễ vật, hắn chỉ có thể một mà tiếp tới khuyên nói. Nhưng bây giờ, sự kiên nhẫn của hắn sắp tiêu hao hết rồi. Khương Hồng Võ lại nhắm mắt lại, nhàn nhạt khẽ nói, ta không chết được. Bạch Hổ Thành bên trong, còn có người chờ ta trở về. Ngươi tại chờ ngươi huyết ngục sao? Chúng ta đã làm tốt tầng tầng ngụy trang, huyết ngục tất cả truy tra, đều sẽ chỉ hướng Triệu Vương Phủ. Chờ bọn hắn đến nơi đó, sẽ phát hiện Triệu Vương Phủ đã bộ hạ thiên la địa võng. Chi này Khương Vương Phủ lực lượng cuối cùng, sẽ vĩnh viễn mai táng ở nơi đó. Muốn bảo toàn bọn hắn, chỉ có ngươi sớm thần phục. Bạch Ngao Thương úp sấp Khương Hồng Võ bên hai, thấp giọng cảnh cáo, ta nhớ tới đã từng tình nghĩa, cho ngươi cuối cùng 5 ngày thời gian cân nhắc. 5 ngày sau đó, còn chấp mê bất ngộ, ta sẽ tự tay viết báo cáo, ngươi. Một lòng muốn chết. Khương Hồng Võ thờ ơ. Cho ta nhìn kỹ. Bạch Ngao Thương hét lớn một tiếng, mang theo thị vệ rời đi Thiết Lao. Khương Hồng Võ nhắm mắt lại, giống như đã bỏ đi, kỳ thật ngay tại lặng lẽ điều động lấy nhỏ xíu linh lực, kích thích tay phải trong lòng bàn tay. Nơi đó có Diêm lão cho hắn khắc xuống huyết văn. Từng nói, thời khắc sinh tử có thể bảo mệnh. Khương Hồng Võ toàn thân kinh mạch đều bị băng chú ý phong bế, khí hải yên lặng như chết biển, nhưng là trải qua hơn 30 ngày cố gắng, hắn hay là lặng lẽ xông phá phong ấn, có thể điều động yếu ớt linh lực. Huyết văn cũng tại một chút xíu khôi phục. Khương Hồng Võ không có tùy tiện phản kích, mà là chờ đợi cơ hội. Chờ đợi huyết ngục. Vân Dạ Thành bên ngoài rộng lớn hoang dã ở giữa, gió mạnh gào thét, cỏ hoang đổ rạp, thê lương mà dã tính, lại tịch liêu không người. Nhiếp tại Bạch Vương phủ uy thế, không có người nào dám ở đêm khuya tại Vân Dạ Thành bên ngoài quanh quẩn một chỗ lưu lại. Nhưng là đêm nay, lần lượt từng bóng người lại như quỷ mị giống như xuất hiện. Bọn hắn hất lên tinh hồng huyết y, mang theo trắng bệnh mặt nạ, khiêng đen kịt hẹp dài liêm đao, ngắm nhìn ngoài mấy chục dặm Vân Dạ Thành. Tán. Một tiếng giống như quỷ ngữ nỉ non, theo gió mạnh tung bay. 88 đạo thân ảnh toàn bộ biến mất. Khương Nghị đem Yến Khinh Vũ đưa ra sơn lâm về sau, tìm một chỗ yên tĩnh, cảm thụ được cảnh giới biến hóa. Từ lục trọng thiên đến thất trọng thiên vượt qua mặc dù chỉ là nhất trọng thiên, thuế biến trình độ lại không phải bình thường. Đến cảnh giới này, nên tính là linh anh cảnh bên trong cao dài phương diện. Khí hải phạm vi có kích thước nhất định, kinh mạch tốc độ lưu chuyển gia tăng thật lớn, linh văn bắt đầu hướng tới thành thục, thả ra võ pháp cũng có nhất định uy lực. Có người nói, từ linh anh cảnh thất trọng thiên bắt đầu mới chính thức xem như võ giả, có tư cách cùng mánh thú chém giết. Khương Nghị yên lặng cảm thụ thật lâu, đứng dậy triển khai tư thế, một tiếng im lìm giống, kim viêm thánh văn nở rộ, chiếu sáng sân cốc, ánh vàng sáng chói, trong khí hải linh khí kịch liệt bốc lên, mãnh liệt như đảo, va chạm mê vụ sau tràn vào kinh mạch toàn thân. Vạn thú thiên hoàng quyền. Khương Nghị bỗng nhiên hướng về phía trước, mênh mông linh lực phun ra ngoài, hóa thành liệt diễm, ngưng tụ đầu hổ, lấy cực kỳ hung mãnh tình thế đánh ra. Đầu hổ uy nghiêm, sinh động như thật, phía sau kéo lấy liệt diễm mơ hồ muốn hóa thành mãnh hổ hình dáng. Thế như mãnh hổ hạ sơn. Ầm ầm. Sơn lâm kịch liệt lay động, sụp ra chừng 10 thước cái hố, chung quanh càng lan tràn ra đại lượng vết nước. Một quyền chi uy này so lục trọng thiên thời điểm mạnh không chỉ gấp đôi. Đây mới là thánh cấp võ pháp nên có uy lực. Khương Nghị lộ ra nụ cười hài lòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Nghị lại tới Thiên Hoa Điện. Hắn lần này nhiều lần thoát chết, may mắn mà có bạo viêm phủ. Bảo bối này mặc dù đắt đỏ, nhưng thời khắc mấu chốt quả thật có thể bảo mệnh. Mấy giây trì hoãn phối hợp ố cứng tiễn, đơn giản hoàn mỹ. Bạo viêm phủ, 10 cái. Khương Nghị tìm được Sắc Vi. Sắc Vi kinh ngạc nhìn xem Khương Nghị, Nghị công tử, một tấm giá trị gần vạn A, ngươi xác định lại muốn 5 tấm. Ta mang theo mười mấy vạn tinh tệ. Khương Nghị có một nửa người cao túi da thú, bên trong tràn đầy tất cả đều là tinh tệ. Nghị công tử mời đi theo ta. Sắc Vi mau đem Khương Nghị mời đến lầu 2, từ phù văn trong vùng lấy ra 10 cái tỉ mỉ đóng gói bạo viêm phủ. Ta còn muốn chút linh thảo linh quả, một chút điều dưỡng thương thế đan dược. Khương Nghị muốn cho chính mình chuẩn bị vài thứ, cũng muốn chuẩn bị cho Huyền Nhi chút thuốc, hảo hảo điều trị vừa khôi phục thân thể. Ngài muốn bao nhiêu? Cho ta đến 30,000 tinh tệ. Khương Nghị hào khí ngữ khí rước lấy chung quanh khách hàng liên tiếp ghé mắt. Sắc Vi lộ ra nụ cười sán lạ, dẫn Khương Nghị khắp nơi chọn lựa phù hợp linh thảo cùng đan dược, cuối cùng sửa sang lại tràn đầy một bao phục. Nghị công tử còn muốn chút mặt khác sao? Tạm thời không cần, có cần lại tới tìm ngươi. Khương Nghị đeo lấy bao phục liền muốn rời khỏi, trong khí hải hỏa điểu lại ngoài ý muốn xoay tròn, tựa hồ đang cho hắn chỉ dẫn lấy cái gì. Hắn lần theo cảm giác, nhìn phía lầu ba phương hướng. Phía trên là bán cái gì? Lầu 3 là bán vũ khí. Đi lên xem một chút. Sắc Vi mang theo Khương Nghị đi vào lầu 3, trong đại sảnh rộng rãi trưng bày nhiều loại vũ khí. Đao kiếm côn đồng cái gì cần có đều có. Còn có các loại áo giáp, tấm chắn, tại dưới ánh đèn hiện ra dạng rỡ hàn quang, để cho người ta không kịp nhìn. Giá trị từ mấy ngàn tinh tệ đến mấy vạn tinh tệ không giống nhau. Khương Nghị ánh mắt quét một vòng, chú ý tới lầu 3 trong góc. Nơi đó có một đạo đen như mực đại môn, đi vào đích xác rất ít người. Lại có hơn 10 vị thị vệ chấn giữ. Nơi đó là giám bảo đường, Nghị công tử có hứng thú. Sắc Vi thuận Khương Nghị ánh mắt nhìn đi qua, cười giới thiệu. Nơi đó đều là một chút đến từ đại hoang, nhưng lại xem xét không ra cụ thể phẩm cấp bảo bối. Ngươi cũng biết, chúng ta Bạch Hổ Thành lần cận lấy đại hoang, mỗi ngày đều có mấy vạn tán tu đi vào mạo hiểm, luôn có thể mang ra một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Bọn hắn có chút sẽ lưu lấy chính mình dùng, có chút sẽ bán cho chúng ta Thiên Hoa Điện. Thiên Hoa Điện tiến hành phân loại sau căn cứ phẩm cấp định giá, công khai bán ra. Có chút thực sự không tốt định giá, liền sẽ phóng tới giám bảo đường, lấy mỗi kiện 20,000 tinh tệ giá cả bán ra. 20,000. Khương Nghị thầm nghĩ các ngươi thật đúng là dám định giá. 20,000 tinh tệ là có chút đắt, nhưng nếu quả thật có thể đụng tới bảo bối, cũng là kiếm lời. Các ngươi hảo tâm như vậy. Khương Nghị cẩn thận cảm thụ được khí hải mê vụ ba động, đi hướng giám bảo đường. Vị này là Khương Vương con nuôi. Nghị công tử. Sắc Vi lập tức đi thông bẩm, bọn thị vệ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thả bọn họ đi vào. Giám bảo đường bên trong tia sáng lờ mờ, người tiến vào không nhiều, bảo bối cũng bất quá mười mấy 20 kiện, nhưng mỗi kiện đều có đơn độc quầy chuyên doanh trưng bày. Không giống với bên ngoài mỗi kiện vật phẩm đều có giới thiệu, nơi này chính là thật đơn giản để đó, ai muốn, đưa trước tinh tệ trực tiếp lấy đi. Về phần có phải là thật hay không bảo bối, liền nhìn mình vận khí. Một vị nam tử mặc hoa bảo chính yên lặng đứng tại một thanh tàn đao trước mặt, cẩn thận ngắm đĩa. Hắn chính là vị kia điện hạ. Thân phận của hắn tôn quý, cũng không thiếu bảo bối, nhưng là Bạch Hổ Thành lần cận lấy đại hoang, mỗi ngày đều sẽ có nhiều loại đồ vật bị từ trong rừng sâu núi thẳm vô tận mang ra, trong đó không thiếu một chút thần bí lại mạnh mẽ bảo bối. Cho nên những ngày này, hắn mỗi nghe nói có mới không cách nào kiên định đồ vật đưa vào giám bảo đường, liền sẽ tới xem một chút, hy vọng có thể tìm được một hai kiện vừa ý bảo bối. Cảm thụ một chút phát hiện bảo bối niềm vui thú. Chỉ là kỳ vọng rất cao, lại nhiều lần thất vọng. Cho tới hôm nay, hắn chú ý tới tàn đao vừa mới đưa tới này. Đao thể phi thường khoan hậu, nhưng từ ở giữa tách ra, chỉ còn lại phía sau bộ phận. Nó không có bảo đao sắc bén, cũng không có bảo bối quan mang, có thể là tuổi tác xa xưa, còn mọc đầy đống đá, nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác phi thường kỳ quái. Chợt nhìn không có gì, nhìn lâu, lại có thể cảm nhận được một cô mãnh liệt bàng bạc chi khí. Nặng nghề chi thế. Phảng phất trước mặt để đó không phải một thanh tàn đao, mà là một tòa chặn ngang chặt đứt núi cao. Điện hạ từ từ giơ tay lên, phải bắt được chuôi đao, cảm thụ thanh đao này khí thế. Ta muốn cái này. Một thanh âm đột nhiên từ bên cạnh hắn vang lên, ngay sau đó một tay bắt lấy chuôi đao, đống nhiên dùng sức, nhấc lên. Chương 30, thăm dò. Nghị công tử không còn nhìn nhiều nhìn. Sắc vi kinh ngạc nhìn xem thanh tàn đao này, 20. Không tinh tệ mua cái này. Mặc dù dám bảo các bên trong là thỉnh thoảng sẽ ra chút bảo bối, nhưng làm nội bộ nhân viên nàng rất rõ ràng trong điện có khi sẽ cố ý bỏ vào một chút nhìn cổ quái kỳ thật chính là phế phẩm đồ vật. Thanh đao này không chỉ có nhìn phổ thông, hay là một thanh đao gãy, quá không may mắn. Khương Nghị dùng sức nắm chuôi đao, từ từ giơ lên, toàn bộ cánh tay gân xanh đều đột ngột đứng lên. Đao này không quá nửa mét dài, vậy mà nặng đến ngàn cân. Lấy lực cánh tay của hắn đều giơ khó khăn. Liền nó, ở đâu trả tiền? Khương Nghị hai tay nắm chắc, làm bộ bổ mấy lần, nặng nề cảm giác thấu thể mà vào, kích thích trong khí hải hỏa điệu đều trở nên sinh động. Đây nhất định không phải một kiện phàm phẩm, trở về dùng kim viêm nung khô đằng sau, hẳn là có thể hiện ra diện mạo như trước. Trực tiếp cho ta liền tốt. Sắc Vi mỉm cười nói, nếu Khương Nghị ưa thích, nàng không thật nhiều thêm ngăn cản. Chờ một chút. Điện hạ đưa tay ngăn lại, tiểu bằng hữu, thanh đao này ta xem trọng. Người trả tiền rồi. Khương Nghị lực chú ý tất cả trên đao, tùy ý đáp lời. Còn không có. Người quyết định muốn rồi. Ngày tại quyết định. Xin lỗi, ta đã quyết định. Khương Nghị dẫn theo tàn đao liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Chúng ta không ngại đấu giá, ai ra giá cao, nó liền về ai. Sắc Vi liền vội vàng giới thiệu, vị này là Khương Vương con nuôi Khương Nghị. Nếu Nghị công tử quyết định trả tiền, thanh đao này liền về hắn, ngài có thể nhìn lại khác. Khương Nghị. Điện hạ có chút ngoài ý muốn, cái này lại là tiểu phế vật kia. Ta trả tiền, thanh đao này liền thuộc về ta. Ngươi hay là nhìn xem khác đi. Khương Nghị ngẩng đầu nhìn hắn, quần áo lộng lẫy, khí chất phi phàm, lại mang theo hé mở mặt nạ, che khuất bộ dáng. Mua kiện đồ vật mà thôi, về phần làm thần bí như vậy. Điện hạ nhưng càng nhìn cảm thấy là lạ, cái này Khương Nghị khí thế tuyệt không giống như là cái phế vật, ánh mắt sáng tỏ lại sắc bén, cái chán dây gấm bên trong lóe ra kim quang nhàn nhạt, trong thân thể còn chạy xuôi cường thịnh linh lực. Nếu Khương Nghị công tử kiên trì, thanh đao này về ngươi. Cảm ơn. Khương Nghị dẫn theo tàn đao rời đi. Điện hạ mỉm cười, lại đối với bên người nữ tỷ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nữ tỷ trước một giây còn cúi đầu, một mực cung kính đứng đấy, một giây sau đột nhiên luồn lên đến, báo săn đồng dạng, xuất thủ như điện, thẳng đến Khương Nghị phần gáy. Khương Nghị phát giác được sau lưng nguy hiểm, hướng về phía trước thuận thế bổ nhào về phía trước, hất ra nặng nề tàn đao, lăng không bước lên, đùi phải như roi, quét về nữ tỷ. Sắc Vi kêu sợ hãi, dừng tay, nơi này là Thiên Hoa Điện, cấm chỉ đánh nhau. Nữ tỷ tốc độ cực nhanh, một phát bắt được Khương Nghị vung tới mắt cá chân, đồng nhiên hướng bên cạnh kéo một cái, tay phải cương trụ, lần nữa chộp tới Khương Nghị yết hầu. Khương Nghị kinh mà bất loạn, giữa không trung thân eo phát lực, mạo hiểm tránh đi, vung lên thân thể đồng thời, hai tay bỗng nhiên bạo kích, chụp về phía đầu nữ tỷ. Nữ tỷ mắt lộ ra dị quang, không thể không buông tay, bước ra lui lại. Đột nhiên đánh nhau kinh động đến giám bảo đường bên trong những khách hàng, thị vệ phía ngoài cũng trước tiên đẩy cửa tiến đến. Nữ tỷ hoàn toàn không để ý, cái trán băng tinh linh văn lấp lóe, song trưởng liên tiếp đẩy ra hai cỗ luồng không khí lạnh, nhào về phía Khương Nghị. Khương Nghị liên tiếp né tránh, một mực thối lui đến cạnh góc, nhưng nữ tỷ khí thế hung hùng, ánh mắt lạnh lùng, nhấc lên mãnh liệt hơn luồng không khí lạnh. Hắn không thể không kích hoạt linh văn, giơ lên nóng bỏng hỏa diễm, đón đỡ nữ tỷ một trường. Bình âm thanh trầm đục, Khương Nghị liệt diễm sát na tháo chạy, bị luồng không khí lạnh bao phủ, toàn thân đều treo đầy băng tinh. Dừng tay. Điện hạ thanh âm cùng bọn thị vệ gầm thét đồng thời vang lên. Nữ tỷ lập tức lui lại, đứng ở điện hạ thân một bên, bình tĩnh thuận theo, giống như cái gì đều không có phát sinh một dạng. Khương Nghị nhịn không được đánh cái rung mình, chấn động rất xuống băng tinh, ánh mắt bén nhọn tập trung vào nam nhân kia. Ngọn lửa màu vàng. Điện hạ nhếch miệng lên một vòng tươi cười quái dị, có ý tứ. Nơi này là Thiên Hoa Điện, ai dám nháo sự, cút ra ngoài cho ta. Bọn thị vệ giận dữ mắng mỏ lấy điện hạ cùng hắn nữ tỷ, kích hoạt linh văn vây quanh bọn hắn. Chỉ là muốn cùng Nghị công tử luận bàn một chút, vô ý đả thương người. Chúng ta cái này rời đi. Điện hạ thật sâu mắt nhìn Khương Nghị, mang theo nữ tỷ rời đi. Bọn thị vệ vừa muốn ngăn cản, bên ngoài vội vã chạy vào một người, cùng bọn hắn thấp giọng nói câu gì. Bọn hắn hơi biến sắc mặt, từ từ thối lui đến hai bên. Người kia tranh thủ thời gian nên tới, dẫn điện hạ bọn hắn đi ra giám bảo đường. Nữ tỷ ra hiệu người kia lui ra về sau, nói khẽ với điện hạ nói, hắn phản ứng rất nhanh, không thể so với ta kém bao nhiêu, nhất định là quanh năm lịch luyện kết quả. Hắn linh văn đẳng cấp không thấp, cảnh giới cũng không thấp, nhưng là đang phản kích một khắc này, hắn cương ép thu liễm khí thế, áp chế linh lực, ta biện không rõ ràng cụ thể linh văn đẳng cấp cùng cảnh giới. Chiếu ngươi thuyết pháp, hắn không phải cái phế vật. Quanh năm lịch luyện sẽ có được mạnh mẽ thân pháp, cái này có thể tiếp nhận. Nhưng là, có thể nhận được uy hiếp thời điểm, không điên cuồng phản kích, mà là áp chế linh lực, cũng không phải là tùy tiện có thể làm được, mà hắn vẫn chỉ là cái 13 tuổi thiếu niên. Hắn không biết thân phận của chúng ta, tận lực áp chế linh văn cùng linh lực có thể là ra ngoài tiềm thức bản thân bảo hộ, hắn không nguyện ý làm chúng tiết lộ bí mật của mình. Ha ha, có chút ý tứ. Hắn cho Thương Châu Võ Viện hạ chiến thư. Điện hạ cười lắc đầu, mặc dù không có cầm tới tàn đao, nhưng là đạt được một cái có ý tứ bí mật, cũng đáng. Tựa như là tại Thương Châu Võ Viện trên đại hội chiêu sinh, hay là sinh tử chiến. Thông chi Bạch Hoa, để hắn sớm đến Bạch Hổ Thành gặp một lần cái này Khương Nghị, tiểu gia hỏa này có gì đó quái lạ. Nghị công tử, người không sao chứ? Sắc Vi khẩn trương nhìn xem Khương Nghị, nàng cũng không muốn đã mất đi vị này tiểu tài chủ. Hắn là ai? Khương Nghị nhữ mày hỏi. Bọn hắn không giống như là muốn cưỡng đoạt tàn đao, cũng không phải không được đến vũ khí đang phát tiết bất mãn, hoàn toàn là chạy hắn tới. Ta chưa thấy qua. Hắn là ai? Khương Nghị hỏi còn có chút mở mịt bọn thị vệ. Tổng quản nói là chúng ta điện chủ quý khách, để cho chúng ta ngàn vạn không thể đắc tội. Khương Nghị không có lại so đo, dẫn theo nặng nghề tàn đao rời đi giám bảo đường. Nghị công tử, thật sự là xin lỗi. Nếu như ngươi có hứng thú, không ngại qua mấy ngày tới tham gia chúng ta giám bảo đại hội. Cái gì giám bảo đại hội? Ngươi không biết. Không chú ý qua. Chúng ta Thiên Hoa Điện hàng năm đều sẽ tổ chức một lần giám bảo đại hội, đem chúng ta một năm nay bảo lưu lại tới đặc thù bảo bối lấy ra công khai cạnh tranh. Những bảo bối này đa số đến từ Đại Hoang, cũng có chút đến từ địa phương khác, mặc dù kiên định không ra cụ thể phẩm cấp, nhưng cam đoan không có một kiện phế phẩm. So giám bảo đường bên trong muốn tốt. Sắc Vi cười nói, giám bảo đường 10 cái mới có thể ra một kiện bảo bối, phẩm cấp còn chưa nhất định, nhưng giám bảo đại hội vật nào cũng là chúng ta đặc biệt lưu lại chân phẩm, cho nên mỗi một kiện giá bắt đầu đều tại 50. Không không không tinh tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000. Dựa theo năm trước thành giao đến xem, mỗi kiện cuối cùng đều có thể định tại 80. Không không không tinh tệ trở lên, thậm chí xuất hiện qua 300. Không không không tinh tệ giá trên trời. Nhưng là mua được người, chưa bao giờ bất kỳ một cái nào hối hận, đều nói giá trị. Không chơi nổi. Khương Nghị lắc đầu liên tục, trong tay hắn mặc dù có tiền, nhưng cũng không nguyện ý lãng phí như thế. Ta được đến tin tức, năm nay giám bảo đại hội sẽ thi triển 28 kiện bảo bối, so với trước nhiều năm dòng dã 8 cái. Đến lúc đó, Thương Châu rất nhiều đại tông đại phái, cổ thành võ viện, đều sẽ phái người tới, quy mô mặc dù không lớn, nhưng sẽ phi thường náo nhiệt. Tha thứ ta nói thẳng, Khương Vương Phủ gần nhất có chút loạn, không rảnh bận tâm mặt khác. Ta đoán giống Bạch Vương Phủ, Triệu Vương Phủ, Lý Vương Phủ những cái kia, đều có thể sẽ phái người tới. Khương Nghị trở lại sân cốc, trước tiên đem tàn đao bỏ qua một bên, tọa hạ bắt đầu luyện chế linh dịch. Từng cây linh thảo bay vào Khương Nghị nồi lớn bên trong, tại thành thạo khống chế bên dưới dần dần cô đọng thành tinh khiết linh dịch. Cảnh giới tăng lên, hỏa diễm khống chế lại thoải mái hơn, cô đọng tốc độ đều tăng lên rất nhiều. Từ trạng vạng tối đến sáng sớm, mấy vạn tinh tệ linh thảo linh quả biến thành dòng dã 10 bình linh dịch. Huyền Nhi, đây là chút đan dược và 5 bình linh dịch, từ từ dùng. Ngươi vừa khôi phục, không nên quá sốt ruột tu luyện. Điều dưỡng làm chủ. Khương Nghị đem đan dược và 5 bình linh dịch giao cho Huyền Nhi. Ừm, tạ ơn tạ Nghị ca ca. Khương Huyền Nhi khôi phục không tệ, không sai biệt lắm có thể tu luyện, nàng đã không kịp chờ đợi muốn một lần nữa cảm thụ phóng thích võ pháp cảm giác. Nơi này còn có chút linh quả, đói thì ăn điểm, ta ngay tại bên ngoài, có chuyện gì liền gọi ta. Khương Nghị đi tới ngoài sơn cốc trong cánh rừng, lấy ra tàn đao. 20.000 tinh tệ, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Khương Nghị ngưng tụ ra ngọn lửa màu vàng nóng, nung khô tàn đao. Vừa mới bắt đầu không phản ứng chút nào, đang kéo dài đốt đi sau một tiếng, đao thể mặt ngoài ảm đạm đốm đá rốt cục bắt đầu chốc ra, một cỗ nặng nghề uy thế xuyên thấu qua đao thể, tràn ngập sân lâm. Chương 31, bá đao thức. Khương Nghị tinh thần đại chấn, rót miệng linh dịch, tiếp tục nung khô. Kết quả cái này một đốt chính là hơn nửa ngày, hao hắn 3 bình linh dịch. Nhưng theo đốm đá liên tiếp chốc ra, tàn đao rốt cục hiện ra chân chính bộ dáng. Đao thể có 20 phân rộng, phần lưng dày 3 ngón, dài đến 1 mét, đứt gãy bộ vị tề tề chỉnh chỉnh, giống như là bị một loại nào đó thần binh trong nháy mắt chặt đứt, lưu lại bộ phận này lại mảy may không hư hại. Mặt đao vương vức như gương, có thể chiếu mặt người, lưỡi đao dị thường sắc bén, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta hoảng hốt, phảng phất tùy tiện liền có thể cắt đá bổ xương. Bảo bối tốt. Khương Nghị hai tay dùng sức nắm chặt, rút đi nặng nề đốm đá đằng sau, nó ngược lại nặng hơn, hai cánh tay đều có chút không nhấc lên nổi. Nhưng là, đang lúc Khương Nghị nếm thử dò xét đao thể thời điểm, trôi đao chỗ đột nhiên toát ra gai nhọn sắc nhọn, lít nha lít nhít, trong nháy mắt đâm xuyên qua hai tay, máu tươi chảy ngang. A! Khương Nghị thống khổ kêu thảm, gai nhọn lại bắt đầu điên cuồng thôn hấp lấy máu tươi của hắn. Hắn muốn vung ra hai tay, lại bị không thể tưởng tượng nổi một mực dính chặt, máu tươi không bị khống chế hướng về trong đao thể hội tụ. Cái này không phải một thanh tàn đao, đơn giản giống như là đầu khát máu manh thú. Đao thể mặt ngoài đều phát ra yêu dị hồng quang, mãnh liệt khí thế chấn động sơn lâm. Đáng chết, cho ta vung ra. Khương Nghị toàn thân sôi trào lên liệt diễm, thử nghiệm khu trục, nhưng không làm nên chuyện gì, trong khí hải hỏa điệu thức tỉnh, dâng lên cường thịnh khí tức đối kháng, nhưng cũng không thể áp chế tàn đao điên cuồng. Khương Nghị càng ngày càng suy yếu, ý thức cũng bắt đầu hôn mê, hắn muốn hướng trong sơn cốc đi, lại trùng điệp gục ở chỗ này, lâm vào hôn mê. Khi hắn lần nữa lúc tỉnh lại, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Tàn đao vậy mà không thấy. Khương Nghị chính kinh ngạc thời điểm, lại phát hiện đan điền khí hải chỗ sâu vậy mà cắm một thanh tàn đao, cùng trên khí hải sôi trào liệt diễm hỏa điệu lẫn nhau giằng co. Đây là tình huống như thế nào? Khương Nghị còn tưởng rằng chính mình ảo giác, cẩn thận bên trong giòm khí hải, quả thật là thanh tàn đao kia. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tàn đao từ khí hải biến mất, xuất hiện ở trong tay. Khương Nghị sửng sốt lại lăng, bên trong giòm khí hải, lại nhìn xem đao trong tay, đây là làm sao đi ra. Bất quá tàn đao sau khi tới tay, không còn trầm trọng như vậy, cường độ vừa vặn phù hợp. Là tàn đao cùng ta dung hợp. Khương Nghị nắm tàn đao, trong ý thức còn nhiều thêm một đạo đao pháp tấn ký. Bá đao thức. Thật đúng là để cho ta nhặt được bảo bối. Khương Nghị sau khi kinh ngạc lòng tràn đầy phân chấn, biết tàn đao không đơn giản, không nghĩ tới không đơn giản như vậy, hắn nắm tàn đao liền bắt đầu nghiên cứu đao pháp. Đao thức nhìn rất đơn giản, chính là hướng về phía trước như vậy bổ một phát, nhưng lại giống như không phải đơn giản như vậy. Khương Nghị nín thở ngưng thần, bắt đầu cẩn thận lĩnh hội. Từ sáng sớm đến đêm khuya, trong sơn quốc Uyển Nhi dốc lòng tu luyện, ngoài sơn quốc Khương Nghị cũng lặp đi lặp lại huy động tàn đao, động tác đơn giản lần lượt lặp lại. Có đại diệu thiên kinh không ngừng bổ sung sinh mệnh chi khí, hắn có thể không biết mệt mỏi, cũng có thể không ngủ không nghỉ. Ngày thứ hai giữa trưa, khi Khương Nghị tại liệt liệt kiêu dương bên dưới vung ra đào thứ 3500 thời điểm, đột nhiên giống như là đốn ngộ cái gì. Một tiếng bạo hống, hắn toàn thân huyết khí trong chốc lát mãnh liệt như sóng triều, tại toàn thân pháp phối, thân thể cường tráng đều bởi vì sung huyết mà trở nên đỏ như máu, bước lên nhiệt khí. Toàn lực vung ra tàn đao bộc phát ra uy thế kinh người, đồng nhiên bổ một phát, sơn lâm chấn động, trước mặt mặt đất đều ầm vang nổ tung, một mực kéo dài đến mấy chục mét bên ngoài núi thấp. Nổ tung vết nứt trường rộng nửa mét, một mét sâu. Bùi đất tung bay, dư uy khó nói hết. Khương Nghị lại giống như suy yếu nửa quỳ trên mặt đất, hồng hộc thở hổn hển. Đột nhiên đốn ngộ một kích, lại đem hắn khí lực cả người rút sạch sẽ, giống như là tinh khí thần đều hao hơn phân nửa. Khương Nghị ngẩng đầu nhìn trước mặt vết nứt, đáy mắt bạo khởi một vòng tinh quang. Tốt một cái bá đao thức, một kích uy lực vậy mà cùng vạn thú thiên hoàng quyền không sai biệt lắm. Khương Nghị cẩn thận hồi tưởng đến vừa mới một kích kia. Trong chớp mắt cùng linh hồn huyết khí quán thông, toàn thân mạch máu đều phồng lên, huyết dịch đã bình ổn thường gấp 10 lần tốc độ lưu trôi, tương đương với đem tiềm lực nghiền ép đi ra. Khương Nghị bỗng nhiên có loại nghĩ mà sợ, may mắn tự mình tu luyện đại diệu thiên kinh, mạch máu cùng kinh mạch dây dưa, so người bình thường cứng cỏi mấy lần, lại bởi vì quanh năm luyện thể, năng lực chịu đựng mạnh, nếu không vừa mới một kích kia, rất có thể trực tiếp để hắn bạo thể mà chết. Tốt một cái bá đao thức. Khương Nghị chống lên thân thể, dùng sức nắm chặt tàn đao. Đây quả thực là cho hắn chế tạo riêng vũ khí. Bá đao hàn quang bốn phía, dư uy chưa tán, quanh quần ông tranh minh, giống như là như nói chính mình lại thấy ánh mặt trời. Không biết ngươi mai táng bao nhiêu năm, bất quá từ giờ trở đi, ngươi cùng ta sẽ không để rơi uy danh của ngươi. Khương Nghị nhẹ vỗ về đao thể, cảm khái giám bảo đường bên trong vậy mà thật có thể phát hiện bảo bối. Xem ra hai ngày sau giám bảo đại hội có cần phải đi qua nhìn một chút. Khương Nghị vận chuyển đại diệu thiên kinh bắt đầu bổ sung tinh lực. Điều trị lấy thân thể tiêu hao. Sau một lát, hắn phóng người lên, lần nữa thử nghiệm bá đao thức. Hắn muốn tìm trong đó bí quyết, tận khả năng tại sau một kích còn có dư lực đứng đấy. Sau đó trong hai ngày, Khương Nghị đều đắm chìm tại đơn giản lại không đơn giản bá đao thức bên trong. Mỗi lần phóng thích đều để hắn phân chân kích động, hảo hảo mà sơn lâm bị đánh loạn thất bát tao. Mỗi lần giao chặt cũng đều sẽ chấn động huyết khí, nghiền ép lấy tiềm lực. Kết quả trước sau hai ngày xuống tới. Mạch máu vậy mà trở nên càng phát ra cứng cỏi, tốc độ máu chạy tăng cường rất nhiều, hắn không chỉ có lực lượng biến lớn rất nhiều, cả người tinh khí thần đều vô cùng dồi dào. Khương Nghị vẫn lấy làm kiêu ngạo thể chất, vậy mà mạnh lên chí ít gấp đôi. Hắn bây giờ có thể liên tiếp vung ra ba đạo bá đao thức, còn có thể có dư lực đứng vững. Khương Nghị hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tàn đao đông nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở trên khí hải, lẳng lặng lơ lửng. có ý tứ. Khương Nghị lộ ra dáng tươi cười, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, còn có thể làm đánh lén lĩnh dùng, so dấu trong thanh đồng tháp phù hợp nhiều. Khương Vương Phủ, con ta Tiêu Khuê đâu? Khương Hồng Dương, đại trưởng lão, các ngươi giải thích cho ta rõ ràng. Tiêu Thắng Dung hai mắt sung huyết, căm tức nhìn trước mặt Khương Hồng Dương cùng đại trưởng lão. Từ phát hiện Tiêu Khuê mất tích đến bây giờ, trọn vẹn tìm 10 ngày, không hề có một chút tin tức nào. Hắn từ bắt đầu liền dự cảm xảy ra ngoài ý muốn, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nhưng hôm nay hắn thực sự nhịn không được. Chúng ta thật đáng tiếc, nhưng Tiêu Khuê rất có thể ngộ hại. Đại trưởng lão không thể không kiên trì mở miệng. Ai làm? Đừng nói cho ta là phế vật Khương Nghị kia. Tiêu Thắng Dung chỉ vào đại trưởng lão gầm thét. Vừa mới bắt đầu là ta liên hệ Tiêu Khuê, hy vọng hắn có thể tìm tới sinh tử môn, xin mời mấy cái môn đồ đến đại hoang bên trong làm Khương Nghị. Nhưng là vài ngày sau, ta phát hiện Khương Nghị còn sống rất tốt, liền muốn thúc giục Tiêu Khuê. Kết quả phát hiện, Tiêu Khuê mất tích. Ta lại tự mình liên hệ sinh tử môn tiến đại hoang chấp hành nhiệm vụ thứ 5 phân đội đội trưởng, Thôi Sâm. Nhưng trước mấy ngày hắn đưa tới tin tức, phân đội thứ 10 tập thể mất tích. Tiêu Khuê liên hệ, chính là phân đội thứ 10. Chúng ta cũng cảm giác sự tình có kỳ quặc, liền bắt đầu điều tra, nhưng là không thu hoạch được gì. Đại trưởng Lao rất không nguyện ý nói cho Tiêu Thắng Dung tin tức này, nhưng sự thật chứng minh, Tiêu Khuê rất có thể chết rồi. Khương Hồng Dương sắc mặt cũng rất khó coi, hắn rõ ràng nhất Tiêu Thắng Dung đối với hắn con trai độc nhất kia sủng ái, nếu không lúc ấy cũng sẽ không nghĩ đến dùng thông gia phương thức lung lạc cứ điểm thứ 3. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, nháo nháo, Tiêu Khuê vậy mà chết rồi. Là Yến Tranh cùng Côn Bác. Tiêu Thắng Dung không tin Khương Nghị có thể giết con của hắn, vậy cũng chỉ có Yến Tranh cùng Côn Bác. Đại trưởng Lao lắc đầu nói, rất không có khả năng. Ngươi so với chúng ta hiểu rõ hơn Yến Tranh cùng Côn Bác, bọn hắn mặc dù rất cố chấp, nhưng đều rất chính trực, sẽ không làm loại này âm tàn sự tình. Ngoại trừ bọn hắn còn có thể là ai? Không cho ta cái giải thích, mơ tưởng chúng ta cứ điểm thứ 3 lại ủng hộ ngươi. Tiêu Thắng Dung thực sự ép không được cỗ hỏa khí kia, thân thể hùng tráng tản ra bức nhân sát phạt khí tức. Tiêu tướng quân, ngươi trước tỉnh táo, chúng ta ai cũng không nguyện ý. Im miệng. Là các ngươi liên hệ Tiêu Khuê, các ngươi liền phải cho hắn chết phụ trách. Ta hạn hai người các ngươi ngày thời gian, tra cho ta ra hung thủ, nếu không. Chính ta tra. Tướng quân chức trách vẫn là phải thủ vệ đại hoang, loại chuyện nhỏ nhặt này chúng ta có thể thay ngươi tra. Việc nhỏ. Các ngươi cũng biết là chuyện nhỏ. Một cái việc nhỏ dày vò đến bây giờ. Tiêu Thắng Dũng mang lên chiến đao trực chỉ Khương Hồng Dương, khí thế bức người. Ta nhìn ngươi thật đúng là không có Khương Hồng võ quyết đoán. Hai ngày sau, các ngươi tra không được hung thủ, ta lập tức điều huyền giáp vệ, san bằng cứ điểm thứ 8 bên ngoài sơn lâm. Sự tình dẫn Khương Nghị mà lên, khẳng định cùng hắn có quan hệ. Bắt hắn, hết thể liền đều rõ ràng. Khương Hồng Dương đứng dậy nhắc nhở, Yến Tranh cùng Côn Bác ở nơi đó đồn trú 1.000 huyền giáp vệ, nếu như ngươi cưỡng ép xông vào, thế tất sẽ cùng hai đại cứ điểm nổi xung đột. Đại trưởng lão cũng đứng dậy khuyên giải. Bọn hắn mặc dù không để ý Tiêu Thắng Dũng giết chết Khương Nghị, nhưng tuyệt không hy vọng nhìn thấy cứ điểm ở giữa phát sinh cái gì hỗn loạn. Dù sao điện hạ ngay tại Thiên Hoa Điện nơi đó nhìn chăm chú lên Bạch Hổ Thành bên trong phát sinh hết thảy, nếu như cứ điểm sai lầm, chẳng khác nào bọn hắn vô năng. Đó là chuyện của các ngươi. Trong vòng 2 ngày, các ngươi có thể tra ra hung thủ, chẳng có chuyện gì. Nếu như không thể, các ngươi cho ta ngăn lại Yến Tranh cùng Côn Bác. Ta tự mình bắt lấy Khương Nghị. Tiêu Thắng Dũng không cho bọn hắn cãi lại cơ hội. Hét lớn một tiếng, mang theo bọn thị vệ rời đi. Khương Hồng Dương cùng đại trưởng lao sắc mặt tâm trầm, lại ai cũng không nói gì. Tra xét vài ngày như vậy đều không có tra được hung thủ, 2 ngày thời gian lại có thể tra được cái gì. Có thể Tiêu Thắng Dũng tính tình nóng nảy, nếu quả thật khởi sướng điên đến, ai cũng ngăn không được. Chương 32, Long Nguyên dụ hoặc. Hôm nay là Thiên Hoa Điện cử hành giám bảo đại hội thời gian, Thương Châu các nơi người lục tục đổi tới, đưa tới không nhỏ hành động. Mau nhìn, người Cẩm Thanh tới. Nghe nói bọn hắn năm ngoái từ giám bảo đại hội cầm xuống 5 kiện bảo bối, trong đó một viên không có chút nào sinh mệnh ba động tảng đá vậy mà ấp ra một đầu bích ngọc long tượng, đưa tới rất lớn oanh động. Đúng vậy à, 80.000 tinh tệ mua tảng đá, cuối cùng có người nguyện ý dùng 200.000 tinh tệ về mua bích ngọc long tượng, bất quá bị Cẩm Thành cự tuyệt. A, đó là người Lý Vương Phủ sao? Nhìn, người Triệu Vương Phủ cũng tới. Là Thương Châu Võ Viện. Bọn hắn tới nhiều người như vậy. Hắc hắc. Khương Vương Phủ hiện tại chính loạn đây, bọn hắn đây là có ỷ lại không sợ gì. Đó là người cự kiếm môn sao, khí thế thật là mạnh. Nhớ năm đó cự kiếm môn hay là Khương Vương Phủ đến đỡ lên, là lịch đại Khương Vương trung thành nhất ứng quyển, nhưng bây giờ... Xuyệt, nói nhỏ chút đi, người cự kiếm môn cũng không dễ chọc. Cái này có cái gì không thể nói, đừng nói bọn hắn cự kiếm môn, Hiện tại Thương Châu các nơi tông môn, cổ thành, cái nào không phải Khương Vương Phủ, liền ngay cả Thương Châu Võ Viện đều là Khương Nguyên Liệt năm đó chỉ lệnh sáng lập. Hiện tại thế nào? Có mấy cái còn tôn trọng bọn hắn đã từng chủ tử. Ai, thế sự vô thường a, Khương Vương Phủ ngắn ngủi thời gian 20 năm xuống dốc đến tận đây, Thương Châu các tộc lại càng ngày càng mạnh. Cũng là bởi vì Khương Vương Phủ tại Thương Châu thế lớn, lại hiệu lệnh Bắc Cương 36 chỗ quân doanh, nhận hoàng thất nghi kỵ. Không chỉ là nghi kỵ đơn giản như vậy, nghe nói Tân Hoàng lúc lên ngôi, hướng Khương Vương Phủ muốn hai kiện đồ vật. Một kiện là trấn tộc chí bảo Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền, một kiện là hiện nay Khương Vương muội muội. Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền là Khương gia sau cùng kiêu ngạo, mà muội muội của hắn tính tình cương liệt, kiên quyết không đồng ý, cho nên Khương Vương Phủ toàn bộ cự tuyệt. Khương Vương có cái muội muội, ta làm sao không biết. Bao nhiêu năm chuyện, đẹp gọi là một cái khuynh quốc khuynh thành. Bất quá tựa như là chết rồi, cũng có nói thoát đi lang gia quốc. Dù sao 20 năm, không còn lại xuất hiện qua. Ta liền biết Khương Vương Phủ cùng Hoàng Thất trở mặt không phải đơn giản như vậy. Theo Thương Châu cường tộc Đại Tông đám người lần lượt đến, trên đường cũng dần dần náo nhiệt, trong tiểu lâu quán trà càng là kín người hết chỗ. Mặc dù dám bảo đại hội quy cách rất cao, người đủ tư cách tham gia rất ít, nhưng không trở ngại bọn hắn cảm thấy hứng thú, đều đang mong đợi năm nay có thể hay không xuất hiện một loại nào đó sự vang dội bà bối. Khương Nghị mang theo Khương Nguyễn Nhi cùng rời đi sân cốc, chuẩn bị đến dám bảo đại hội thử thời vận. Hắn là cảm giác Nguyễn Nhi cảm xúc không đúng lắm, lo lắng nàng hay là nhớ lại Khương Vương Phủ, cho nên mang theo đi ra giải sầu một chút. Phía ngoài không khí chính là dễ chịu. Khương Nguyễn Nhi cùng Khương Nghị đi tại trên đường cái náo nhiệt, thật sâu hít thở miệng không khí mát mẻ, tâm tình bỗng nhiên dễ dàng rất nhiều. Suy yếu, người rất suy yếu. Khương Nghị ho nhẹ vài tiếng, nhắc nhở lấy Khương Nguyễn Nhi. Khương Nguyễn Nhi le lưới, lập tức thay đổi một bộ ốm yếu dáng vẻ, dựa vào trên người Khương Nghị. Nàng còn cố ý ở trên mặt vẽ lên vàng như nên trang, nhìn rất bộ dáng yếu ớt. Đừng để người nhìn ra, dám bảo đại hội kết thúc chúng ta liền trở về. Khương Nghị vì nàng, chậm rãi đi tới. Bất quá đi tại trên đường cái náo nhiệt, Khương Nghị chợt phát hiện người chung quanh đối với hắn chỉ trỏ, nhất là những tán tu kia, nhìn hắn nhãn thần đều giống như rất nóng. Khương Nghị, nghe nói ngươi từ đại hoang bên trong nhặt được một viên long nguyên. Một cái đại hán hùng tráng ngăn ở trước mặt hắn, sau lưng gạt ra năm vị nam nữ, đều không có hảo ý theo dõi hắn. Cái gì long nguyên? Khương Nghị sắc mặt có chút trầm xuống, trước tiên nghĩ đến Triệu Cảnh Thiên. Đừng giả bộ, trước mấy ngày bắt đầu trong Bạch Hổ Thành liền đã truyền đến. Có người nhìn thấy ngươi tại đại hoang chỗ sâu trong một chỗ phế tích, nhặt được một cái đầu lớn nhỏ long nguyên. Loại lời đồn này, các ngươi cũng tin. Thật muốn có lớn như vậy long nguyên, còn có thể để cho người ta tùy tiện nhặt. Có người từ đại hoang bên trong mang về rất nhiều địa long xương rồng, duy chỉ có không thấy long nguyên. Khương Nghị thầm nghĩ tốt một cái Triệu Cảnh Thiên, vậy mà có thể sử dụng loại này ti tiện phương thức. Cố ý đem tin tức tiết lộ ra ngoài, gây nên trong Bạch Hổ Thành đám tán tu ngấp nghé, chờ ngày nào hắn tiến đại hoang thời điểm, Triệu Cảnh Thiên liền có thể giết hắn, sau đó giá họa cho đám tán tu. Đây là vì long nguyên, hay là bởi vì Yến Kinh Vũ? Lại muốn mệnh của hắn? Không cần khẩn trương, chúng ta sẽ không cứng rắn đoạn, chúng ta có thể mua. 50,000 tinh tệ, như thế nào? Các ngươi tìm nhầm người, trên người của ta không có long nguyên. Khương Nghị vịn Khương Nguyễn Nhi từ bên cạnh hắn đi qua. Người kia quay người nhìn xem Khương Nghị, cao giọng nói, vậy ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, cũng không phải tất cả mọi người giống chúng ta thiện lương như vậy, nguyện ý mua. Triệu Cảnh Thiên, ngươi muốn chơi, ta chơi với ngươi thông khoái. Khương Nghị trong lòng đối với Triệu Cảnh Thiên lên sát ý. Nghị ca ca, ngươi có long nguyên. Khương Nguyễn Nhi thấp giọng hỏi lấy Khương Nghị. Đoạn thời gian trước nhặt được, bị Triệu Cảnh Thiên đụng phải. Ngươi có thể cẩn thận một chút, Triệu Cảnh Thiên làm việc cho tới bây giờ đều là không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Khương Nguyễn Nhi tại Thương Châu Võ Viện chờ đợi 3 năm, đối với người ở đó đều hiểu rất rõ, nhất là tất cả vương phủ truyền nhân bọn họ. Thiên Hoa Điện phía trước đã đứng đầy người, mặc dù cao tới 50,000 tinh tệ giá khởi điểm để vô số người ngắm mà lùi bước, nhưng tụ ở chỗ này người xem náo nhiệt vẫn là rất nhiều. Khương Nghị bọn hắn lúc đến nơi này, tự nhiên mà vậy đưa tới rất nhiều chú ý. Khương Nguyễn Nhi. Nàng vậy mà đi ra. Đáng thương a, đường đường lục phẩm linh văn, Khương gia hy vọng cuối cùng, vậy mà biến thành phế nhân. Ngay cả vương gia đều bởi vì cho nàng tìm tạo hóa đan mà mất tích. Khương Vương Phủ cũng lộn xộn. Bạch Hoa điên rồi, vậy mà phế đi nàng, còn không bằng trực tiếp giết đâu. Khương Nghị cùng Khương Nguyễn Nhi giống như đều bị trục xuất Khương Vương Phủ, bọn hắn có tiền tham gia giám bảo đại hội. Hôm nay giám bảo đại hội, Khương Vương Phủ còn giống như không có phái người tới. Bọn hắn nào có tâm tư tham gia cái gì giám bảo đại hội. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mặc dù không đến mức trắng trợn, nhưng cũng không có bao nhiêu tỉ húy. Nàng lại còn có tâm tư tới tham gia giám bảo đại hội, chẳng lẽ muốn ở chỗ này tìm vận may. Rất có dũng khí nha, nếu đổi lại là ta, đã sớm tự sát, cũng sẽ không đi ra bị người chỉ điểm. Thiếu niên kia chính là Khương Nghị rồi. Nếu như không phải chuyện này, ta cũng không biết Khương Vương Phủ còn có cái con nuôi. Các tông tộc đám người cũng chú ý tới nơi này, càng nhiều hơn chính là chú ý Khương Nghị. Khương Nghị, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tới, đại hoang bên trong Long Nguyên đều không thỏa mãn được ngươi rồi. Triệu Cảnh Thiên mang người lại tới đây, lạnh lùng hừ một tiếng. Khương Nghị đối với hắn mỉm cười, không nói gì thêm, chờ lấy Thiên Hoa Điện mở cửa. Triệu Cảnh Thiên khẽ nhíu mày, cái này tiểu phế vật làm sao thờ ơ. Nghị công tử, nghe nói ngươi từ đại hoang đạt được một viên Long Nguyên. Không biết có hứng thú hay không phóng tới giám bảo đại hội bên trên đấu giá, các phương cộng đồng đấu giá, nhất định có thể cho ngươi cái giá vừa ý. Một vị phong độ nhẹ nhàng thiếu niên mỉm cười chào hỏi. Khương Nghị lắc đầu, không có nhiều lời. Hắn hôm nay mang theo Huyền Nhi, không muốn náo sự. Hắn là Cẩm Thành thiếu chủ, Chu Thanh Thọ. Khương Huyền Nhi nhẹ giọng nói nhỏ. Rất lợi hại phải không? Cũng là Thương Châu Võ Viện học viên, 8 tuổi thức tỉnh lục phẩm linh văn, 13 tuổi linh anh cảnh cửu trọng thiên, là cùng Bạch Hoa, Triệu Cảnh Thiên bọn người nổi danh thiên tài. Hắn linh văn phi thường đặc thủ, là phiến thần bí tinh quang, danh xương tinh vân văn. Khương Uyển Nhi liên tiếp Khương Nghị, thấp giọng giới thiệu. Tinh vân linh văn. Khương Nghị dương mắt nhìn về phía Chu Thanh Thọ, bất qua ánh mắt nhất chuyển, nhìn về hướng nơi xa Thương Châu Võ Viện đội ngũ, nơi đó đang có một đôi sáng tỏ ánh mắt đang quan sát hắn. Ánh mắt kia cho hắn một loại không nói được cảm giác khác thường. Dạ An Nhiên. Nàng vậy mà tới. Khương Uyển Nhi thuận Khương Nghị ánh mắt nhìn đi qua, hơi kinh ngạc. Nàng là ai? Khương Nghị đón nhận ánh mắt kia, là vị thiếu nữ áo tím, 13-14 tuổi tác, dáng người trội hơn, khí chất thanh lãnh, mang theo mạng che mặt che khuất kiều nhan, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được nàng từ trong ra ngoài phần khí chất động lòng người kia. Thương Châu Võ Viện thần bí nhất thiên tài, áp đảo Võ Viện Lục công tử phía trên đệ nhất thiên tài. Nàng thiên phú cực cao, cảnh giới tăng lên tốc độ vượt qua tất cả mọi người. Nhưng nàng rất ít lộ diện, liền ngay cả ta đều không có gặp qua mấy lần. Khương Nghị thu hồi ánh mắt, không cùng nàng quá nhiều đối mặt, nhưng hắn có thể cảm giác ánh mắt của đối phương hay là lưu tại trên người hắn. Nàng họ Dạ. Ta không nghe nói Thương Châu có họ Dạ gia tộc. Nàng không phải người Thương Châu, thậm chí khả năng đều không phải là người Bắc Cương. Không có người nào biết thân phận bối cảnh của nàng, liền ngay cả là cấp mấy linh văn, cái gì linh văn đều không có người biết. Nàng tiến võ viện đằng sau, trực tiếp bị viện trưởng chiêu vào môn hạ, trở thành viện trưởng duy nhất đệ tử ký danh. Khương Nghị đều hiếu kỳ, thần bí như vậy. Khương Uyển Nhi nói nhỏ. Nàng rất ít lộ diện, không nghĩ tới sẽ đến nơi này tham gia giám bảo đại hội. Dạ An Nhiên sáng tỏ ánh mắt xuyên qua đám người, từ đầu đến cuối rơi trên người Khương Nghị, nhẹ giọng nói nhỏ, hắn chính là Khương Nghị, không thể thức tỉnh linh văn Khương Vương con nuôi. Bên người nàng thiếu nữ hướng Khương Nghị nơi đó mắt nhìn, trước kia đều không có bao nhiêu người biết trong Khương Vương phủ còn có cái con nuôi, hiện tại không chỉ có trong Bạch Hổ Thành đều biết, toàn Thương Châu đều không khác mới biết. Hắn lúc nào khiêu chiến Bạch Hoa? Còn lại hơn một tháng đi. Không có ý gì, đối chiến loại người này, Bạch Hoa không thể một hiệp đánh giết, đều xem như mất mặt. Tỷ tỷ, ngươi chú ý loại người này làm gì, chúng ta đều phải rời cái này Thương Châu. Dạ An Nhiên thu hồi ánh mắt, khẽ nói, ta chuẩn bị trì hoãn 2 tháng lại đi. Vì cái gì? Thiếu nữ giơ lên xinh đẹp lông mày. Nhìn hắn cùng Bạch Hoa luận võ. Vậy thì có cái gì đẹp mắt? Khả năng sẽ rất đặc sắc. Đám người bỗng nhiên xuất hiện rối loạn tương bừng, đại lượng ánh mắt đều chuyển hướng bên trái đằng trước, nơi đó đang có mấy vị thị vệ bộ dáng nam tử hộ vệ lấy một vị thiếu niên đi tới. Bạch Hoa. Hắn cũng dám đến Bạch Hổ Thành. Khương Uyển Nhi tức giận nắm chặt nắm đấm, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Chương 33, giám bảo đại hội. Hắn chính là Bạch Hoa. Khương Nghị ôm sát trong ngực Khương Uyển Nhi, nhìn xem thiếu niên áo trắng. Bạch Hoa chỉ có 13 tuổi, lại dáng dấp phi thường cao lớn, sáng tỏ hai mắt dị thường lăng lệ, phảng phất có thể bắn ra lôi điện, hắn toàn thân tản ra một cỗ điêu luyện chi khí, cũng có một cỗ từ bên trong ra ngoài ngạo khí. Bạch Hoa thấy được Khương Uyển Nhi, lộ ra một vòng khinh miệt ý cười. Nếu như không phải giữ lại Khương Uyển Nhi chỗ hữu dụng, hắn lúc ấy tại lôi đài liền giết. Không nghĩ tới, Khương Hồng Võ là lừa gạt đi ra, Khương Hồng Dương đám người kia là quá vô năng, không những không thể đem Khương Uyển Nhi gả cho Tiêu Khuê, ngược lại đem Tiêu Khuê làm mất. Bất quá, Bạch Hoa ánh mắt chỉ là trên người Khương Uyển Nhi dừng lại, tiếp lấy chuyển đến Khương Nghị trên thân. Khương Nghị, sau một tháng sinh tử đài, ngươi chuẩn bị xong. Bạch Hoa cố ý cất cao giọng, gọi hàng Khương Nghị. Ngay tại mài đao. Nghe nói ngươi da dày thịt béo, ta làm sao đều được đem đao mài đến sắc bén một chút. Miễn cho một đao phách không chết ngươi, còn phải bổ vài một đao. Quá đau. Khương Nghị không khách khí đáp lễ một câu. Ồ, ha ha ha. Bạch Hoa cười, cách đám người chỉ Khương Nghị, ta hiểu được, ngươi là chuẩn bị đến trên sinh tử đài chết cười ta, ha ha. Thương Châu võ viện các học viên cũng đều lộ ra mấy phần ý cười, tiểu phế vật này vẫn rất có hài hước cảm giác. Khương Nghị, ta hôm nay đến, là muốn cho ngươi một cơ hội. Ngươi có thể đến Thương Châu võ viện khiêu chiến ta, cũng có thể đem lôi đài thiết lập tại cái này Bạch Hổ Thành. Mặc dù cuối cùng đều là chết, nhưng chết ở chỗ này, tối thiểu còn có thể có người cho người thu cái thi. Bạch Hoa trước đó không có coi Khương Nghị là chuyện nhi, nhưng điện hạ vậy mà phái người thông chi hắn, muốn cảnh giác Khương Nghị, cái này công nhận tiểu phế vật có thể có chút cổ quái. Cổ quái? Bạch Hoa thật đúng là không nhìn ra cái gì cổ quái tới. Thương Châu võ viện liền đang phù hợp. Ngươi xác định, ta có thể đã cho ngươi cơ hội, đừng trách ta Bạch Hoa khi dễ người. Bạch Hoa thật đúng là hy vọng có thể đem lôi đài thiết lập tại Bạch Hổ Thành, có thể tại cao ngạo Khương Vương phủ trước mặt giết Khương Vương con nuôi, ngẫm lại thì càng kích thích. Thương Châu võ viện các học viên đều rất kỳ quái, Bạch Hoa trước đó giống như khinh thường tại đề cập trận luận võ này, ngoại trừ Khương Nghị bản thân thân phận bên ngoài, giống như bây giờ không có cái gì có thể nhắc lên hắn hứng thú. Hôm nay đây là thế nào? Giống như đột nhiên đối với trận luận võ này có hứng thú. Các vị, đợi lâu. Thiên Hoa Điện xa hoa cửa điện từ bên trong rộng mở, La Nhất Tiếu chất đống khuôn mặt tươi cười bước nhanh ra đón. La Điện Chủ, nghe nói năm nay tổng cộng có 28 kiện hàng triển lãm. Cẩm Thành Thiếu Chủ Chu Thanh Thọ lắc lắc quạt xếp, cười đi đến phía trước. Chu Thanh Thọ công tử, hoan nghênh hoan nghênh. Năm nay đại hoang hoạt động dị thường, ra không ít bảo bối tốt, ta chỗ này trước cầu chúc Chu công tử có thể lần nữa mấy món tâm di bảo bối. La Nhất Tiếu cởi mở mà cười cười, nhiệt tình chào mời đám người tiến điện. Bạch Hoa Chu Thanh Thọ những người có thân phận kia không cần kiểm tra, trực tiếp liền có thể đi vào. Không có gì thân phận cần cam đoan trong tay có 100.000 tinh tệ, nếu không ngay cả vào xem tư cách đều không có. Khương Nghị dựa theo yêu cầu đi đến bên cạnh trong phòng kế, hiện ra chính mình hơn 100.000 tinh tệ. Năm nay giám bảo đại hội tuyển tại lầu 6, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, cực điểm xa hoa chi khí, năm sắp xếp chỗ ngồi vây quanh một cái rộng rãi gian hàng. Quy mô cũng không tính lớn. Nhưng chính là bởi vì dạng này mới có thể cam đoan tất cả mọi người khoảng cách gần quan sát bảo bối, quyết định phải chăng cạnh tranh. Khương Nghị cùng Khương Nguyễn Nhi tuổi mặc dù là người Khương Vương Phủ, lại bị an bài tại trong góc. Những người khác lục tục ngo ngoe tòa hạ, tính cả bọn thị vệ mới hơn 100 người, nhưng tán tu chỉ có mười mấy người, mặt khác đều là có thân phận có bối cảnh. Dù sao trừ phi có hùng hậu vô liếng, ai cũng sẽ không cầm mấy vạn thậm chí mười mấy vạn tinh tệ đến đánh cược. Để Khương Nghị ngoài ý muốn chính là Thương Châu võ viện Dạ An Nhiên vậy mà chủ động ngồi xuống trước mặt hắn vị trí, bất quá không cùng hắn giao lưu, chỉ là yên lặng ngồi ở chỗ đó chờ đợi giám bảo đại hội bắt đầu. Ngược lại là Dạ An Nhiên bên người thiếu nữ thỉnh thoảng quay đầu dùng một loại ánh mắt quái dị dò xét hắn. Các vị đều là người quen, đối với chúng ta giám bảo đại hội quy tắc đều rất quen thuộc, đối với ta cũng rất quen thuộc, ta liền không nhiều lời, trực tiếp bắt đầu. La Nhất Tiếu đưa tay ra hiệu về sau, một vị thị nữ bưng một cái hộp gấm đi vào gian hàng. Trong hộp gấm là một khối lớn chừng bàn tay đầu gỗ, đen nhánh khô cát, nhìn không có gì đặc thù. Nhưng ở lõm vị trí vậy mà mọc ra một gốc phi thường non nớt lá cây, hạt gạo đồng dạng lớn nhỏ, hiện ra nhàn nhạt thanh quang. Đám người lập tức ngưng thần quan sát, kỳ quái Thiên Hoa Điện vậy mà dùng như thế một khối đầu gỗ làm năm nay dám bảo đại hội mở màn. La Nhất Tiếu nhẹ nhàng gõ gõ đầu gỗ, trên mặt chất đống theo thói quen dáng tươi cười. Cục gỗ này đến từ cách Bạch Hổ Quan hơn 300 dặm đại hoang chỗ sâu. Là tại trong một chỗ nham động sâu mấy trăm thước phát hiện, đã cùng chung quanh tảng đá mọc đến cùng một chỗ, tựa như là hóa thạch. Nhưng chính là trên một khối cây khô như thế, vậy mà mọc ra một gốc sinh mệnh. Cụ thể ta cũng không muốn nói nhiều, các vị bắt đầu. Bầu không khí thoáng trầm mặc, tất cả mọi người ngưng mi quan sát đến cây khô, xác thực giống như là hóa thạch một dạng, mầm cây cũng xác thực từ bên trong mọc ra, để cho người ta cảm khái sinh mệnh lực cường đại, nhưng lại có thể cảm nhận được lá cây bất phàm. Cái này hoặc là kiện đại bảo bối, hoặc là chính là một trận thiên nhiên sự kiện ngẫu nhiên. Nhưng là Thiên Hoa Điện nếu dám dùng nó đến mở màn, chí ít có thể bảo chứng nó cũng không đơn giản. 5.000 tinh tệ. Ngồi ở phía sau một vị tán tu dơ bảng, hắn linh văn đúng lúc là đằng văn, nếu như đây đúng là kiện bảo bối, với hắn mà nói rất có ích lợi. 60.000 tinh tệ. Chu Thanh Thọ dơ bảng, bất quá nâng đến có chút do dự. 65.000 tinh tệ. Triệu Cảnh Thiên đuổi theo. Phi thường dứt khoát. 70.000 tinh tệ vị tán tu kia lập tức đuổi theo. 80.000. Thương Châu võ viện một vị trưởng lão dơ bảng, hắn có thể dự cảm mầm cây này không đơn giản. Tán tu kia vô ý thức liền muốn dơ bảng, thế nhưng là gương mặt kéo ra, hay là cắn răng nhịn được, lại hướng lên thêm liền muốn đến 100. Không không không, hắn cũng không có lớn như vậy quyết đoán dùng 100. Không không không tinh tệ mua khối đầu gỗ. 80 không không không tinh tệ thành giao, năm nay dám bảo đại hội kiện thứ nhất hàng triển lãm về Thường Châu Võ Viện Tể trưởng lão. La Nhất Tiếu cao giọng đánh nhịp, ra hiệu bưng lên kiện thứ hai hàng triển lãm. Kiện thứ hai mới vừa ra tới, hào quang sáng chói liền đem cả tòa đại điện chiếu ngũ quang thập sắc. Trong một bình ngọc trong suốt đáp lấy tràn đầy cát mịn, mỗi một khỏa đều hiện ra hào quang sáng tỏ. Tinh xa. Ta ra 100. Không không không tinh tệ. Chu Thanh Thọ kích động kém chút đứng lên. Tinh xa là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối, nghe nói có thể hấp thu đêm trăng quang hoa, chứa đựng thần bí tinh thần chi lực, vừa vẫn thích hợp hắn tinh thần linh văn. Chu Thanh Thọ công tử trước đừng kích động. Những cát mịn này cũng không phải là từ trong đại hoang lấy được, mà là một vị lão nhân bán cho chúng ta Thiên Hoa Điện. Nói thật lúc mới bắt đầu nhất chúng ta cũng cảm giác là tinh xa, nhưng là tìm đọc tư liệu về sau, tinh xa quang hoa còn lâu mới có được như thế sáng chói, cũng thường thường sẽ chỉ ở ban đêm phát ra quang hoa, những cát bụi này quang hoa lại đủ mọi màu sắc. Chúng ta lật xem vô số tư liệu, cũng không có tra được nó lai lịch cụ thể. 100.000 tinh tệ, ta muốn. Chu Thanh Thọ kiên định hô to, bất kể có phải hay không là, hắn đều muốn, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tinh vân linh văn có chút phản ứng. Các vị còn có ý kiến? La Nhất Tiếu nhìn một chút những người khác. Ta thêm 2 vạn. Bạch Hoa bỗng nhiên giơ bảng, hắn cũng cảm giác thứ này chỉ sợ không đơn giản. Chu Thanh Thọ khẽ nhíu mày, trực tiếp hô to, 150.000 tinh tệ, Bạch Hoa công tử còn muốn thêm sao? Bạch Hoa nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, rất muốn tăng giá, nhưng nhìn Chu Thanh Thọ nhất định phải được dáng vẻ, hay là đè xuống xúc động, vì thứ này cùng Cẩm Thành trở mặt cũng không có lời. 150.000 tinh tệ, thành giao. La Nhất Tiếu hài lòng gật đầu. Kiện thứ 3 hàng triển lãm. Hơn 10 vị thị vệ khiêng ra đến một vật to lớn phóng tới trên sân khấu, xốc lên vải tre về sau, một cái khoan hậu mai rùa hiện ra ở trước mặt mọi người. Mai rùa này nặng đến vạn cân, đến từ đại hoang. Khác ta cũng không muốn nói nhiều, bắt đầu. La Nhất Tiếu lại nổi lên nhấc tay, hướng về phía trước để ép. Ta thêm 5.000. Dài 5 mét, lại nặng đến vạn cân, hẳn là có thể luyện chế thành một cái tuyệt hảo tâm chán. Ta ra 70.000. 70.000.5. Thống khoái điểm, ta ra 100.000. Bầu không khí cấp tốc lửa nóng, cuối cùng kiện thứ 3 hàng triển lãm lấy 120.000 giao cho một vị tán tu. Kiện thứ 4. Kiện thứ 5. Kiện thứ 6. Nhiều loại hàng triển lãm liên tiếp được mang ra đến, trong cung điện bầu không khí cũng càng ngày càng kịch liệt, mặc dù mỗi kiện đều nói không ra lai lịch cụ thể cùng phẩm cấp, nhưng đều có thể nhìn ra chỗ bất phàm. Trong đó kiện thứ 9 hàng triển lãm, vậy mà vô ra 180.000 tinh tệ giá cao nhất. Điều này cũng làm cho hơn 10 vị tán tu kia thẳng lắc đầu, bọn hắn tinh tệ đều là từ từ tích lũy, tùy tiện thêm 5.000 đều đau lòng, bọn này đám công tử ca lại há miệng liền mấy vạn sách. Khương Nghị chỉ là nắm cả suy yếu Khương Uyển Nhi ngồi ở chỗ đó, thưởng thức náo nhiệt cạnh tranh, từ đầu đến cuối không có chủ động tham dự. Kiện thứ 12 hàng triển lãm, là một khối miếng sắt, hẳn là trên vũ khí nào đó thất lạc, chỉ có một phần rất nhỏ, lại ẩn chứa phi phàm lôi lực. La Nhất Tiếu hướng về sau ra hiệu về sau, vô tình hay cố ý mắt nhìn Bạch Hoa. Hàng triển lãm còn chưa lên đến, Bạch Hoa cái chán lôi văn đã tự phát lóe lên sáng rực, mặt ngoài thân thể đều luồn lên mấy đạo lôi văn. Rất nhiều người ánh mắt đồng loạt nhìn về hướng hắn, lại chuyển hướng bàn đấu giá. Đó không phải cái gì miếng sắt, đơn giản giống như là một mảnh lôi vân, tản ra hừng hực uy thế. Cứ việc bị giam cầm ở trong đèn lưu ly, chói mắt cường quang nhưng vẫn là chiếu rọi cung điện. Ai cũng có thể cảm nhận được nó bạo tạc giống như uy lực. Đây quả thực là vì Bạch Hoa chuẩn bị. Đám người lắc đầu, đều có thể đoán được miếng sắt chỉ sợ là lai lịch phi phàm, nhưng không có người nào chủ động đắc tội mơ hồ đã có Thương Châu đệ nhất vương phủ tình thế Bạch Vương phủ. 60.000 tinh tệ. Bạch Hoa liệu định không ai cùng hắn đoạn, chỉ tăng thêm 10.000. Nhưng mà, bảo bối tốt, ta ra 70.000. Một thanh âm đánh vỡ yên lặng, rước lấy ánh mắt mọi người. Khương Nghị nắm cả suy yếu Khương Nguyễn Nhi, rất nghiêm túc nhìn xem trên sân khấu lôi vân. Chương 34, Thạch Quan Cổ Đăng. Ta ra 80.000. Bạch Hoa sắc mặt âm trầm tập trung vào Khương Nghị. 90.000. Khương Nghị không vội vã theo câu. Ngươi cái tiểu phế vật, có nhiều tiền như vậy sao? Ta không có tiền, Thiên Hoa Điện có thể làm cho ta tiền đến. Ngược lại là ngươi, mang nhiều tiền như vậy sao? Ta có thể dùng Bạch Vương phủ danh nghĩa ký sổ. Thật sao? Ta ra 100.000. Ta ra 150.000. Bạch công tử đủ quyết đoán, ta ra 200.000. Ngươi có 200.000. La điện chủ, Khương Nghị chỉ là cái con nuôi, Khương Nguyễn Nhi càng là cái phế vật, bọn hắn không có khả năng có tiền, Khương Vương Phủ càng không giúp bọn hắn thanh toán. Ta đề nghị ngươi kiểm tra Khương Nghị tinh tệ, tránh cho có người cố ý đảo loạn đại hội trật tự. Lập tức có thị vệ tới, đem Khương Nghị bọn hắn mang đi. Nhưng chỉ chốc lát sau, Khương Nghị một lần nữa ngồi trở lại trong góc, cao giọng kêu giá. 250.000. Thị vệ út sấp La Nhất Tiếu bên thai nhẹ giọng nói nhỏ, hắn có cái nhận không gian, bên trong tất cả đều là tinh tệ, thô sơ giản lược đoán chừng phải có 30-50 vạn. La Nhất Tiếu hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là mỉm cười gật đầu. Khương Nghị ra giá 250.000, còn có hay không cao hơn? Khương Nghị cố ý hô, hắn cùng không dậy nổi, miếng sắt này thuộc về ta. Chấm đã. Bạch Hoa không nghĩ tới chính mình sẽ trên giám bảo đại hội coi trọng bảo bối gì, cho nên không có mang bao nhiêu tinh tệ, nhưng là miếng sắt có thể gây nên hắn linh văn phản ứng, nhất định đối với hắn có lợi thật lớn. Mà lại, hắn làm sao có thể bị Khương Nghị trước mặt mọi người ngăn chặn? Ra không dậy nổi coi như xong. Khương Nghị hừ lạnh. 300.000. Bạch Hoa cao giọng nâng giá. 350.000. 400.000. Toàn trường an tĩnh, nhưng bầu không khí dần dần lửa nóng, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên phi thường đặc sắc, đều báo tố đến 400.000 rồi. 400.000 tinh tệ a, thật là hào khí. 450.000. Bạch Hoa bỗng nhiên đứng dậy. 500.000. Khương Nghị giống to. 550.000. Ngươi có dám đang cùng? 600.000. Ngươi có khả năng? 700.000. Bạch Hoa bị kích thích, hét lớn một tiếng. Khương Nghị lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn một hồi, bỗng nhiên ngồi xuống, nắm ở bên cạnh Khương Uyển Nhi, lặng lẽ một tiếng, 700.000 mua cái miếng sắt, Bạch Ngao Thương không đánh gãy chân hắn. Khương Uyển Nhi nao nao, thổi phù một tiếng cười, nàng vừa mới thật đúng là coi là Nghị ca ca cùng Bạch Hoa đòn khiêng lên. Khương Nghị thanh âm mặc dù không lớn, mọi người xung quanh lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Vẻ mặt của mọi người trở nên càng đặc sắc, tiểu tử này từ bắt đầu không có ý định mua. Cố ý lên ảo hảo giá hàng đâu. Bạch Hoa sắc mặt dần dần âm trầm xuống, lần thứ nhất đối với Khương Nghị sinh ra mãnh liệt sát ý. Triệu Cảnh Thiên bọn hắn cũng hơi như mày, tiểu phế vật này quá hỗn đản. Bạch Hoa công tử, 700.000 tinh tệ. La Nhất Tiếu nụ cười trên mặt không gì sánh được sán lạ. Ký sổ. Ta sẽ như số dâng lên. Một cái tinh tệ đều không kém ngươi. 700.000 tinh tệ. Miếng sắt về Bạch Vương Phủ. La Nhất Tiếu cao giọng tuyên bố về sau, ra hiệu đem kiện thứ 13 hàng triển lã mang lên. Bạch Hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Nghị, chuẩn bị chặn đánh, hắn cũng không tin Khương Nghị không có xem trọng bà bối. Khương Nghị kích thích xong Bạch Hoa về sau, liền trở nên rất an tĩnh, một mực không có tham dự đấu giá, để chuẩn bị tính toán hắn Bạch Hoa phi thường thất vọng. Thẳng đến kiện thứ 18 hàng triển lã mang lên, là khối màu đỏ như máu ngọc thạch, hiện ra nhàn nhạt hồng quang, quang mang lượn lờ không tiêu tan. Mơ hồ hình thành một đầu mơ hồ chim thú hình dáng. Ngọc thạch này đến từ đại hoang chỗ sâu, là bị người ngẫu nhiên nhặt được, có cùng loại với thú nguyên năng lượng, nhưng lại có ngọc thạch tính chất, cụ thể phẩm cấp không rõ. Đấu giá bắt đầu. La Nhất Tiếu vừa mới nói xong, Khương Nghị nơi đó từ từ ngồi thẳng người, ánh mắt cố ý lướt qua người chung quanh. Một màn này lập tức rơi xuống một mực tại chú ý hắn Bạch Hoa trong mắt. 60.000 tính tệ. Cự kiếm môn nơi đó cái thứ nhất dơ bảng. 70.000 tinh tệ. Một vị tán tu trực tiếp đỉnh 10.000. 70.000 5. Khương Nghị dơ bảng đuổi theo. 80.000. Bạch Hoa nơi đó lập tức tiếp câu. Khương Nghị quay đầu nhìn hắn một cái. 90.000. Ha ha, 100.000. Bạch Hoa công tử, ngươi cũng nhớ 700.000 tinh tệ, còn dám cùng. 150.000. 200.000. Bạch Hoa lập tức đuổi theo. Chuẩn bị các loại Khương Nghị hô lên cái 30 sau liền dừng lại, hô hắn một thanh. Nhưng là, Khương Nghị khỏe miệng khẽ nhếch, túi đầu cùng Khương Nguyễn Nhi nói nhỏ, ngu xuẩn. Ha ha, Chu Thanh Thọ cái thứ nhất không có kéo căng ở. Giá hỏa này cố ý. Hắc hắc. Khu khu. Có ý tứ, năm nay dám bảo đại hội có ý tứ. Trong điện vang lên thưa thất tiếng cười, rất nhiều người đều không có thể chịu ở. Tiểu gia hỏa này điên rồi à, vậy mà liên tục kích thích Bạch Hoa. 200.000 tinh tệ. Không biết còn có tăng giá sao. La Nhất Tiếu vì để tránh cho phát sinh xung đột, lập tức hô to. Vật nhỏ, ngươi tốt nhất có thể sống đến một tháng sau. Bạch Hoa dùng sức nắm chặt nắm đấm, nếu như không phải còn có chút định lực, giờ khắc này đã xuống tới. Khương Nghị thờ ơ, túi đầu cùng Khương Nguyễn Nhi cười. Khương Nguyễn Nhi thật cao hứng, đối với nàng mà nói, không có cái gì so nhìn thấy Bạch Hoa chịu nhục thoải mái hơn. 200.000 tinh tệ, viên huyết thạch này về Bạch Vương Phủ. Chúc mừng Bạch Hoa công tử, liên đoạt hai kiện linh bảo. La Nhất Tiếu mặt ngoài mang theo thói quen ý cười, trong lòng lại là thật trong bụng nở hoa, vẹn vẹn hai kiện liền gần 100 vạn tinh tệ, bù đắp được bọn hắn Thiên Hoa Điện một tháng doanh thu, kiếm lợi lớn. Ký sổ. Bạch Hoa hận hận ngồi xuống. Kiện thứ 19 chân phẩm, là kiện bia đá, nhìn phổ thông, nhưng là đến từ đại hoang chỗ sâu nhất. Chúng ta Thiên Hoa Điện trưởng lão từ bia đá cảm nhận được một chút phức tạp chữ cổ, nhưng là thật đáng tiếc, chúng ta năng lực không tốt, không thăm ngộ ngộ toàn diện, cũng xem không hiểu chữ cổ cụ thể ý tứ. La Nhất Tiếu ra hiệu bọn thị vệ khiêng ra một tòa bia đá. Có chữ cổ bia đá. Lực chú ý của chúng nhân lập tức toàn bộ chú ý tới trên tấm bia đá. Đồ tốt, 100.000 Khương Nghị đột nhiên gọi hàng, trực tiếp đỉnh 50.000 giá cao. Ngươi rất nhiều người chuẩn bị đấu giá bọn họ nhao nhao quăng tới ánh mắt phẫn nộ. 110.000 Triệu Cảnh Thiên lập tức theo một câu. 150.000 Khương Nghị lập tức bao tố giá. Hôn đản này lại phải quấy rối. 160.000 Khương Nghị cười nhạt cười, không còn chen vào nói. 200.000 tính tệ. Khương Nghị trước mặt Dạ An Nhiên bỗng nhiên giơ bảng, sáng tỏ trong ánh mắt giống như là hiện ra nhàn nhạt gợn sóng. Trong võ viện các trưởng lão nhao nhao nhìn lại, lập tức hướng thế lực khác ra hiệu, các ngươi không cần đoạt, thứ này về nàng. Ngoại trừ một chút tán tu không rõ tình huống bên ngoài, những người khác khẽ nhíu mày, do dự một chút, lựa chọn trầm mặc. 200.000 tính tệ, về Thương Châu võ viện. La Nhất Tiếu gật đầu, ra hiệu trình lên thứ 20 kiện hàng triển lãm. Kiện bảo bối này là chúng ta Thiên Hoa Điện đội mạo hiểm ngũ tại Đại Hoang trong một chỗ hẻm núi phát hiện. Hẻm núi sụp đổ, lộ ra một đầu mật đạo. Chúng ta ở bên trong phát hiện một tôn thạch quan. Thạch quan đã vỡ tan, bên trong thứ gì đều không có, có thể là bị người trước một bước cuốn đi, duy nhất còn lại chính là một chiếc cổ đăng. La Nhất Tiếu đang khi nói chuyện, thị nữ bưng lên một kiện màu đen cổ đăng, phi thường phổ thông, thậm chí là đơn sơ, mà lại đã không có bấc đèn. Khương Nghị trước tiên hô to. 100.000 tính tệ. Đám người tức giận, hôn đản này hôm nay là tới quấy rối sao. Bọn hắn cẩn thận quan sát đến cổ đăng, mặc dù La Nhất Tiếu nói rất mơ hồ, nhưng là giống như lại không có chỗ đặc thù gì. Một vị tán tu đột nhiên đứng dậy, vung ra một đạo hỏa diễm, đánh về phía cổ đăng, kết quả cổ đăng không phản ứng chút nào. Xin ngươi ra ngoài. La Nhất Tiếu sầm mặt lại, bọn thị vệ lập tức đi tới, không để ý người kia phản đối, cưỡng ép ném ra đại điện. 100.000 tinh tệ, không có theo rồi. Khương Nghị nhìn xem chung quanh. Tất cả mọi người đang trầm mặc, không nguyện ý cùng hắn đấu giá, để hắn tự làm tự chịu đi. Người chơi đập. Triệu Cảnh Thiên ở phía xa thấp giọng một câu. 100.000 tinh tệ, về Khương Vương con nuôi. La Nhất Tiếu hô to. Khương Nghị lại trong lòng một trận hưng phấn. Từ đầu đến giờ, hắn trong khí hải hỏa điểu đều không có phản ứng gì, nhưng là tại cổ đang đi ra một khắc này, hắn linh văn vậy mà có chút phát nhiệt. Nếu như không phải hắn trước tiên quả quyết khống chế, linh văn khả năng đều muốn nở rộ lên hào quang màu vàng. Có thể gây nên hắn thánh linh văn phản ứng, cổ đăng bên trong nhất định có huyền cơ. Đám người quái dị nhìn hắn một cái, tại sao lại có loại bị tính kế cảm giác, cái này chẳng lẽ thật sự là kiện bảo bối. Dạ An Nhiên quay đầu mắt nhìn Khương Nghị, nhàn nhạt một câu, chúc mừng. Tạ ơn. Chờ mong ngươi võ viện biểu hiện. Hả? Khương Nghị đánh giá nàng một chút, đệ nhất thiên tài gì này giống như đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Khi kiện thứ 26 hàng triển lãm thuận lợi đánh ra, giám bảo đại hội tuyên bố kết thúc. Phía sau mấy món mặc dù cạnh tranh kịch liệt, nhưng là không có Khương Nghị quấy rối, các phương đều duy trì khắc chế, cao nhất báo giá 180.000 tinh tệ. Đám người lần lượt đứng dậy rời đi nơi này, chụp được bảo bối không kịp chờ đợi muốn trở về nghiên cứu, không thể chụp được chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu. Bạch Hoa đứng dậy, chỉ phía xa Khương Nghị, một tháng sau, ta tại võ viện chờ ngươi. Còn một tháng nữa thời gian, không nóng nảy. Khương Nghị viện Khương Nguyễn Nhi đứng dậy, nhìn cũng chưa từng nhìn Bạch Hoa, rời khỏi nơi này. Chu Thanh Thọ kỳ quái nói nhỏ. Hắn ở đâu ra lòng tin, thật chẳng lẽ muốn tới Thương Châu võ viện khiêu chiến Bạch Hoa. Rất nhiều người đều trao đổi bên dưới ánh mắt, trước hôm nay bọn hắn trong ấn tượng Khương Nghị là cái ngu xuẩn tự đại tiểu phế vật, thậm chí không nhất định thật sẽ đi võ viện khiêu chiến. Nhưng là, hôm nay thấy một lần, tiểu gia hỏa này trầm ổn tỉnh táo, còn có chút nhỏ khôn khéo. Hắn hẳn là có thể rõ ràng cùng Bạch Hoa ở giữa chênh lệch thật lớn, hắn dùng cái gì khiêu chiến. Chương 35, Khương Vương thoát khốn. Khương Nguyễn Nhi hôm nay tâm tình không sai, trở lại Sơn Quốc liền tiếp tục tu luyện. Khương Nghị ngồi ở bên ngoài, sán lạn ngọn lửa màu vàng bao trùm cổ đăng. Cổ đăng không có để Khương Nghị đợi lâu, đen kịt mặt ngoài rất nhanh liền nổi lên đường vân màu đỏ như máu. Giống như là bị giải trừ phong ấn đồng dạng, cổ đăng vậy mà chính mình lơ lửng tại trong giữa không trung, phát ra một luồng khí tức thần bí. Khương Nghị ngưng tụ thánh hỏa màu vàng, cẩn thận đốt. Cổ đăng văn ấn từ mơ hồ đến rõ ràng, mà lại phi thường phức tạp. Nó cũng mất trước đó phổ thông, nhiều hơn mấy phần yêu dị cảm giác. Cũng không lâu lắm, cổ đăng mặt ngoài huyết văn tản mát ra nhàn nhạt huyết khí, mà trống rỗng bấc đèn chỗ vậy mà bước lên nhàn nhạt ngọn lửa, phi thường yếu ớt, lại dần dần xua tán đi ngọn lửa màu vàng, lẳng lặng toát ra. Khương Nghị tản ra kim viêm, cổ đăng ngọn lửa nhưng không có biến mất, theo mặt ngoài huyết văn lấp lóe, lúc sáng lúc tối thiêu đốt lên. Dựa theo La Nhất Tiếu giới thiệu, trong thạch quan cái gì cũng bị mất, giống như bị người sớm cuốn đi, chỉ còn lại có cổ đăng thoạt nhìn như là chiếu sáng dùng này. Nhưng là, Khương Nghị mơ hồ có một loại cảm giác, một loại nói không ra lại phi thường cường liệt cảm giác. Trong thạch quan từ bắt đầu liền không có cái gì, chỉ có cổ đăng này. Thạch quan mai táng không phải người, cũng không phải yêu, càng không có vật bồi táng. Thạch quan, mai táng chính là ngọn cổ đăng này. Khương Nghị nhìn một chút, ý thức đều giống như hoảng hốt, giống như là linh hồn đều muốn bị ngọn lửa màu máu kéo đi vào. Nhưng là, trên khí hải hỏa điểu đột nhiên dương cánh tiếng gãy to, khí hải chỗ sâu đao gãy cũng khuấy động ra một cỗ cường thịnh khí tức. Khương Nghị ý thức tùy theo khôi phục thanh minh. Cổ đăng phát ra như có như không khẽ nói, lẳng lặng lơ lửng ở trước mặt Khương Nghị. Thứ này dùng như thế nào? Khương Nghị không nghe thấy âm thanh kia khẽ nói, cẩn thận quan sát đến cổ đăng. Nó giống như là một chiếc đèn trường minh màu máu, từ nhóm lửa một khắc này liền sẽ không tại dập tắt. Khương Nghị thử nghiệm dẫn dắt một chút, nhàn nhạt ngọn lửa màu máu lập tức dâng lên hỏa tinh, tiến nhập thân thể của hắn, giống như là có sinh mệnh đồng dạng, tự phát chui vào trong kinh mạch, sau đó thăng hoa đến cái trán linh văn bộ phận. Kim viêm thánh văn lập tức dâng lên chói mắt kim quang, dính liễu toàn thân kinh mạch đều đang chấn động, thẳng tới khí hải. Có thể thai nghén linh văn. Khương Nghị đại hỉ. Khương Nghị ngưng thần tinh khí, xếp bằng ở cổ đăng trước, dẫn dắt ánh lửa liên tục không ngừng tiến vào thân thể. Kim viêm thánh văn tiếp tục nở rộ, giống như là kiêu dương đồng dạng, lóe ra hào quang chói mắt. Khương Nghị toàn thân đều giống như phủ thêm chiến y liễu màu vàng nóng đồng dạng, thần bí phi phàm. Nồng đậm bóng tối bao trùm lấy vô tận hoang dã, nguy nga bao la hùng vĩ vân dạ thành giống thường ngày tĩnh mịch mà an tưởng, ngoại trừ một ít nơi bướm hoa còn náo nhiệt lấy, chỉ có vương thành bọn thủ vệ còn tại các nơi tuần sát. Vương gia, xảy ra chuyện. Một vị bạch gia trưởng lão bỗng nhiên đẩy ra bạch ngao thương cửa phòng, không lo được cấp bậc lễ nghĩa, lo lắng bẩm báo nói, chúng ta an bài tại vương phủ chung quanh trạm gác ngầm toàn bộ biến mất. Chuyện khi nào? Bạch ngao thương lông mày cau chặt, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm trưởng lão. Vừa mới phát hiện, không còn một ngống. Trước đó không nghe thấy bất luận động tĩnh gì. Hiện trường cũng không có phát hiện bất luận cái gì đánh nhau cùng vết máu. Trưởng lão thần sắc khẩn trương, cái trán đều chảy ra mấy giọt mồ hôi lạnh, loại tình huống này quá quỷ dị. Huyết ngục. Bọn hắn tiến vương thành. Bạch ngao thương lập tức nghĩ đến một loại khả năng. Bọn hắn tại Triệu Vương phủ bố trí Thiên La địa võng, nhưng đến hiện tại cũng không phát hiện huyết ngục xuất hiện, đã gây nên Triệu Vương phủ nơi đó cảnh giác. Ngay tại hôm trước, Triệu Nguyên Bá còn phái người đưa tới tin tức, nói rất có thể không thể lừa qua huyết ngục, để chính hắn cẩn thận một chút. Chúng ta vương thành ngoài lòng trong chặt, ngày đêm cảnh giác, huyết ngục là thế nào tiến đến? Trường Lao rất khẩn trương, trong Bạch Vương phủ mặc dù cường giả rất nhiều, nhưng là bọn hắn đối với huyết ngục không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Càng không hiểu rõ, càng là sợ sệt. Nếu như Khương Hồng Võ thật thoát khốn, bọn hắn làm sao hướng vị điện hạ kia bàn giao? Bạch Ngao Thương đáy mắt hiện lên một tia hung ác mang, giết Khương Hồng Võ. Cái gì? Giữ lại Khương Hồng Võ chính là cái sai lầm. Bạch Ngao Thương đã từng là Bạch Hổ quan thủ tướng, thường xuyên xuất nhập Khương Vương phủ, nhưng xưa nay chưa có tiếp xúc qua huyết ngục. Bọn hắn hoặc là đã sớm suy yếu, chỉ còn dọa người thanh danh, hoặc là liền thật rất mạnh. Nếu đều tìm đến nơi này, bảo đảm vạn vô nhất thất biện pháp tốt nhất, chính là giết Khương Hồng Võ. Ta cái này tiến thiết lao. Trường lao cắn răng, bước nhanh rời đi. Trước tiên đem đầu cho ta lấy ra, ta phải dùng nó chấn động huyết ngục. Bạch Ngao Thương ra khỏi phòng, đang muốn thét ra lệnh vương phủ toàn thể đề phòng, lại phát hiện trong vương phủ trưởng lão, cung phụng, bọn thị vệ, vậy mà toàn bộ đi ra. Vương gia, đó là những người nào? Bọn hắn chính cảnh giác vương phủ trên tường cao liên tiếp bóng người xuất hiện. Nhân số cũng không nhiều, chỉ có hơn 30 người, hất lên tinh hồng huyết ý liề, mang theo trắng bệnh mặt nạ, cầm trong tay đen kịt liềm đao cả hắn dài, im ắng đứng tại Bạch Vương phủ trên tường đá. Ánh trăng như nước vẩy vào trên người bọn họ, giống như là sứ giả của địa ngục, khiến cho người dùng mình. Bọn hắn không có tiến công, cũng không có chất vấn, cứ như vậy đột ngột xuất hiện, im ắng đứng đấy, cho người ta một loại ngạt thở giống như kiềm chế. Bạch Ngao Thương dẫn theo trọng đao, cảnh giác chi này thần bí huyết ngục đội ngũ. 38 vị huyết ngục toàn bộ ánh mắt khóa chặt Bạch Ngao Thương. Đừng hốt hoảng. Bạch Ngao Thương nhắc nhở lấy trong phủ thị vệ, ánh mắt bén nhọn quét mắt địa phương khác. Nếu xuất hiện, nên trực tiếp tập kích, vì cái gì ở chỗ này chờ? Hấp dẫn lực chú ý, hay là mục đích gì khác? Trong thiết lao dưới mặt đất, trưởng lão không đợi cuối cùng một đạo cổng sắt hoàn toàn thăng lên, liền hạ thấp thân phận vọt vào. Nơi này trưởng lão các cung phụng cũng kỳ quái nhìn sang. Xảy ra chuyện gì? Khương Hồng Võ, tử kỳ của ngươi đến. Phụng vương ra chi mệnh, chém đầu. Trưởng lão nhanh chân phóng tới đài cao, dẫn theo đại đao bổ về phía Khương Hồng Võ. Bọn hắn tới. Khương Hồng Võ mở hai mắt ra, thanh âm trầm thấp lộ ra lạnh lẽo sát ý. Huyết ngục đã tới, nhưng ngươi phải chết. Vị trưởng lão này không có chút gì do dự, giơ tay chém xuống, thẳng đến Khương Hồng Võ cái cổ. Các vị, cáo tử. Khương Hồng Võ dùng sức nắm chặt tay phải đột nhiên mở ra, áp chế đã lâu huyết văn lập tức nở rộ lên yêu dị hồng quang, giống như là sống lại đồng dạng, phun trào khí tức kinh người, hướng về toàn thân tật tốc lan tràn. Trong một chớp mắt, 36 cây hàn băng chú ý trực tiếp vỡ nát, toàn thân xuất hiện từng cái trống rỗng, máu tươi lập tức chảy ra tới. 36 cây hàn băng chú ý biến mất trong chốc lát, phong cấm kinh mạch đống nhiên sinh động, nở rộ quang mang. Linh văn thức tỉnh, khí hải sôi trào, thông qua kinh mạch trong chốc lát xuyên qua toàn thân. Ầm ầm. Cuồng bạo liệt diễm từ toàn thân nổ tung, nương theo lấy mãnh liệt khí lãng, quét sạch mở tối thiết lao. A. Vị trưởng lão kia bị đối diện tung bay ra ngoài, còn lại trưởng lão các cung phụng không đợi kịp phản ứng, cũng bị nóng bỏng liệt diễm nuốt hết. Khương Hồng Võ chấn vỡ xiềng xích, mãnh liệt liệt diễm đang sôi trào ngưng tụ thành trọn vẹn 100 đạo trọng quyền, giống như thiên thạch toàn diện bạo kích. Tất cả trưởng lão cung phụng bị không khác biệt vỡ nát, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra liền đốt thành tro bụi. Địa lao hoành động, vết nứt lan tràn. Khương Hồng Võ giơ thẳng lên trời thét dài, trùng thiên bạo khởi. Trong Bạch Vương phủ tất cả mọi người tại cảnh giác chúng quanh huyết ngục bọn họ, lại không nghĩ rằng kịch biến vậy mà lại từ dưới đất phát ra. Đại địa lay động, vết nứt tung hoành, cường quang nương theo lấy liệt diễm xông ra. Rất nhiều thị vệ vội vàng không kịp chuẩn bị, rơi xuống vết nứt, đảo mắt bị liệt diễm nuốt hết, đại lượng phòng ốc đổ sụp, bị liệt diễm đốt cháy. Yên lặng Bạch Vương phủ lâm vào đại loạn, kinh hô kêu thảm liên tiếp. Huyết ngục, cung nên vương gia. 38 vị huyết ngục cùng kêu lên hét to, cầm trong tay liêm đao, cung kính cúi đầu, sau một khắc dẫn theo liêm đao chiếu nghiêng trời cao, thẳng hướng hỗn loạn Bạch Vương phủ. Ầm ầm. Khương Hồng Võ băng liệt cứng cỏi địa tầng, xông ra mặt đất, toàn thân liệt diễm sôi trào, tay phải phát sáng, phát ra uy thế kinh khủng. Cho ta ngăn lại huyết ngục. Khương Hồng Võ, ngươi mơ tưởng sống mà đi ra ta Bạch Vương phủ. Bạch Ngao Thương gầm thét, dẫn theo chiến đao ngang nhiên thẳng hướng Khương Hồng Võ. Ầm ầm. Thiên kinh địa động. Cường quang như ban ngày. Bạch Ngao Thương toàn thân bạo khởi kinh người lôi chiều, mở rộng hơn 100 mét, hóa thành một đầu cuồng dã cự lang, theo hắn thẳng hướng Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ toàn thân máu chảy ồ ạt, nhưng khí thế kinh người, một tiếng gào rít, tay phải hướng về phía trước bạo kích, sôi trào liệt diễm mãnh liệt quay cuồng, hình thành cửu trọng sóng lớn, hướng về phía trước cuồn cuộn. Bành! Kịch liệt va chạm, lắc lư vương phủ. Liệt diễm chiều cường liên tiếp bạo kích, vỡ vụn lôi chiều, chụp về phía Bạch Ngao Thương. Trong lôi hỏa ngập trời, Bạch Ngao Thương bị hung hăng tung bay ra ngoài. Cái gì? Bạch Ngao Thương khỏe miệng chảy máu, sắc mặt đại biến. Khương Hồng Võ rõ ràng trọng thương, không chỉ có phong cấm lấy kinh mạch, cũng mỗi ngày tiêu hao huyết khí, tại sao có thể có uy thế như thế? A! Khương Hồng Võ giơ thẳng lên trời gào thét, sôi trào liệt diễm quần quận thiên cung, trải ra hơn 10 dặm. Ngay tại đột tiến huyết ngục các đội viên toàn bộ tránh thoát, trước tiên rút khỏi hỗn loạn Bạch Vương phủ. Khương Hồng Võ ánh mắt ngưng tụ, đầy trời liệt diễm vậy mà toàn bộ ngưng tụ, hóa thành lít nha lít nhít hỏa tinh, đến hàng vạn mà tính, cường quang hừng hực, càng dũng động vượt qua nham tương khủng bố nhiệt độ. Né tránh, đều né tránh. Bạch Ngao Thương sắc mặt lại biến, nghiêm nghị quát lớn. Ầm ầm. Đầy trời hỏa tinh từ trên trời giáng xuống, như mưa to bao phủ Bạch Vương phủ, không khác biệt oanh kích. Một tòa phòng ốc bị xuyên thủng, hỏa tinh thoáng qua nổ tung, dâng lên trùng thiên liệt diễm, thôn phệ lấy bên trong người sống, càng đốt cháy phòng ốc. Một vị cung phụng bị sỏ xuyên lồng ngực, ngay sau đó hỏa tinh tại sau lưng bạo mở, trùng thiên hỏa diễm thôn phệ hắn. Một trưởng lão vung lên tấm chắn ngăn cản, hỏa tinh sát na va chạm, lại giống như sóng dữ vô bờ, đinh thai nhức óc, hỏa tinh nổ tung liệt diễm đè ép hắn chật vật bốc lên, tiếp theo bị từ trên trời giáng xuống mặt khác hỏa tinh đánh xuyên qua. Đồng dạng tình cảnh, tại trong Bạch Vương phủ rộng rãi kịch liệt trình diễn. Liệt hỏa vô biên, nuốt hết vương phủ, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng không ngừng. Khương Hồng Võ, Bạch Ngao Thương gầm thét, cái chán lôi điện linh văn chiếu thấu ánh lửa, kinh khủng lôi uy tràn ngập thiên địa. Hắc ám không chung vậy mà ngưng tụ ra nặng nề lôi vân, cấp tốc nổi lên sáng rực. Nhưng mà, liệt diễm chỗ sâu, đột nhiên giết ra hơn 10 đạo huyết ảnh, thay phiên liêm đao bổ về phía Bạch Ngao Thương. Một người nhanh như phong hỏa, đao thế dày đặc, bước lui Bạch Ngao Thương. Một người hình thể tăng vọt, tốc độ tiêu thăng, hung hăng đụng bay bạch ngao thương. Ngay sau đó gió mạnh cuồn vũ, hóa thành gió lốc bao phủ bạch ngao thương, lại một người đạp tan đại địa, điều động nham thạch trùng thiên bạo kích. Một người hét giận dữ, chỉ phía xa không trung gió lốc. Ầm ầm. Gió lốc vậy mà cuồng dã nổ tung, nuốt hết lấy đang muốn phản kích bạch ngao thương. Ngay sau đó nói đạo huyết quang phô thiên cái địa rơi xuống, xen lẫn thành tráng kiện lồng giam, phong bế bạch ngao thương. Liên tiếp bạo kích, ngắn ngủi 3 giây mà thôi, tốc độ nhanh chóng, phối hợp chi diệu, không có cho bạch ngao thương bất luận cái gì cơ hội phản kích. Vương gia. Đại lượng bạch gia trưởng lao tức giận giết tới, lại bị còn lại huyết ngục đều chặn đường. A. Bạch ngao thương cùng nộ, lần nữa cấu kết bầu trời đêm lôi vân, lôi uy che trời, tính ra hàng trăm lôi điện xé rách thiên địa, cũng ngay đầu tiên ngưng tụ thành một cỗ, đánh vào trên lồng giam màu máu phong ấn hắn. Chương 36, du địch đại hoang. Lồng giam sụp đổ, lôi quang loạn tung tóe, bạch ngao thương cường thế thoát khốn. Gầm thét vang động trời. Cùng đầy trời lôi đỉnh cộng minh. Khương Hồng Võ cũng đã cùng huyết ngục hội tụ đến cùng một chỗ, lạnh lùng mắt nhìn bạch ngao thương, quay người biến mất tại trong bóng tối. Cùng lúc đó, vân dạ thành cửa tây chỗ phát sinh mãnh liệt đại bạo động. 18 vị huyết ngục đội viên băng liệt đại địa, ngưng tụ thành 18 đầu khổng lồ nham thạch cự mãng, mỗi đầu đều gần 100 mét dài, cùng giã đụng chạm lấy tường thành. Tường thành chấn thủ võ tướng thét ra lệnh lấy binh sĩ vững chắc tường thành, cũng khóa chặt trong hoang dã ẩn nút bóng dáng màu máu triển khai phản kích. Khu tây thành dân chúng liên tiếp bừng tỉnh, hốt hoảng chạy đến, nhìn qua đột nhiên buộc phát tác chiến. Bọn hắn bối rối vừa khẩn trương, nơi này là Bạch Vương phủ vương thành, ai dám tới đây trêu chọc dâu hùm? Còn sống đều đi ra cho ta. Vô luận như thế nào đều muốn ngăn lại Khương Hồng Võ. Bạch Ngao Thương xông ra liệt hỏa nuốt hết vương phủ, hướng tây thành phương hướng phi nước đại. Hắn phẫn nộ nhưng lại kỳ quái, Khương Hồng Võ rõ ràng bị phong bế kinh mạch, làm sao thoát khốn? Còn có thể phóng xuất ra đáng sợ như vậy thực lực, thật giống như hoàn toàn khôi phục đỉnh phong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trước đó không có bất kỳ dị thường gì, hôm nay đột nhiên khôi phục rồi. Bạch Ngao Thương có thể tưởng tượng đến điện hạ nhận được tin tức sau hoài nghi ánh mắt. Nhưng hắn đã không lo được nhiều như vậy, xôi trào lên kinh người lôi chiều phóng tới khu Tây Thành. Vô luận như thế nào đều muốn đem Khương Hồng Võ ngăn lại. Nhưng mà, Bạch Ngao Thương chạy trước, đột nhiên ngừng. Vương Thành bốn chỗ trên tường thành trung đóng giữ lấy 50.000 tinh binh, có vũ khí hạng nặng, càng có đại lượng cường giả. Thực lực tổng hợp mặc dù kém xa Bạch Hổ Thành, nhưng cũng phi thường cường đại. Chỉ cần nghiêm phòng tử thủ, bên ngoài giết không tiến vào, bên trong cũng không có khả năng cường công ra ngoài. Coi như Khương Hồng Võ có thể phối hợp huyết ngục cưỡng ép đột phá, chờ hắn dẫn người chạy tới, cũng có thể đến trong hoang dã bọc đánh ở bọn hắn. Đến lúc đó, hay là vừa chết. Cho nên, huyết ngục sẽ không ngu như vậy. Bạch Ngao Thương ngắm nhìn khu Tây Thành, chau mày, nơi đó rất có thể là đánh nghi binh. Khương Hồng Võ sẽ không đi Tây Thành. Bạch Ngao Thương ánh mắt bén nhọn từ phía tây chuyển hướng khu thành đông. Nam bộ thành khu, bắc bộ thành khu trên tường thành đều liên tiếp bước lên cường quang, làm xong chiến đấu chuẩn bị, duy chỉ có phía đông rất an tĩnh. Giờ này khắc này, khu thành đông trên tường thành yên tĩnh như chết. 18 vị huyết ngục thành toàn cầm trong tay liêm đao, ôm lấy chấn thủ chủ tướng, cùng phó tướng cùng các thống lĩnh cổ. Còn có hơn 10 vị huyết ngục đội viên phân tán đang khẩn trương bọn thủ vệ ở giữa, ánh mắt bén nhọn quét mắt chung quanh mỗi một cái. Ai dám lên tiếng? Ai dám luận động, lập tức đánh giết. Hơn 70 cỗ thi thể không đầu ngã trên mặt đất, chấn nhiếp mỗi một khỏa sao động tâm. Khương Hồng Võ tại huyết ngục thủ hộ xuống tới đến khu thành đông. Huyết ngục, cung nên vương gia. 18 vị huyết ngục thành viên trùng thiên bạo khởi, sắc bén liêm đao mang đi bọn hắn khống chế đầu 18 người. Còn lại 10 vị đồng thời bay lên không, sắc bén liêm đao vung lên kinh người đào khí, vỡ nát lấy chung quanh đại lượng binh sĩ. Bọn hắn trực tiếp từ tường thành bước lên rơi xuống. Khương Hồng Võ thì dẫn người xông ra cửa thành, biến mất tại trong hoang dã. Cùng lúc đó, khu Tây Thành tấn công mạnh 18 vị huyết ngục đội viên cũng cấp tốc biến mất trong bóng đêm, lưu lại một phiến bừa bộn, còn có một mặt mở mịt binh tướng bọn họ. Khi khu thành đông binh lính may mắn còn sống sót bọn họ điên cuồng gõ vang tiếng chuông thời điểm, Bạch Ngao Thương liền biết chính mình ngăn không được Khương Hồng Võ. Vương gia, làm sao bây giờ? Cứ như vậy để bọn hắn chạy. Bạch gia các trưởng lão gom lại Bạch Ngao Thương bên người, phẫn nộ lại kinh hãi. Bọn này huyết ngục vậy mà tại bọn hắn vân dạ thành bên trong không kiêng nể gì như thế nghĩ cách cứu viện. Đơn giản khinh người quá đáng, lại khó mà tiếp nhận. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi huyết ngục đã ẩn nút tiến đến đã mấy ngày, một mực tại cẩn thận quan sát, bí mật nhu đồ, mới có thể có đêm nay thuận lợi nghĩ cách cứu viện. Không đuổi kịp. Lập tức phái người đi Bạch Hổ Thành, phải tất yếu đuổi tại Khương Hồng Võ trước đó, nhìn thấy Khương Hồng Dương. Nếu như hắn muốn mạng sống, lập tức hướng điện hạ cầu cứu, rút khỏi Bạch Hổ Thành. Bạch Ngao Thương rất không cam tâm, nhưng lại không thể không tiếp nhận hiện thực. Khương Hồng Dương thật vất vả khống chế Khương Vương phủ, hắn làm sao lại lui? Hắn lui cũng phải lui, không lùi cũng phải lui, nếu không Khương Hồng Võ trở lại Khương Vương phủ chuyện thứ nhất chính là chặt hắn. Bạch Ngao Thương hiểu rất rõ Khương Hồng Võ, cường thế bá đạo, càng tâm ngoan thủ lạn. Hắn tại địa lao những ngày này, từ chính mình nơi này giải không ít sự tình. Bao quát, Khương Hồng Dương hại chết Khương Hồng Võ hai đứa bé. Bạch Hồ Thành, liên tiếp hai ngày xuống tới, Khương Nghị đều ngồi tại trong núi rừng, hấp thu trong cổ đăng hỏa diễm, hưởng thụ lấy cảm giác kỳ diệu. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được chính mình Kim Viêm Thánh Văn cường thịnh rất nhiều, Kim Văn chung quanh điểm sáng màu vàng nóng nhất là loài sáng. Mặc dù cảnh giới không có bất kỳ biến hóa nào, hay là dừng lại tại thất trọng thiên, nhưng là Kim Viêm Thánh Văn mạnh lên biểu thị phóng thích võ pháp càng nhanh, uy lực càng mạnh. Nếu như Kim Viêm Thánh Văn có thể xuất hiện một loại nào đó đột phá, liên đối lấy tốc độ tu luyện của hắn, cùng tương lai tiềm lực đều sẽ tăng cường rất nhiều. Cái này mấy vạn tinh tệ tiêu đáng giá. Khương Nghị thu cổ đăng, cùng Khương Nguyễn Nhi tạm biệt về sau, lại tới cứ điểm thứ 5 phía trước. Lần này, hắn không có ngụy trang, càng không có tranh né. Cho nên vừa mới lộ diện ngay tại chen trúc trong đám người đưa tới không nhỏ hành động. Tiểu công tử, rất lâu không gặp. Một cái gầy gò tán tu cười nhạt cười, chỉ là trong ánh mắt hiện lên tia tham lam. Tiểu công tử, Long Nguyên có thể mang ở trên người rồi. Một vị mặc nhuyễn giáp phụ nhân cười lên tiếng chào hỏi. Nghị công tử A, có người nói ngươi Long Nguyên có đầu lớn như vậy. Long khí như mây, phi thường thần dị, lấy ra để cho chúng ta mấy ca mở mắt một chút. Mấy cái tán tu từ bên cạnh chén tới, giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn. Tiểu công tử, đại hoa nguy hiểm, tự mình một người nhưng phải cẩn thận A. Một cái lao nhân đứng sau lưng Khương Nghị, chắp tay sau lưng, rét căm căm mà cười cười. Khương Nghị người mang Long Nguyên tin tức sớm đã trong Bạch Hổ Thành truyền ra rất lâu. Chỉ là từ đó về sau Khương Nghị liền không có lại tiến đại hoang, bọn hắn cứ việc trong lòng ngứa, cũng chỉ có thể đè ép xúc động. Nhưng không nghĩ tới, Khương Nghị vậy mà to gan lộ diện. Tiến vào đại hoang, ngoài ý muốn trùng điệp, bọn hắn không có nhiều như vậy lo lắng. Khương Nghị chỉ bên trái đằng trước, nơi đó có một người mặc thương châu võ viện áo bào thân ảnh, không cần nhìn ta chằm chằm, Long Nguyên đã bán cho Triệu Cảnh Thiên. Đạo thân ảnh kêu bỗng nhiên quay người, tiểu phế vật, ngươi vậy mà hãm hại ta. Lời nói này thật tốt không biết xấu hổ. Khương Nghị cười lạnh, cao giọng nói, ngươi chỉ mua Long Nguyên, không cho phí bịt miệng, ta cũng không muốn bị người tại đại hoang bên trong loạn đao chém chết. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi là Triệu Nguyên bá thương yêu nhất nhi tử, không ai dám đem ngươi thế nào, đúng không? Đại lượng toàn bộ ánh mắt rơi vào Triệu Cảnh Thiên trên thân, mặc dù không có ai nói cái gì, nhưng là từng đôi lấp lóe ánh mắt biểu hiện ra bọn hắn đã động tâm tư. Đừng nghe hắn nói bậy, Long Nguyên còn tại trên người hắn. Hắn chỉ là cố ý chuyển di các ngươi lực chú ý. Triệu Cảnh Thiên tức giận, vốn định tính toán Khương Nghị, không nghĩ tới lại bị hắn hố. Những tán tu này cũng mặc kệ ngươi thân phận gì, chỉ cần có cơ hội, bọn hắn khẳng định sẽ không từ thủ đoạn, mà lại nhất định giết chết ngươi, vứt xác đại hoàng, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ta nếu là mang theo Long Nguyên, còn dám tiến đại hoàng. Hừ, ngươi coi như bán Long Nguyên, cũng không có khả năng bán cho ta. Triệu Cảnh Thiên cố ý hô to, tỉnh táo lấy đám tán tu. Ta không muốn lấy bán cho ngươi, nhưng ngươi cho giá cao á Triệu Cảnh Thiên, đừng kích động như vậy, ngươi không giống ta, không ai dám có ý đồ với ngươi. Tiểu hỗn đản. Triệu Cảnh Thiên tức giận, đây cũng không phải là đùa giỡn, vạn nhất bị đám tán tu tiếp cận, hắn tùy thời đều có thể gặp được nguy hiểm. Bên cạnh hắn hai vị học viên đều căm tức nhìn Khương Nghị, đều muốn thay Triệu Cảnh Thiên giải thích, lại sợ càng giải thích càng sẽ bị người hiểu lầm. Cứ điểm trước mặt đám tán tu nhìn xem Triệu Cảnh Thiên, lại nhìn xem Khương Nghị, đều không có nói chuyện. Nhưng đều có riêng phần mình tính toán, bầu không khí đều trở nên tế nhị. Sau đó không lâu, nặng nề cửa đá chậm rãi dâng lên, mấy vạn biển người lần lượt vùng tiến tràn đầy máu tươi đại hoang. Khương Nghị không nhanh không chậm đi ra cứ điểm, thần sắc bình tĩnh tiến vào sơn lâm. Đám tán tu mặc dù có rất nhiều tiếp cận hắn, nhưng cũng không có người nào trắng trợn trực tiếp ở chỗ này liền đuổi theo, mà là xa xa đi theo. Khương Nghị đi không bao lâu, đột nhiên gia tốc, biến mất tại rậm rạp trong cánh rừng. Để đang chuẩn bị đi theo rất nhiều tán tu đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Người đâu? Triệu Cảnh Thiên đuổi theo Khương Nghị lại tới đây, thế nhưng là chỉ chớp mắt liền không tìm được người. Đừng nên dừng lại, khẳng định cũng có người tiếp cận chúng ta. Bên cạnh hắn hai vị học viên thúc giục. Chạy đi nơi đó. Triệu Cảnh Thiên mang theo bọn hắn lao ra. Nhưng là, Khương Nghị thật giống như thật biến mất, bọn hắn tìm lại tìm, lượn quanh hơn trăm dặm đường núi, ngay cả cái bóng dáng cũng không thấy. Không chỉ có là bọn hắn. Truy tung đám tán tu đều không có tìm tới Khương Nghị. Đáng chết. Triệu Cảnh Thiên đứng tại trên một chỗ vách đá, nhìn xem phía dưới lao nhanh nước sông, chau mày. Một cái tiểu phế vật mà thôi, làm sao có thể hất ra sự truy đuổi của bọn họ. có thể hay không đã bị những người khác bắt lấy rồi. Những cái kia quanh năm tiến đại hoang tán tu từng cái tâm ngoan thủ lạn, chỉ cần đụng phải, lập tức liền có thể muốn mệnh của hắn. Đúng rồi, hắn có thể hay không chính là cố ý lộ mặt, lại vụng trộm trở về cứ điểm rồi. Hai vị học viên nhìn quanh, bọn hắn mặc dù rất ít đến đại hoang, nhưng thường xuyên tại địa phương khác lịch luyện, kinh nghiệm cũng coi như phong phú, làm sao có thể tìm không thấy một cái linh văn đều không có thức tỉnh tiểu phế vật. Tiếp tục tìm. Triệu Cảnh Thiên không cam tâm, nhưng lại tại hắn xoay người một khắc này, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đạo tinh mang, hướng phía hắn nơi này tật tốc tới gần. Tinh mang gào thét, cuốn lên chói mắt ngọn lửa màu vàng. Coi chừng. Triệu Cảnh Thiên vừa muốn cảnh giác, gào thét liệt diễm ở phía trước gầm vang nổ tung. Đinh hai nhức óc, sơn lâm lắc lư. Mãnh liệt hỏa diễm giống như là mãnh liệt thủy triều đồng dạng quét sạch bốn phương tám hướng, phạm vi thẳng tới gần 100 mét, đem mảng lớn cây rừng cùng bọn hắn đều cuốn vào. Bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, tiêu thảm lui lại, xua tan lên hỏa diễm. Khương Nghị giữa khu rừng cất bước phi nước đại, không đợi liệt diễm tản ra cũng đã giết tới. Theo lâu như vậy, đây không thể nghi ngờ là cái tốt nhất săn giết vị trí. Cũng làm tâm chung quanh. Triệu Cảnh Thiên cao giọng la lên, cái trán kiếm văn phát sáng, toàn thân bạo khởi mãnh liệt kiếm khí. Cũng không có các loại xua tan mở liệt diễm, một bóng người như thiểm điện xung lại. Bá đao thức. Khương Nghị dậm chân bạo khởi, toàn thân mạch máu nổi cao, da thịt đỏ lên, hai mắt sung huyết, tàn đao hướng về phía trước một kích, nhìn như đơn giản, lại bổ ra không gì sánh được cuồng liệt ba thế. Triệu Cảnh Thiên dưới sự vội vàng, vung lên lợi kiếm đón đỡ, nhưng bang âm thanh kịch liệt tranh minh, lợi kiếm rời khỏi tay, hai tay áp chế nước, thân thể mất khống chế, lảo đảo lui lại mấy bước ngửa ra sau mặt trở hạ vách núi. Khương Nghị thu tàn đao, cũng thả người nhảy xuống vách núi. Chương 37: Bắn nổ con địa. Công tử. Bốn vị khác học viên nghe được thanh âm, vội vàng xua tan hỏa diễm tìm kiếm, nhưng là đâu còn có Triệu Cảnh Thiên thân ảnh. Đây là của kiếm công tử. Nữ học viên tại bên bờ vực nhặt được Triệu Cảnh Thiên bội kiếm, vội vàng hướng xuống nhìn quanh, nhưng là ngoại trừ lao nhanh nước sông, không có cái gì. Người đâu? Làm sao không hiểu thấu liền không có? Nước sông lao nhanh, ú ú điếc tai. Khương Nghị tại đáy sông cứng rắn kéo lấy Triệu Cảnh Thiên mắt cá chân, không để cho hắn lộ ra mặt nước, thuận nước sông mãnh liệt hướng về phía trước. Ô ô ô. Triệu Cảnh Thiên kịch liệt dãy rủa, nhưng nước sông chảy xiết, mắt cá chân bị gắt gao bắt lấy, hắn cũng chưa từng trải qua tình hình như vậy, làm sao đều kiếm không ra. Khương Nghị ngừng thở, kéo lấy Triệu Cảnh Thiên xuôi dòng mà xuống, hai tay sôi trào ngọn lửa màu vàng nóng, tại đáy sông kịch liệt thiêu đốt lên. Triệu Cảnh Thiên mắt cá chân đều muốn hòa tan, đau hắn kêu thê lương thảm thiết. Nhưng vừa mới há mồm, nước sông chảy ngược, sặc đến hắn kém chút ngạt thở. Hắn không biết bơi, càng không biết địch nhân là ai. Thống khổ, hoảng sợ, để hắn cơ hồ sụp đổ. Hắn vô ý thức kích hoạt linh văn, phóng xuất ra cuồng liệt kiếm khí, nhưng là lao nhanh sông triều đem hắn kiếm khí sông thất linh bắt lạc, căn bản không hình thành nên hữu hiệu phản kích. Dần dần, Triệu Cảnh Thiên ý thức cũng bắt đầu hôn mê, thả ra kiếm khí càng hỗn loạn. Khương Nghị đột nhiên buông tay, chui vào sông triều chỗ sâu, biến mất vô tung vô ảnh. Soạt. Triệu Cảnh Thiên từ trong nước sông ló đầu ra đến, kịch liệt thở dốc một lát, nhìn chung quanh, chỉ là hắn cũng không biết bơi lội, vùng vây thật lâu, mới thật không dễ dàng bắt lấy một đầu rủ xuống dây leo. Nhưng sợi đằng rất yếu đuối, hắn vừa mới rời đi mặt nước liền gãy mất, phù phù một tiếng, trung điệp thua ở trong nước sông lao nhanh, lại bị vòng quanh hướng phía dưới vọt lên mấy trăm mét. Là ai? Cút ra đây! Cút ra đây cho ta! Triệu Cảnh Thiên rốt cục leo lên cao mấy chục mét vách núi về sau, toàn thân đều giống như hư thoát đồng dạng, đứng cũng không vững. Hắn không lo được nghỉ ngơi, tức giận tìm kiếm lấy bóng người. Thế nhưng là, ngoại trừ phía trước trong cánh rừng bị kinh sợ thối lui chim thú bên ngoài, không có nửa điểm đáp lại. A. Triệu Cảnh Thiên chân phải mắt cá chân truyền đến toàn tâm đau nhức kịch liệt, túi đầu xem xét, vậy mà đều lộ ra xương cốt, hắn hốt hoảng lấy ra mấy khỏa đan dược tùng ở trong miệng. Nhưng là, Triệu Cảnh Thiên bỗng nhiên cảnh giác, bỗng nhiên quay người. Một bóng người vậy mà không biết lúc nào đứng ở sau lưng hắn, toàn thân ướt nhẹp, nhưng ánh mắt dị thường lăng lệ. Là ngươi. Triệu Cảnh Thiên ánh mắt ngưng lại. Khương Nghị gắt gao nắm chặt tàn đao thuận thế bạo khởi, hướng về phía trước bỗng nhiên một bổ, toàn thân huyết khí sôi trào đồng dạng, bá liệt khí thế quần quận vách núi. Triệu Cảnh Thiên kinh hồn né tránh, nhưng vẫn là chậm một bước. Phốc phốc, tàn đao phong mang từ hắn vai trái xẹt qua, thẳng tới phía bên phải xương sườn, đao sắc bén nhọn tùy tiện cắt ra xương cốt cùng nội tạng, cường thịnh đao khí thì đem bên trong sinh sinh chấn vỡ. Triệu Cảnh Thiên lảo đảo lui lại lấy, khó có thể tin nhìn xem lồng ngực của mình, càng không tin người tập kích chính mình lại là Khương Nghị. Ngoài ý muốn sao? Khương Nghị cười lạnh. Ngươi! Ngươi! Triệu Cảnh Thiên không tin tưởng vào hai mắt của mình. Người này làm sao lại là Khương Nghị? Khương Nghị làm sao có thể phục kích đến hắn? Cái này đại hoang sẽ vùi lấp tất cả vết tích. Triệu Cảnh Thiên công tử, thật đáng tiếc, ngươi chết rồi. Khương Nghị sâu xách khẩu khí, hét lớn một tiếng, lần nữa bạo khởi một kích, bổ vào Triệu Cảnh Thiên trên thân. Triệu Cảnh Thiên như bị sét đánh, ngửa mặt bay xuống vách núi, phù phù một tiếng, tóe lên mảng lớn bọt nước, rất nhanh bước lên nồng đậm máu tươi. Khương Nghị lấy ra một viên đan dược căn vào, hòa hoãn lấy run nhẹ nhẹ thân thể. Bá đao thức uy lực mặc dù rất mạnh, nhưng quá tiêu hao khí lực. Hắn đứng tại bên vách núi nhìn một chút, quay người chui vào trong rừng rậm. Võ viện hai vị học viên lo lắng tìm kiếm lấy Triệu Cảnh Thiên, bọn hắn đến bây giờ cũng còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra, không hiểu thấu một cỗ bạo tạc, sau đó Triệu Cảnh Thiên vậy mà liền biến mất. Khẳng định là có người đánh lén, mà lại thủ đoạn cay độc, hoàn toàn là chạy Triệu Cảnh Thiên đi. Nhưng bọn hắn càng là tìm kiếm, càng là lo lắng, thậm chí có loại cảm giác xấu, Triệu Cảnh Thiên khả năng chết rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Nữ học viên đều nhanh phải gấp khóc, không chỉ là Triệu Cảnh Thiên, lo lắng hơn chính bọn hắn. Nếu như Triệu Cảnh Thiên không hiểu thấu mất tích tại Đại Hoang, bọn hắn khẳng định sẽ nhận Triệu Vương phủ trọng phạt. Hẳn là cái nào đó cường đại tán tu phục kích chúng ta. Đáng chết Khương Nghị, đều là hắn không phải gào to cái gì Long Nguyên cho công tử. Tiếp tục tìm, nhanh a. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Khương Nghị trong rừng rậm phi nước đại, tôi luyện lấy kinh nghiệm chiến đấu, cũng tìm kiếm manh thú chém giết, nhất là quen thuộc vạn thú thiên hoàng quyền cùng bá đao thức phối hợp. Hai đạo tuyệt kỹ này đều là hắn sát chiêu, không chỉ có muốn nghiên cứu triệt để, còn muốn lắng động đến trong thực chiến. Nếu không không có chút ý nghĩa nào. Buổi trưa, Khương Nghị rời đi khu vực an toàn, cẩn thận xâm nhập nguy hiểm khu rừng. Nhưng là không đợi hắn tìm kiếm được con mồi, nơi xa đột nhiên truyền đến thê lương lại hỗn loạn tiếng kêu thảm thiết, nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh, lung lay sơn lâm, giống như là địa chấn đồng dạng. Khương Nghị mừng rỡ, tưởng rằng cái gì manh thú đang chém giết lẫn nhau, vừa vặn có thể nhặt cái tiện nghi. Nhưng là, khi hắn nhích tới gần thời điểm, lại thấy được đáng sợ một màn. Tại chật hẹp trong sơn cốc tụ mãn đàn dã tượng, chừng hơn 30 đầu. Trắng loãng ngà voi lóe ra sáng bóng trong suốt, cường tráng thân voi chừng cao 5 mét, tụ ở nơi đó giống như là từng bức cao lớn tường thành đồng dạng. Bọn chúng bây giờ lại vô cùng thống khổ, thê lương rên rỉ, thống khổ va chạm vào nhau lấy, lung la lung lay, trà đạp lấy đại địa. 10 cái nam nữ phân tán tại sơn cốc chung quanh, cái chán cường quang lấp lóe, năng lượng ở chung quanh hóa thành võ pháp, đem đàn voi vòng chết tại bên trong tòa thung lũng này, bất kỳ cái gì muốn lao ra giã tượng đều bị cưỡng ép quanh trở về. Đây là đang làm gì? Khương Nghị cẩn thận quan sát, phát hiện những giã tượng kia thân thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt lấy, rất thống khổ dãy rua, cũng càng ngày càng suy yếu. Sau đó không lâu, tượng bầy rên rỉ, một cái tiếp một cái ngã xuống, gục ở chỗ này không nhúc nhích. Hoàn thành. Đem Hắc Thủy Mã Hoàng thu hết trở về. Sơn cốc mọi người xung quanh liên tiếp tản ra linh văn, đi vào sơn cốc. Bọn hắn bổ ra khô quắc giã tượng, thuần thục từ bên trong đảo ra cái này đến cái khác viên cầu. Viên cầu toàn thân đen kịt, lại bước lên nồng đậm huyết khí. Hắc Thủy Mã Hoàng. Khương Nghị lập tức nghĩ đến cái kia sinh tử môn cường giả trên tay nhận không gian, bên trong tất cả đều là loại vật đen như mực này. Hơn 30 đầu giã tượng trên thân đảo ra hơn 30 Hắc Thủy Mã Hoàng. Toàn bộ đều giao cho phía trước một cái nam nhân gầy gò. Nam nhân nâng tay phải lên, đem Hắc Thủy Mã Hoàng dần dần thu vào nhận không gian. Khương Nghị lặng lẽ tới gần quan sát, khẽ chau mày, người kia trên tay nhận không gian vậy mà cùng hắn cầm xuống cái kia giống nhau như lúc. Khoan hậu cực đại, phía trên quay quanh lấy đặc thù xà văn, phi thường tốt phân biệt. Tại Khương Nghị đến gần thời điểm, cầm đầu người kia bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng nơi này. Thế nào? Hơn 10 vị sinh tử môn môn đồ lập tức cảnh giác. Ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Khương Nghị nơi đó. Đội trưởng Thôi Sâm cẩn thận nhìn một lát, lắc đầu, không có gì. Còn kém cuối cùng mấy cái, nhất định phải hôm nay hoàn thành, môn chủ nơi đó đã bắt đầu thúc giục. Đội trưởng, Hoàng Hùng bọn hắn đội phụ trách 200 con Hắc Thủy Mã Hoàng, hắn hiện tại mất tích, Hắc Thủy Mã Hoàng tổng số chẳng phải là không đủ. Có người hỏi, 12 chi phân đội, trung sưu tập 3.000 Hắc Thủy Mã Hoàng, không kém hắn cái kia 200 con. Thôi Sâm cũng kỳ quái lấy Hoàng Hùng mất tích. Theo lý thuyết hắn hẳn là báo thủ, nhưng bây giờ không lo được nhiều như vậy. Khương Nghị lặng lặng ẩn nút một hồi, xác định không có bị phát hiện về sau, mới từ trên cây xuống tới, vọt vào chỗ rừng sâu. Bọn hắn chẳng lẽ cũng là người sinh tử môn, cũng đang thu thập máu tươi. Khương Nghị đi tới hơn 10 dặm bên ngoài một chỗ ẩn nấp trong hẻm núi, hồi tưởng đến vừa mới một màn kia, lại dự đoán càng kỳ quái. Liền xem như muốn thu thập máu tươi, cũng không cần thiết dùng Hắc Thủy Mã Hoàng A. Thứ này hấp thu máu tươi không phải sẽ tự mình luyện hóa sao? Đúng rồi. Khương Nghị chợt nhớ tới Yến Khinh Vũ nói một câu nói, hắc thủy mã hoàng hút no bụng máu tươi sau sẽ tìm địa phương giấu đi, từ từ luyện hóa, nếu như bị kích thích, liền sẽ phát sinh bạo tạc. Bạo tạc, ta nhìn ngươi làm sao bạo tạc. Khương Nghị từ trong nhẫn không gian ném ra một cái to mọng hắc thủy mã hoàng, lui lại đến 20 mét bên ngoài, do dự một lát, lại lui về sau 20 mét, sau đó kéo ra ô cương cùng, khóa chặt hắc thủy mã hoàng. Hắc thủy mã hoàng hút đã no đầy đủ máu tươi, không chỉ có toàn thân đen kịt, còn vô cùng cứng rắn, nó giống như là lâm vào ngủ say mở dạng, gục ở chỗ này không nhúc nhích. Bình âm thanh trầm đục, ô cương tiễn thoát cung nổ bắn ra, tinh chuẩn đánh vào hắc thủy mã hoàng bên trên. Hắc thủy mã hoàng ra so Khương Nghị tưởng tượng muốn cứng cỏi, ô cương tiễn cũng chỉ là đâm vào đi, mà không có đánh xuyên qua. Ngay tại một cái chớp mắt này ở giữa, bao tải kích cỡ tương đương hắc thủy mã hoàng cấp tốc bành trướng, ầm ầm châm đục, đất rung núi chuyển, tinh hồng máu tươi tứ tán phun ra. Hắc thủy mã hoàng chung quanh 30 mét bị san thành bình địa, máu tươi phun ra trọn vẹn hơn 200 mét, nồng đậm mùi máu tươi lập tức đẩy tràn hẻm núi. Khương Nghị kinh ngạc đứng đấy, toàn thân bị huyết thủy ướt nhẹp, mãnh liệt sóng xung kích đem hắn đẩy lui trọn vẹn 3 bước. Cái này hoàn toàn có thể làm vũ khí dùng. Khương Nghị lông mày càng nhăn càng chặt, khiếp sợ hắc thủy mã hoàng uy lực, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Mấy trăm con hắc thủy mã hoàng tập thể bạo tạc, đó là cái gì uy lực? Nếu như hàng ngàn con đâu? Mặc dù không nhất định có thể thương tổn được người nào, nhưng nếu như phân tán tại đại hoang chỗ sâu đâu? Màn đêm buông xuống, hắc ám xâm nhập, 100.000 manh thu hoành hành đại hoang, nếu như trà đạp đến loại vật này, mãnh liệt bạo tạc tăng thêm phun tung tóe máu tươi, không thể nghi ngờ sẽ kích thích huyết tính của bọn họ, dẫn phát đại quy mô rối loạn. Bạch Hồ Quan. Nguy hiểm. Khương Nghị càng nghĩ càng có khả năng, càng nghĩ càng cảm giác e ngại, hắn thu hồi ố cương cung cấp tốc rời đi. Nhưng mà, thời khắc này Bạch Hổ Thành chính phát sinh không tưởng tượng được biến cố. Chương 38, cùng dã giằng co. Cứ điểm thứ 8 phụ cận Sơn Lâm chính hỗn loạn tương bừng, đến từ cứ điểm thứ 5 cự linh vệ bọn họ điên cuồng phá hủy lấy Sơn Lâm, nổ lấy cây rừng, hướng chỗ xấu nhất tiến lên. Ngọn núi băng liệt, bùi đất tung bay, chim tước kinh bay. Hôm nay ai dám ngăn cản ta đuổi bắt Khương Nghị, đừng trách ta không niệm tình xưa. Tiêu Thắng Dung cưới lân mã, cầm trong tay chiến đao, cường thế rằng có lấy chạy tới Yến Tranh cùng Côn Bác. Tiêu Khuê mất tích, chúng ta thật đáng tiếc. Nhưng làm sao có thể là Khương Nghị làm? Yến Tranh nâng đao quát tháo lấy Tiêu Thắng Dũng. Không phải hắn làm, nhưng hắn khẳng định hiểu rõ tình hình. Tiêu Thắng Dũng không để cho gì khuyên giải, hôm nay quyết định được Khương Nghị. Khương Nghị trước kia liền từ cứ điểm thứ 5 tiến vào đại hoang, hắn bây giờ căn bản không ở đây. Côn Bác không nghĩ tới Tiêu Thắng Dũng vậy mà lại có như thế bước đồng một mặt, vậy mà mang theo cự linh vệ cùng huyền giáp vệ đến bắt cái mười mấy tuổi hải tử. Hắn sẽ mang theo Long Nguyên tiến đại hoang. Hắn ngốc hay là người ngốc? Hắn lộ mặt bất quá là muốn hô Triệu Cảnh Thiên, đã sớm trở về. Tiêu Thắng Dũng đột nhiên nhấc đao chỉ hướng Khương Hồng Dương, ngươi không phải muốn khống chế tám đại cứ điểm sao? Hiện tại chính là ngươi hiện ra quyết đoán thời điểm, cách tiến tranh cùng Côn Bắt trước, để phó tướng chấn thủ cứ điểm thứ 5 thứ 6. Khương Hồng Dương lông mày cau chặt, cái này Tiêu Thắng Dũng quá phách lối, vậy mà trước mặt mọi người chỉ huy lên hắn tới. Nhưng hắn rất rõ ràng chính mình nhất định phải đứng ra. Đã muốn khống chế cục diện, càng phải thể hiện ra cường thế tư thái. Tiêu Thắng Dũng tướng quân, Yến Tranh, Côn Bác hai vị tướng quân. Hiện tại đã là xế chiều, lại có hai canh giờ, hắc ám liền sẽ bao phủ đại hoang. Mặc kệ các ngươi có cái gì hoán nghiệm, chống cự đại hoang vĩnh viễn mới là các ngươi hàng đầu chức trách. Về phần Khương Nghị, chúng ta Khương Vương Phủ sẽ đích thân ra mặt đem hắn cầm xuống. Ngày mai buổi sáng, ba vị tướng quân có thể đến Khương Vương Phủ cùng một chỗ thẩm vấn. Yến Tranh, Côn Bác đang muốn gật đầu. Tiêu Thắng Dũng lại chỉ vào Khương Hồng Dương gầm thét, sớm đi làm cái gì, không cho ngươi thời gian sao. Lao tử hôm nay không cầm xuống Khương Nghị, tuyệt không triệt binh. Tiêu Thắng Dũng, ngươi làm càn. Đại trưởng lão giận dữ hướng về phía trước, dù nói thế nào, Khương Hồng Dương đều là Khương Vương Phủ người chủ sự, Tiêu Thắng Dũng vậy mà trước mặt mọi người bất kính. Cho ta đem bọn hắn đuổi đi, nếu không ta cứ điểm thứ 3 tuyệt không tán thành Khương Hồng Dương. Tiêu Thắng Dũng diện mục dữ tợn tiếp cận đại trưởng lão. Ngươi, đuổi đi. Tiêu Thắng Dũng bạo hống. Đúng vào lúc này, cự linh vệ áp lấy Khương Nguyễn Nhi đi ra sơn lâm, bọn hắn không hoàn toàn phá hủy đến chỗ sâu nhất, là Khương Nguyễn Nhi chính mình hiếu kỳ chạy ra, vừa lúc bị bắt được chân tướng. Ngươi ca ca phế vật kia đâu? Tiêu Thắng Dũng hung ác nhìn chằm chằm Khương Nguyễn Nhi. Đường đường cứ điểm võ tướng, vận dụng Huyền Vũ vệ cùng cự linh vệ bắt đứa bé. Ngươi thật cho cứ điểm mặt dài. Khương Nguyễn Nhi giơ lên gương mặt xinh đẹp, không có chút nào ý sợ hãi. Ta hỏi lần nữa, ca ca ngươi đâu? Người mù sao? Không tại. Tiểu nha đầu, ngươi chăn sống. Người tới, cho ta há mồm 100. Ai dám? Yến Tranh Côn Bác gầm thét, sau lưng huyền giáp vệ bọn họ toàn bộ kéo ra ô cương cung. Tiêu Thắng Dũng mắt lạnh nhìn bọn hắn, đây là nhà của chúng ta sự tình, không tới phiên các ngươi để ý tới. Khương Uyển Nhi còn không có đến các ngươi Tiêu gia, đây coi là cái gì gia thất? Khương gia đã đem Khương Uyển Nhi hứa cho nhi tử ta, nàng sinh sinh tử tử đều là ta người Tiêu gia. Con ta Tiêu Khuê nếu như chết rồi, nàng cũng phải chôn cùng. Và miệng cho ta, lập tức. Phó tướng bóp lấy Khương Uyển Nhi cổ đẩy lên phía trước, một vị hùng tráng cự linh vệ vung lên bàn tay liền muốn quất tới. Dừng tay. Tiêu Thắng Dũng, con của ngươi là ta giết. Khương Nghị đẩy ra đám người, đi tới phía trước. Khương Nghị. Yến Tranh bọn hắn hơi biến sắc mặt, tiểu tử này trở về làm gì? Ngươi nói cái gì? Tiêu Thắng Dũng ánh mắt ngưng tụ, gắt gao tiếp cận Khương Nghị. Con của ngươi Tiêu Khuê, chết. Ta trước nát hắn hai đầu cánh tay, lại nát đầu hắn, chết không thể chết lại. Ngươi kẻ làm phụ thân này quá không xứng trước, đều nửa tháng, mới nhớ tới. Tiêu Khuê. Xương cốt cũng không tìm tới. Khương Nghị hung tợn nói ra. Tiêu Thắng Dũng lên cơn giận dữ, hét lớn một tiếng, nâng đao thẳng hướng Khương Nghị, lạnh thấu xương sát khí phá thể mà ra, theo linh văn điều động, bao cắt động, ù ù cuộn cuộn, bên trong lóe ra bén nhọn thạch tinh. Yến Tranh tướng quân, ta cứu được Yến Khinh Vũ, ngươi cứu ta muội muội. Khương Nghị vừa muốn nhắc nhở Yến Tranh, Yến Tranh đã thúc ngựa hướng về phía trước, linh văn nở rộ, cuồng liệt màu xanh phong trào phá thể mà ra, phảng phất một đầu khổng lồ liệp ưng dương cánh tiếng gáy to. Ầm ầm. Gió lốc gào thét, cắt bụi đầy trời. Tiêu Thắng Dũng Yến Tranh cùng dã va vào nhau, mãnh liệt báo cắt trùng kích hơn ngàn mét, đem đại lượng binh sĩ đều chật vật cuốn ra ngoài. Hiện trường hỗn loạn tương bừng. Nhanh ngăn lại bọn hắn. Đại trưởng lao thét ra lệnh lấy Khương Hồng Dương, lại như thế nào xuống dưới, ảnh hưởng không chỉ có là cứ điểm quan hệ trong đó, còn có bọn hắn Khương Vương phủ uy tín lực. Khương Hồng Dương sắc mặt tâm trầm, dùng sức nắm chặt nắm đấm, hắn sâu xách một hơi, chuẩn bị cưỡng ép đúng tay. Đúng vào lúc này, phía sau vội vã chạy qua một người, út sấp hắn bên thai nói câu gì. Lúc nào? Khương Hồng Dương sắc mặt đại biến, con ngươi đều trong nháy mắt phóng đại, gắt gao tiếp cận người kia. Đêm qua, Bạch Vương phủ phái Lôi Lang vệ đội ngày đêm kiêm trình chạy đến đưa tin, hắn cũng sắp đến. Chạy tới chính là nhị trưởng lão, sắc mặt hắn trắng bệnh, xuất mồ hôi chán, đầu ông vang lên không ngừng. Chuyện gì? Đại trưởng lão kỳ quái nhìn xem bọn hắn. Đại trưởng lão, chúng ta đi. Đi đâu? Mau cùng ta đi. Khương Hồng Dương cùng đại trưởng lão bọn hắn lặng lẽ rút đi thời điểm, Côn Bắc cường thế nhúng tay Tiêu Thắng Dũng cùng Yến Tranh ở giữa chiến đấu, quả thực là đem hai người ép ra. Khương Hồng Dương, các ngươi Khương Vương phủ cứ như vậy một mực nhìn lấy sao? Côn Bắc đang muốn hô Khương Vương phủ ra mặt, kết quả phát hiện không có người. Người đâu? Yến Tranh nhíu mày nhìn xem, vừa mới còn tại, mẹ nó một trận gió tung bay rồi. Đám gia hỏa kia so với Khương Hồng võ kém quá xa. Khương Nghị, lan tới đây cho ta. Tiêu Thắng Dũng không lo được Khương Vương phủ đi làm cái gì, thối lui đến phó tướng nơi đó, bóp lấy Khương Uyển Nhi giơ lên giữa không trung. "Ca ca, không cần phải để ý đến ta, hắn không dám giết ta." Khương Uyển Nhi quật cường trừng mắt Tiêu Thắng Dũng. "Hôm nay qua đi, ngươi Tiêu Thắng Dũng danh tướng thối khắp Bạch Hổ thành. Liền ngay cả ngươi cứ điểm thứ 3 binh vệ đều sẽ lấy ngươi lấy làm hổ thẹn." Khương Nghị dùng sức nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ lên. "Bớt nói nhảm, quay lại đây, nếu không ta hiện tại liền bổ nàng, cho nhi tử ta trốn cùng." Tiêu Thắng Dũng khắc một tay bóp lấy Khương Uyển Nhi cánh tay, tùy thời chuẩn bị bóp nát. "Tiêu Thắng Dũng, có chừng có mực đi, ngươi dù sao cũng là cứ điểm võ tướng. Lại không buông tay, chúng ta các đại cứ điểm đều sẽ thành trò cười." Yến Tranh không thể nhịn được nữa, lặng lẽ ra hiệu Côn Bắc cùng mặt khác các phó tướng, chuẩn bị cứng rắn đoạn. "Tất cả im miệng cho ta, ai lại nhiều hô một câu, ta lập tức cho nàng lấy máu." Tiêu Thắng Dũng ngón tay ấn vào gọi Uyển Nhi cái cổ, uy hiếp lấy sao động Yến Tranh bọn hắn. "Vung nàng ra, ta đi qua." Khương Nghị sâu xách khẩu khí, bước về phía trước hai bước. Nghị ca ca Khương Uyển Nhi thống khổ lắc đầu, lại bị bóp gấp cổ không phát ra được thanh âm nào. Khương Nghị từng bước một đi hướng Tiêu Thắng Dũng, cũng nhíu mày tính toán làm sao phản kích. "Nhanh lên, đừng lề mề." Tiêu Thắng Dũng bạo hống, đưa tay liền muốn tháo người Khương Uyển Nhi vai trái. "Lên cho ta." Yến Tranh bọn hắn sát na bạo khởi, như manh thú giống như nhào tới. Song phương binh vệ toàn bộ trừng mắt, làm bộ liền muốn khởi xướng trùng kích. Đúng vào lúc này, từng đạo bóng người màu đỏ ngòm mũi tên đồng dạng xuyên qua hỗn loạn binh vệ, xuất hiện ở Tiêu Thắng Dũng chung quanh. Tốc độ cực nhanh, thẳng đến ngừng một hồi, khoan hậu huyết ý liễu mới dần dần bay xuống. Tiêu Thắng Dũng giật mình nguy hiểm, lập tức liền muốn phản kích, từng chuôi huyết sắc liêm đao đã bổ về phía hắn, khó khăn lắm dừng ở chỗ cổ. Đây là những người nào? Tất cả mọi người khuôn mặt có chút động, cũng không nhận ra, lại rõ ràng cảm nhận được một cỗ thấu xương mà vào lạnh thấu xương sát khí. Các ngươi là ai? Không biết nơi này là Bạch Hổ thành sao? Tiêu Thắng Dũng lông mày cau chặt, nhưng không có buông ra Khương Uyển Nhi. Bọn hắn biết, ngươi thật giống như không rõ lắm. Giọng nói lạnh lùng từ đằng xa truyền đến, ngoại vi bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh, tiếp lấy cấp tốc tách ra con đường, một mực kéo dài đến phía trước. Vương gia, Yến Tranh, Côn Bắc bọn người thốt nhiên biến sắc, khó có thể tin nhìn xem đi tới uy nghiêm nam nhân. Toàn thể binh vệ vô ý thức thẳng tắp thân thể, kính sợ lấy người tới. Bao quát cứ điểm thứ ba. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Tiêu Thắng Dung trừng to mắt, Khương Hồng Dương rõ ràng cam đoan Khương Hồng Võ đã chết, là Hoàng Thất Liên thủ Thương Châu Vương Phủ làm cục, hắn sống thế nào lấy trở về rồi? Bên người đám người này chẳng lẽ là huyết ngục? Phụ thân? Là phụ thân? Khương Nguyễn Nhi kinh ngạc nhìn cái kia đạo quen thuộc lại hùng vĩ thân ảnh. Vương gia. Khương Nghị trở nên kích động, hắn thật trở về. Khương Hồng Võ đi đến Khương Nghị bên người, nhẹ giọng một câu, ta đã nói rồi, người trước người sau, ngươi cũng có thể trực tiếp gọi ta một tiếng phụ thân. Chương 39, ba thế. Khương Hồng Võ. Không phải, vương gia ngươi. Tiêu Thắng Dung giống như là bị đối diện dội cho bùn nước đá, tỉnh táo, cũng khẩn trương. Đáng chết Khương Hồng Dương. Trách không được đột nhiên biến mất, nguyên lai là đạt được tin tức. Vung tay ra. Khương Hồng Võ thống ngự Bạch Hổ Quan 20 năm, một mực khống chế 8 đại cứ điểm, trước trước sau sau cũng chỉ có Bạch Ngao Thương 3 người tiếp nhận Hoàng Thất mời chào. Uy thế không cần nói cũng biết. Vô cùng đơn giản 4 chữ, liền để cứ điểm thứ 3 tất cả tướng sĩ tâm đều rụt lại. Vương gia, ngươi hiểu lầm. Tiêu Thắng Dung vừa muốn mở miệng, hàn quang lóe lên, một thanh huyết sắc liêm đao trùng thiên, tận gốc chặt đứt hắn đầu kia bóp lấy Khương Nguyễn Nhi cánh tay. Máu tươi phun tung tóe, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng sơn lâm. Một đạo huyết ảnh như quỷ mị hiện lên, mang theo còn chưa rơi xuống đất Khương Nguyễn Nhi xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài. Phụ thân, ngươi trở về. Khương Nguyễn Nhi gắt gao ôm chặt Khương Hồng Võ, nước mắt tràn mi mà ra. Tiêu Thắng Dung thống khổ kêu thảm, lại bị 4 chuôi liêm đao bức ở cái cổ, không dám loạn động. Còn lại phó tướng thống lĩnh các loại đều bị huyết ngục tiếp cận, cứng tại nguyên địa. Tiêu Thắng Dung chịu đựng đau nhức kịch liệt hô, vương gia, ta chỉ là bắt được Khương Nguyễn Nhi điều tra con ta sinh tử, có tội gì? Phạm thượng, hoắc loạn Bạch Hổ Quan. Tội đáng giam giữ, lấy chính quân luật. Hôm nay phế ngươi một tay, có thể miễn giam giữ chi tội. Khương Hồng Võ lạnh lùng tuyên án lấy. Tiêu Thắng Dung mặc dù phẫn nộ, lại lập tức nghe ra Khương Hồng Võ ý ở ngoài lời. Đây là không có ý định lại truy đến cùng, cũng sẽ không đem hắn triệt hạ cứ điểm. Nghĩ tới đây, hắn thoáng thở phào, chỉ cần bảo trụ chức vị, hắn liền còn có cơ hội. Tiếp nhận sao? Khương Hồng Võ ép hỏi Tiêu Thắng Dung. Tiếp nhận. Tiêu Thắng Dung cắn răng tản ra linh văn. Yến Tranh Côn Bắc bọn hắn cũng đều thở phào, hắc ám chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm, lúc này cưỡng ép bỏ cũ thay mới võ tướng, hẳn là tối kỵ, còn tốt vương gia trầm ổn tỉnh táo. Xin mời tộc lão hội. Người sống tất đến, người chết bất luận. Khương Hồng Võ uy nghiêm hạ lệnh, chỉ là ánh mắt một mực rơi trên người Tiêu Thắng Dũng. Tiêu Thắng Dũng bị nhìn chằm chằm toát ra mồ hôi lạnh, nhưng bức bách tại Khương Hồng Võ uy thế, không còn dám có cái gì bất kính. Khương Hồng Võ lần này về, tất cả cứ điểm chủ tướng đều sẽ lần nữa tụ tập đến bên cạnh hắn. Ai cũng sẽ không còn có dị tâm. Thậm chí cố gắng biểu hiện trung thành, để tránh bị xử lý. Nhưng hắn vẫn không hiểu, Khương Hồng Võ làm sao lại trốn về đến. Chỉ chốc lát sau, hơn 20 vị Khương gia trưởng lão đều vội vã chạy tới nơi này, chỉ là sắc mặt không phải trắng bệnh chính là hiện xanh, có cái trán treo mồ hôi lạnh. Duy chỉ có không thấy Khương Hồng Dương cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão, vương gia. Hơn 20 vị trưởng lão cung kính hướng Khương Hồng Võ thi lễ một cái. Xin mời tộc lão hội trình diện, là đối với cứ điểm làm một cái phán quyết. Xin mời vương gia bảo cho biết. Yến Tranh bọn hắn hơi biến sắc mặt, dựa theo Bạch Hổ Quan quân luật, vương gia có thể toàn quyền xử trí phó tướng cực kỳ lấy hạ nhân viên, nhưng dính đến chấn thủ chủ tướng, cần tộc lão hội một nửa trở lên duy trì. Đây là muốn xử trí Tiêu Thắng Dũng. Vương gia, xin hỏi ta có tội gì? Tiêu Thắng Dũng không nghĩ tới Khương Hồng Võ còn muốn xử lý hắn. Nhưng hắn không tin Khương Hồng Võ có thể xuất ra cái gì có thể phục chúng chứng cứ phạm tội. Hắn nhiều nhất là bắt Khương Nguyễn Nhi, đến bây giờ cũng còn không có làm bị thương, mà lại Khương Hồng Võ đã phế đi hắn một tay, xem như triệt tiêu phạm thượng chi tội. Trừ cái đó ra, hắn cái gì đều không có tham dự, chí ít trên mặt nổi không có. Tiêu Thắng Dung tướng quân vô tội, nhưng dựa theo Bạch Hổ Quan quân luật, nếu như thân có tàn tật, nên thoái ẩn, hoặc xuống trước. Ngươi, chọn cái nào? Khương Hồng Võ đe dọa nhìn Tiêu Thắng Dũng. Tiêu Thắng Dung khẽ giật mình, kém chút chửi ầm lên, đây là ngươi phế. Tiêu Thắng Dung tướng quân chấn thủ cứ điểm có công, thoái ẩn quá tiếc nuối, xuống chức làm phó tướng. Tộc lão hội, cái này có thể hợp quân luật. Khương Hồng Võ thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn trường. Một đám tộc lão liền vội vàng lắc đầu, hợp quân luật. Có thể có ý kiến. Không có ý kiến. Xuống chức. Tiêu Thắng Dũng, lập tức lên xuống chức cứ điểm thứ 3 phó tướng. Khương Hồng Võ cao giọng tuyên án. Khương Hồng Võ, ta không phục. Tiêu Thắng Dung gầm thét, vội vàng muốn tìm tả hữu phó tướng cùng một chỗ tranh luận, có thể nhiếp tại Khương Hồng Võ uy thế, cùng huyết ngục giằng co, tả hữu phó tướng toàn bộ cúi đầu. Ta vẫn là Khương Vương. Khương Hồng Võ hỏi lại tộc lão hội. Ngài một mực là Khương Vương. Khương Hồng Võ cao giọng tuyên án, vương gia đối với cứ điểm phó tướng có toàn quyền xử trí. Ta lấy vương gia tên, giao trách nhiệm Tiêu Thắng Dũng phó tướng. Lập tức rời đi Bạch Hổ Quan, vĩnh viễn không được trở về. Thanh âm cao vút quanh quẩn toàn trường, lại giống như là một trận gió lạnh, thổi qua tất cả mọi người trong lòng. Ngay cả Hiến Tranh đều hít vào khí lạnh, vương gia chính là vương gia, xử lý khởi sự kiện để bọn hắn đều cảm thấy bội phục. Mà lại, lấy vương gia tính tình, Tiêu Thắng Dũng chỉ cần rời đi Bạch Hổ Quan, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bị huyết ngục tru sát, vĩnh viễn biến mất. Khương Nghị âm thầm cảm khái, vương gia mặc dù luôn dạy hắn một ít gì đó, nhưng mỗi lần ở chung, luôn có thể cảm giác được cùng đối phương chênh lệch. Khó trách hoàng thất 20 năm trước nhất định phải xử lý Khương Vương phủ. Đây là e ngại Khương Hồng Võ hoàn toàn khống chế Bắc Cương sao? Tiêu Thắng Dung hai mắt sung huyết, hồng hộc thở hổn hển, một lát sau giận dữ gầm thét, "Khương Hồng Võ, ngươi cứ việc xử trí ta, chính ngươi cũng sống không được bao lâu." Hoàng thất nếu đã đối với Bạch Hổ Thành bố cục, liền tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi hoặc là chết tại cái này Bạch Hổ Thành, hoặc là bị giải vào Hoàng Thành Vĩnh Thế giam cầm. Xin mời Tiêu Thắng Dũng phó tướng, rời đi Bạch Hổ Thành. Khương Hồng Võ lạnh nhạt hạ lệnh, ngữ khí không thể nghi ngờ. Nhưng nói là xin mời, bốn vị huyết ngục liêm đao nhưng không có hữu hảo như vậy, buộc Tiêu Thắng Dũng từng bước một rời đi hắn cứ điểm thứ 3 đội ngũ. Trong cứ điểm thứ 3 mặc dù có rất nhiều hiệu trung Tiêu Thắng Dũng, nhưng giờ này khắc này, không có người nào dám trực tiếp đứng ra khiêu khích, nếu không huyết ngục liêm đao tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên bổ vào trên người ngươi. Một vị trưởng lão ánh mắt lấp lóe, nhắm mắt nói, vương gia, khoảng cách trời tối còn có 2 canh giờ, lúc này cưỡng ép bỏ cũ thay mới cứ điểm chủ tướng, đêm nay phòng ngự chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, ta cả gan đề nghị, để Tiêu Thắng Dũng tướng quân lại thủ vững ngày cuối cùng. Khương Hồng Võ nói, cứ điểm thứ 3 đêm nay xác thực rất nguy hiểm. Trưởng lão sắc mặt vui mừng, lập tức nói, Tiêu Thắng Dũng tướng quân mặc dù cảm xúc không quá ổn, nhưng hắn phân do nặng nhẹ, đêm nay nhất định có thể bảo vệ tốt cứ điểm thứ 3. Trấn thủ Bạch Hổ Quan, chống cự đại hoang, là chúng ta Khương Vương phủ chức trách. Nếu Tiêu Thắng Dũng tướng quân không tại, cứ điểm thứ 3 sĩ khí sa sút, nên chúng ta Khương Vương phủ tự mình tọa trấn. Đêm nay, ta, Huyết Ngục, còn có tộc lão hội, toàn thể leo lên cứ điểm thứ 3, dắt tay cự linh vệ huyền giáp vệ chống cự đại hoang. Khương Hồng Võ thật yên lặng lại hợp tình hợp lý một câu, lại làm cho tộc lão hội toàn thể tộc lão sắc mặt đại biến. Bọn hắn hiểu rất rõ Khương Hồng Võ. Đây là muốn thanh toán gia tộc trưởng lão. Bất luận cái gì ủng hộ qua Khương Hồng Dương trưởng lão, vô cùng có khả năng bị chém giết tại cứ điểm. Nơi đó, đơn giản chính là một cái tự nhiên sân hành hình. Tốt một cái Khương Hồng Võ, giết người không lưu ngấn. Khương Nghị nắm ở Huyền Nhi, lần nữa cảm khái vương gia thủ đoạn cao minh. Vị trưởng lão kia giận dữ quát, xin hỏi vương gia, chúng ta tộc lão hội đã làm sai điều gì? Người không để ý khuyên can, cưỡng ép rời đi, kết quả biến mất không có tin tức gì. Chúng ta vì vương phủ ổn định, vì cứ điểm an nguy, ủng lập Khương Hồng Dương làm người chủ sự. Khương Hồng Dương mặc dù không có ngươi dạng này quyết đoán, nhưng cũng tận chức tận trách xử lý tộc vụ, trấn an cứ điểm. Tộc lão hội xử lý thỏa đáng, ta rất vui mừng. Khương Hồng Võ chỉ là nhẹ gật đầu, mang theo Khương Nghị cùng Khương Nguyễn Nhi rời đi. Trời sắp tối rồi, đều trở về chuẩn bị. Đêm nay ta bồi chư vị, nên chiến đại hoang. Vương gia vị trưởng lão kia còn muốn tranh luận, Khương Hồng Võ đột nhiên dừng lại, lạnh lùng một câu, xin mời tộc lão hội phán quyết, thất trưởng lão đối với gia chủ bất kính, làm như thế nào xử lý? Và miệng. Một đám trưởng lão cúi đầu. Vừa dứt lời, một cái hùng tráng huyết ngục đội viên đột nhiên xuất hiện tại thất trưởng lão trước mặt, không chờ hắn kịp phản ứng, một bàn tay quất vào trên mặt hắn. Nhưng là một tát này lực lượng quá kinh khủng, đùng âm thanh giòn vang, ngũ trưởng lão đầu tại chỗ vòng vo 3 vòng, cái cổ vỡ vụn, thân thể đều bị mang theo xoay chuyển ra ngoài, phù phù một tiếng, nằm dạp trên mặt đất không có động tĩnh. Đám người một trận ác hàn, chết rồi. Hành hình quá nặng, chí tử. Cấm đoán 1 năm. Khương Hồng Võ đạm mạc một câu, đem giết người biến thành hành hình sai lầm. Lĩnh tội. Vị kia hùng tráng huyết ngục đội viên trùng điệp ôm quyền, chính mình lui xuống. Các vị, nên trở về đi làm chuẩn bị. Khương Hồng Võ lạnh nhạt hạ lệnh. Xin mời chư vị, lên cứ điểm thứ 3. Toàn thể huyết ngục đội viên tập thể hướng về phía trước, đứng ở mỗi một vị trưởng lao thân bên cạnh. Còn có cứ điểm thứ 3 phó tướng, thống lĩnh các loại, cũng riêng phần mình đứng một vị huyết ngục đội viên. Bất quá Khương Hồng Võ cũng không có buộc bọn họ thật chặt. Cố ý lưu lại một câu, đêm nay, nhìn các ngươi biểu hiện. Chương 40, vung tay đánh cược một lần. Tất cả an bài xong. Thiên Hoa Điện tầng cao nhất, Điện Hạ vác tại sau lưng hai tay vướt khẽ trầm giường, ngắm nhìn Khương Vương phủ phương hướng. Đã sắp xếp xong xuôi, không có gì bất ngờ xảy ra, trước khi trời tối Khương Hồng Dương bọn hắn liền có thể rời đi Bạch Hổ Thành. La Nhất Tiếu sắc mặt nghiêm túc, còn có chút khẩn trương. Hắn đánh cược hết thảy, liền là Khương Hồng Dương tiếp quản Khương Vương phủ, mang nữa Khương Vương phủ trở lại Thương Châu, hắn tốt thuận lợi trở thành Thiên Hóa hội tại toàn bộ Thương Châu người tổng phụ trách. Tuyệt đối không nghĩ tới, Khương Hồng Võ vậy mà từ Bạch Vương phủ trốn ra được. Không chỉ có thế cục trở nên hỏng bét, an toàn của hắn đều là vấn đề. Sinh tử môn chuẩn bị thế nào? Điện hạ có chút hối hận không có ở trước tiên xử tử Khương Hồng Võ, nhưng hắn vẫn chưa hiểu Khương Hồng Võ là thế nào trốn tới. Bạch Ngao Thương đưa tới tin tức là Khương Hồng Võ trong lúc bất chợt khôi phục đỉnh phong. Cái này rõ ràng chính là trốn tránh trách nhiệm. Hắc Thủy Mã Hoàng thu thập không sai biệt lắm, nhưng bây giờ trời sắp tối rồi, hôm nay là không thể bố trí, sớm nhất muốn tới ngày mai. La Nhất Tiếu lắc đầu nói, lúc trước đề nghị sưu tập Hắc Thủy Mã Hoàng, vì dẫn bạo đại hoàng, trọng thương cứ điểm, cho Khương Hồng Dương khống chế 8 đại cứ điểm cung cấp cơ hội. Thuận tiện lại điều Thương Châu Tam Đại Vương phủ lấy hiệp phòng danh nghĩa, vào ở Bạch Hổ Thành. Toàn diện chỉnh đốn Bạch Hổ Quan. Từng bước một, vòng vòng đan sen. Tức có thể bảo đảm Khương Vương phủ thuận lợi quy thuận, lại có thể dựa theo điện hạ ý nguyện của mình, một lần nữa bố trí Thương Châu thế cục. Nhưng là không nghĩ tới, Khương Hồng Võ vậy mà chính mình giết trở lại tới. Sáng sớm ngày mai, mệnh lệnh sinh tử môn đem toàn bộ Hắc Thủy Mã Hoàng vung vào đại hoang. Dựa theo trước đó yêu cầu, vung đến khoảng cách Bạch Hổ Quan ngoài 50 dặm, chú ý cho kỹ ẩn nấp. Cần phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Điện hạ lệnh lùng hạ lệnh. Sau lưng hai tay chậm rãi nắm chặt. Điện hạ, có phải hay không lại suy nghĩ một chút? La Nhất Tiếu chần chờ, dựa theo trước đó an bài, dẫn bạo đại hoàng trước đó muốn đầu tiên đem Tam Đại Vương phủ cùng Thương Châu Võ Viện bí mật điều đến Bạch Hổ thành phụ cận. Một khi Bạch Hổ quan không chống đỡ được, bọn hắn có thể kịp thời tiếp viện. Dù sao dẫn bạo đại hoàng hậu quả ai cũng không tốt đoán trước. Khả năng không hề tưởng tượng cái chủng loại kia hỗn loạn, không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Cũng có khả năng hỗn loạn mất khống chế, Bạch Hổ quan thất thủ. Nếu Khương Hồng Võ trở về, lại có huyết ngục hiệp trợ, Bạch Hổ Quan có thể gánh vác được. Điện hạ không thể để cho Khương Hồng Võ thuận lợi khống chế 8 đại cứ điểm, chỉ có thể mau chóng xuất thủ. La điện chủ, lại nghĩ biện pháp cứu Tiêu Thắng Dũng, ta giữ lại hắn còn hữu dụng. Cái này, khả năng cứu không được. Huyết ngục nhiều nhất an bài 3 năm người áp giải, chút chuyện nhỏ này ngươi xử lý không được. Phía dưới mới vừa tới báo cáo, Tiêu Thắng Dũng chết. Huyết ngục không có ý định đem hắn áp giải ra khỏi thành lại xử lý. Tựa như là vừa rời đi phiến sơn lâm kia liền chém. La Nhất Tiếu lắc đầu nói, lần thứ nhất rõ ràng lại mãnh liệt cảm nhận được huyết ngục đáng sợ. Điện hạ một thời gian dài trầm mặc về sau, dứt khoát hạ lệnh, ngươi lập tức an bài thân tín ra khỏi thành, thông chi Tam Đại Vương phủ cùng Thương Châu Võ Viện, phải tất yếu vào ngày mai trước khi trời tối, trà trộn vào tiến Bạch Hổ thành. Chờ sinh tử môn dẫn bạo đại hoang về sau, nếu như hỗn loạn không đủ, bọn hắn ở trong thành làm loạn, nếu như hỗn loạn nghiêm trọng, đại hoang manh thu ác linh công phá cứ điểm. Bọn hắn trước xử lý Khương Hồng Võ, lại ứng phó hỗn loạn. Minh Bạch, ta cái này đi an bài. La Nhất Tiếu cảm giác được điện hạ khả năng không giữ được bình tĩnh, có chút buông tay đánh cược một lần ý tứ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể hạ ngoan thủ. Chỉ cần thắng lợi cuối cùng nhất, quá trình bọn hắn có thể tùy ý lập. Trong Khương Vương phủ, Huyền Nhi, ngươi kinh mạch khôi phục rồi. Khương Hồng Võ nắm chặt Khương Huyền Nhi tay, tra xét rõ ràng lấy trong thân thể kinh mạch. Không chỉ có một lần nữa ngưng tụ tới cùng một chỗ, còn giống như bao quanh năng lượng thần bí. Nghị ca ca từ đại hoang bên trong tìm tới linh bảo, một gốc ngân vũ thảo, một gốc cửu chuyển kim dương sâm. Khương Nguyễn Nhi nhìn xem Khương Nghị, trong mắt tất cả đều là cảm kích. Khương Nghị nói, những linh vật này đều là gặp không thể cầu, có thể tìm tới là vận khí tốt, cũng là Nguyễn Nhi mệnh không có đến tuyệt lộ. Trong Bạch Hổ thành chuyện phát sinh ta đều biết. Khương Hồng Võ dùng sức vô vô Khương Nghị bả vai, lạnh lẽo cứng rắn trên khuôn mặt khó được lộ ra mấy phần ý cười. Phụ thân, là ai đang tính kế Khương Vương phủ? Khương Nghị biết được Khương Hồng Dương cùng hai vị trưởng lão toàn bộ mất tích thời điểm, liền đoán được Vương gia gặp nạn cùng bọn hắn có quan hệ. Tam hoàng tử. Khương Hồng Võ cùng ngày bị vây quanh thời điểm, kỳ thật có cơ hội đào tẩu, nhưng hắn cuối cùng lựa chọn bị bắt. Mặc dù phi thường mạo hiểm, nhưng cho dù chết, hắn cũng muốn làm rõ ràng là ai tính toán bọn hắn. Hoàng thất. Chỉ là Tam hoàng tử, hắn hiện tại còn đại biểu không được hoàng thất. Khương Hồng Võ ra hiệu Khương Nghị bọn hắn tòa hạ, trầm giọng nói: Một năm trước, nhân hoàng để lộ tin tức, cố ý chuyển giao quốc vụ, dốc lòng tu võ, nhưng không có khâm định ai đến giáng quốc. Hoàng thất dòng dõi bên trong có năng lực cạnh tranh, có đại hoàng tử, tam hoàng tử, cùng lục hoàng tử. Bọn hắn cũng đều đạt được rất nhiều thế lực ủng hộ, nhìn thèm thuồng hoàng vị. Trong đó tam hoàng tử thế lực yếu nhất, liền muốn cầm Thương Châu bố cục, hướng Nhân Hoàng dâng tặng lễ vật, chứng minh năng lực chính mình. Sau đó hắn liền cấu kết nhị thúc. Ca ca ta bọn hắn đều là nhị thúc hại chết. Khương Uyển Nhi dùng sức nắm chặt nắm đấm, khó mà tiếp nhận. Vì lợi ích, thân nhân vậy mà làm ra loại sự tình này. 20 năm trước, ta cự không thỏa hiệp, tạo thành Khương Vương phủ suy bại, bọn hắn mặc dù ngoài miệng không nói gì, kỳ thật đều hận ta. Lần này, bọn hắn xem như không như mà hợp. Khương Hồng Võ thâm thúy trong đôi mắt lóe ra mấy phần hàn quang. Nếu tam hoàng tử đều làm đến loại trình độ này, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Khương Nghị trước đó suy đoán bên trong kết quả xấu nhất chính là hoàng thất, nhưng không nghĩ tới còn liên lụy đến loại này quyền lực chi tranh. Kể từ đó, tam hoàng tử tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Nơi này là hắn cạnh tranh hoàng quyền lớn nhất thẻ đánh bạc, còn có thể là duy nhất thẻ đánh bạc. Trước sau bố cục thời gian dài như vậy, nếu như từ bỏ Thương Châu, chẳng khác nào từ bỏ cạnh tranh. Phụ thân, ngươi nhìn đây là cái gì? Khương Nghị từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái hắc thủy mã hoàng, toàn thân đen kịt, tròn vo trên da còn hiện ra huyết quang. Nam cương hắc thủy mã hoàng, một loại hút máu yêu trùng, phi thường ác độc. Một khi tiến vào trong thân thể, sẽ lập tức rỗi ra hơn 10 đầu xúc tu, tiến vào mạch máu động mạch, nuốt máu tươi. Ngươi tại sao có thể có loại vật này? Khương Hồng Võ lần đầu tiên liền nhận ra hắc thủy mã hoàng. Ta đoạn thời gian trước phục sát một chi sinh tử môn đội ngũ, từ bọn hắn nơi đó lấy được. Ta hôm nay còn tại đại hoang bên trong phát hiện một cái khác chi sinh tử môn đội ngũ, bọn hắn lúc ấy ngay tại vây quét yêu thú, nuôi nấng hắc thủy mã hoàng. Khương Nghị như thật nói ra. Sinh tử môn. Khương Hồng Võ không nghe nói cái tên như vậy. Trong góc đống nhiên truyền ra một đạo trầm thấp phiêu hốt thanh âm. Một đám tâm ngoan thủ lạt dân liều mạng, một năm trước đi vào Thương Châu. Ai? Khương Nghị ngưng mi nhìn sang, lúc này mới chú ý tới nơi đó lại có cái bóng người. Khương Uyển Nhi cũng thật bất ngờ, lúc nào đứng ở nơi đó. Khương Hồng Võ nhấc nhấc tay, ra hiệu bọn hắn không cần khẩn trương, để Khương Nghị nói tiếp. Bọn hắn là nhận lấy Tiêu Khuê mời tới giết ta, bất quá bị ta giải quyết. Từ Tiêu Khuê trước khi chết nói lời đến suy đoán, rất có thể cùng Khương Hồng Dương bọn hắn có cấu kết. Mà lại, người sinh tử môn cũng không chỉ là hai chi đội ngũ này. Khương Hồng Võ nhìn xem hắc thủy mã hoàng, lông mày càng nhăn càng chặt, ý của ngươi là, người sinh tử môn từ Nam Cương mang đến đại lượng hắc thủy mã hoàng, dùng đại hoang bên trong yêu thú nuôi nấng. Sau đó, nếu như bọn hắn đem mấy ngàn con hút đã no đầy đủ máu tươi hắc thủy mã hoàng vẩy vào ngoài cứ điểm mặt, một khi hắc ám giáng lâm, đại hoang manh thu ác linh tàn phá bừa bãi, hậu quả khó mà lường được. Khương Nghị trước đó còn không xác định bọn hắn hung tàn như vậy, nhưng nếu là tam hoàng tử tại bố cục, cái này rất có thể là sau cùng sát chiêu. Một đám hỗn đản, vậy mà cầm Bạch Hổ Quan phòng ngự làm cho đùa. Khương Uyển Nhi tức giận, bọn hắn liều chết thủ vệ Bạch Hổ Quan, vì chính là thủ hộ Thương Châu con dân an toàn. Tam hoàng tử vậy mà vì hướng hoàng thất dâng tặng lễ vật, muốn kích thích nguy hiểm đại hoang. Nếu quả thật giống Khương Nghị nghĩ như vậy, một trận bạo loạn xuống tới, Bạch Hổ Quan sẽ chết thảm mấy vạn tướng sĩ. Vạn nhất bạo tạc quy mô quá lớn, kích thích manh thú quá độ, Bạch Hổ Quan gánh không được, nguy cơ sẽ là toàn bộ Thương Châu. Khương Nghị nói ra, tam hoàng tử bọn hắn dẫn bạo đại hoang mục đích hẳn là trọng thương cứ điểm, cho Khương Hồng Dương toàn diện tiếp quản sáng tạo cơ hội, nhưng cho tới bây giờ, ta phỏng đoán hắn rất có thể sẽ dùng dẫn bạo đại hoang đến ứng đối phụ thân trở về. Nghị Nhi phân tích rất không tệ. Huyền Nhi, nhiều học một ít ngươi Nghị ca ca. Khương Hồng Võ nhìn thật sâu mắt năm gần 13 tuổi Khương Nghị, trong lòng rất là vui mừng. Có dũng càng có mưu, còn trầm ổn tỉnh táo. Nếu như cẩn thận rèn luyện, nhất định có thể thành tựu phi phàm. Trời sắp tối rồi, bọn hắn hôm nay là không kịp dẫn bạo đại hoang. Nhanh nhất sẽ là ngày mai. Huyết ngục, mấy ngày nay nhiệm vụ chủ yếu chính là xử lý sinh tử môn. Một cái đều đừng còn sống. Còn có, ngày mai cứ điểm đại môn như thường mở ra. Nhưng thoáng qua một cái giữa trưa, Bạch Hổ Thành toàn thành đóng lại, tránh cho tam hoàng tử từ Thương Châu các nơi điều người. Khương Hồng Võ đối với trong bóng đen người kia phân phó. Nếu như tam hoàng tử thật muốn dùng dẫn bạo đại hoang đến ứng phó hắn trở về, liền không chỉ là sinh tử môn một chiêu như vậy. Tất cả vương phủ cùng Thương Châu võ viện đều có thể sẽ thừa cơ trà trộn vào tới. Khương Nghị lại đem chiếc nhẫn kia lấy ra, giao cho Khương Hồng Võ trên tay. Sinh tử môn giống như đều mang theo một dạng chiếc nhẫn, các ngươi có thể thông qua chiếc nhẫn đến xác định ai là người sinh tử môn. Chương 41, đêm quỷ bí. Nghị Nhi, ta nghe nói ngươi muốn khiêu chiến Bạch Hoa. Còn có hơn 20 ngày. Ngươi thức tỉnh mấy phẩm linh văn? Lục phẩm linh văn, hỏa diễm linh văn, linh anh cảnh thất trọng thiên. Thất trọng thiên. Khương Uyển Nhi khó có thể tin nhìn xem Khương Nghị, không phải vừa thức tỉnh 2 tháng sao? Khương Hồng Võ cũng thật bất ngờ Khương Nghị cảnh giới. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi kỳ thật không cần thiết lại khiêu chiến Bạch Hoa. Hắn phế đi Uyển Nhi, há có thể dễ dàng như vậy tha hắn? Phụ thân ngài cứ việc ứng phó đại cục, việc nhỏ như này liền giao cho ta. Khương Nghị hiện tại càng kiên định hơn muốn tới Thương Châu Võ Viện. Giết Bạch Hoa không chỉ có là báo thủ, càng là hiện ra thánh linh văn, để Thương Châu thậm chí toàn bộ Bắc Cương đều một lần nữa coi trọng hơn Khương Vương Phủ. Đến lúc đó liền ngay cả trong Khương Vương Phủ, đều sẽ càng kiên định hơn ủng hộ Vương gia. Dù sao thánh linh văn đối với Thương Châu mà nói quá đặc thủ, nhất là sinh ra tại Khương gia. Khương Hồng Võ không nhiều ngăn cản, Xâm La Điện tầng thứ 5 có 2 bộ huyền cấp võ pháp, Liệt Hỏa Phần Thiên cùng Hoàng Cực Bá Thế Quyền, ngươi chờ một lúc mang theo thủ dụ của ta đi lấy. Huyền Nhi đối với Khương Nghị nháy mắt mấy cái, đây là bọn hắn Khương gia ngoại trừ Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền bên ngoài chân quý nhất võ pháp. Nếu như không có gia chủ đồng ý, ai cũng không thể tu luyện. Tầng thứ 5 còn có rất nhiều chân quý đan dược và linh thảo, ngươi muốn bao nhiêu tùy tiện cầm. Từ linh anh cảnh thất trọng thiên bắt đầu, cảnh giới đột phá độ khó sẽ cực kỳ gia tăng, có đan dược phụ trợ sẽ mau một chút. Nơi đó có thú nguyên sao? Khương Nghị hỏi. Có, nhưng không nhiều. Khương Nghị càng có lòng tin. Đan dược cái gì không quan trọng, thú nguyên với hắn mà nói lại là đại bổ. Màn đêm buông xuống, ác linh manh thu tàn phá bừa bãi đại hoang, đụng chạm lấy Bạch Hổ Quan kéo dài hơn 50 dặm cứ điểm tường cao. Mặc dù trong Bạch Hổ Thành đám người đều quen thuộc loại này hỗn loạn, đêm nay lại không người ngủ. Bọn họ cũng đều biết Khương Vương trở về, cùng Khương Vương phủ phát sinh biến cố. Một khi cứ điểm thứ 3 nơi đó không chống đỡ được, sẽ liên lụy mặt khác cứ điểm, tiến tới dẫn phát đại tai. Bọn hắn cũng không dám ngủ, sợ ngủ, cứ điểm sụp đổ, manh thú nhập quan. Khương Nghị đến Xâm La Điện bên trong lấy ra 2 bộ võ pháp, cũng không khách khí mang đi 30 bình đan dược, cùng 18 khỏa thú nguyên. Hắn hay là về tới cứ điểm thứ 8 phụ cận Sơn Lâm, nơi này mặc dù bị hủy rất nhiều, nhưng tận cùng bên trong nhất pháp trận vẫn còn ở đó. Nơi này càng an tĩnh, cũng không có gì cố kỵ. Còn có hơn 20 ngày, nhất định phải tăng lên tới bát trọng thiên. Khương Nghị nghiêm túc lật xem 2 bộ huyền cấp võ pháp, Hoàng Cực Bá Thế Quyền nhìn uy lực không tầm thường, nhưng là có càng mạnh Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền, hắn không cần thiết lại tu luyện cái này. Ngược lại là Liệt Hỏa Phần Thiên có thể luyện một chút. Đồng dạng huyền cấp võ pháp, Thánh Linh Văn thúc dục uy lực tuyệt đối sẽ so lục phẩm linh văn mạnh rất nhiều. Mà lại, hắn cùng Bạch Hoa ở giữa quyết chiến là trên lôi đài, không có cây rừng làm che lấp, không có hà triều làm phụ trợ, hắn không chỗ tránh né, không chỗ mượn lực, cần đối kháng chính diện. Cứ như vậy, võ pháp vận dụng liền lộ ra càng trọng yếu hơn. Xác định tu luyện Liệt Diễm Phần Thiên về sau, Khương Nghị liền bắt đầu toàn thân toàn ý bế quan tu luyện.